trải qua dài dằng dặc, đối với Khổng Tử mà nói vô cùng dài dòng dày vò, Diệp Thiên rốt cục tha cho nàng, vừa định tùng, thả lỏng, một hơi thở, Diệp Thiên lại ôn nhu mà không thể nghi ngờ xa nhau nàng đóng chặt hai chân. Diệp đại quan nhân có dự mưu, có bước, đi, một chút tiến hành, chỉ bằng vào thủ pháp và vô vi bất trí hôn để Khổng Tử rơi vào trong điên cuồng, để cho nàng đối với dự tận đại gia hỏa tràn ngập khát vọng, trong con ngươi duy nhất còn dư lại một tia thanh minh cũng mê thất, bị nhãn như tờ, hơi thở hưu hưu, miệng nhỏ khẽ nhếch, hai cái đùi giữa bí mật hoa viên trải qua Diệp Thiên người miệng cùng ngón tay phối hợp càn quét trở nên lầy lội bất kham, khai ra một đóa tuyệt vời thủy liên hoa. Hồng dương chập chờn, xuân thanh âm trận trận, tốt đẹp chính là một đêm trôi qua rất nhanh, đêm xuân một đêm quả nhiên giá trị thiên kim. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên mới vừa rời giường liền nhận được tin tức, Tần Sương thừa dịp lúc ban đêm ly khai Thiên Hạ hội, không chỉ có như vậy, ngay cả Đoạn Lãng cũng theo Độc Cô Nhất Phương ly khai Thiên Sơn. Bọn họ ly khai tránh hợp Diệp Thiên tâm ý, hắn hiện tại cần phải làm chính là trưởng khống toàn bộ Thiên Hạ hội, thiên môn quá mức bí ẩn, xử lý bắt đầu sự tình tới dù sao rất không có phương tiện, hơn nữa nếu để cho hắn mỗi ngày ở băng động, hắn là sẽ nổi điên. Bây giờ Bộ Kinh Vân phản loạn Tần Sương trốn đi, Hùng Bá lại bị chính mình biến thành con rối, toàn bộ Thiên Hạ hội đã nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Cùng ngày, Diệp Thiên làm cho ưu nhược từ Hồ Tâm Tiểu Trúc rời ra ngoài, tiến vào chiếm giữ Thiên Hạ đệ nhất lầu, từ nay về sau, chỗ này chính là nàng và Diệp Thiên cùng với Diệp Thiên Hồng Nhan chi kỷ nhóm nơi ở. Thiên Hạ hội sơ định, Diệp Thiên triệt để yên lòng, cáo biệt trong nhà kiểu thê, mang theo hai cái thật xinh đẹp tiểu nha đầu dưới được Thiên Sơn, chuẩn bị tự mình đi chuyến Vô Song Thành. Hắn lần này đi Vô Song Thành cũng không phải là lung tung không có mục đích, Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương phái người đưa tới thiệp mời, nói con hắn muốn cử hành hôn lễ. Ma Quỷ Ẩn cũng truyền đến tin tức, nói tìm được vị kia tên là Trang Sáng nữ tử, mà nàng vừa vặn cũng sắp lấy chồng, Nam Phương chính là Vô Song Thành thành chủ con. Được biết hai cái này tin tức, Diệp Thiên thì không khỏi không tự mình đi một chuyến. Vô Song Thành ở vào nước sông Hạ Du, cùng Kim Lăng cách xa nhau không đủ 50 dặm, đi đến Vô Song Thành, Diệp Thiên tự nhiên là muốn đi dạo một vòng Kim Lăng. Mười mấy năm trước hắn tới qua một lần Kim Lăng, nhưng ngoại trừ tao ngộ Nhan Doanh đoạn cố sự tương đối quen thuộc ở ngoài, những thứ khác trên cơ bản đều không có ấn tượng gì, hơn nữa quá hơn 10 năm sau, Kim Lăng cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Ba người đến Kim Lăng sau, thời gian còn đủ, Diệp Thiên dự định ở Kim Lăng dừng vài ngày. Tuyết hậu sơ tinh, mới lên ánh sáng mặt trời chiếu ở ven đường trên nóc nhà, phản xạ ra hoa mắt quang mang. Người đi trên đường phố rõ ràng giảm rất nhiều, nhưng cũng không có thiếu dậy sớm mưu sinh hoạt bách tính, bán món ăn, bán xài, bán điểm tâm, tiếng la ở không khí sáng sớm trung ung dung mà phiêu đãng. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này sáng sớm nào đó sinh hoạt nhóm người bên ngoài, trên đường còn có một loại khác dậy sớm người, đó chính là không nhà để về người, sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất người. Ở miếu đổ nát hoặc là vòm cầu trung chịu qua một đêm sau đó, bọn họ lưu lạc ở đầu đường, hoặc ăn xin, hoặc làm xiếc, chỉ vì làm một ngày ấm no. Ở Kim Lăng lấy cùng cái khác trong thành trì, người như thế cũng không phải số ít, trung nguyên hỗn chiến, các môn phái thế lực tranh quyền đoạt lợi, không ít người chạy nạn đến nơi đây, trở thành nhóm không ra một trong số người, thực sự kể bên không đi xuống, nam bán mình làm người hầu, nữ bán mình làm nô, tuấn tú một chút tiểu hài tử bị bồi dưỡng thành luyến đồng, đẹp một chút cô nương hãm thân xanh. Lầu. Đây cũng là vì sao Kim Lăng xanh. Lầu nổi danh như vậy một trong những nguyên nhân. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Đỗ công bộ nói như vậy thật là chua ngoa. Diệp Thiên nhỏ giọng cảm thán, cái này thế giới triều đình đối với võ lâm nhân sĩ căn bản cũng không có sức ràng buộc, các võ giả làm theo ý mình, sát nhân đoạt mệnh toàn bằng cá nhân yêu thích. Nơi đây chú ý ân oán rõ ràng, một thù trả một thù, còn như triều đình pháp lệnh gì gì đó, này đều là dám. Tiểu La Lệ tỷ muội ở một bên lặng lẽ không nói, một là không quan tâm, hai là căn bản liền không hiểu Diệp Thiên sở nhắc tới câu thơ, cái này thế giới cũng không có Đỗ công bộ. Tiểu La Lệ tỷ mỗi hai người như trước ăn mặc tơ tằm lộ lưng váy, chỉ bất quá còn phi nhất kiện bán trong suốt lụa mỏng, lúc này mới đem bên trong cảnh xuân che giấu, hai nàng một tả một hữu đi theo ở Diệp Thiên tả hữu, tựa như hai cái xinh đẹp tiểu thư đồng. Mang theo hai nữ đi dạo một phen, ăn bữa cơm nghỉ ngơi một hồi, ba người cái này mới đi tới sông Tần Hoài bên cạnh. Sông Tần Hoài chính là Kim Lăng đệ nhất sông, đầu nguồn có hai nơi, đông nguyên xuất từ Cú Dung huyện Bảo Hoa núi, nam nguyên xuất từ Lật Thủy huyện Đông Đình núi. Ở Giang Ninh huyện Phương Sơn đại đổ vào, từ Đông Thủy Quan chạy vào thành, trườn hơn 200 dặm, cuối cùng từ Tây Thủy Quan rót vào Trường Giang. Mà toàn bộ sông Tần Hoài phồn hoa nhất cùng chứ danh đoạn đường chính là bên trong thành 10 dặm Tần Hoài, bên bờ đều là cổ kính khu nhà, mái cong cửa sổ để trống, giường cột chạm trổ, thuyền hoa lang ba, mái chèo tiếng ánh đèn, thêm chi nhân văn tập trung, phố phường phồn hoa, cấu thành tập trung thể hiện Kim Lăng cổ đồ phong mạo du lãm thắng địa, đồng thời cũng là Kim Lăng thanh sắc huyền mã tập trung chỗ. Trên sông phiêu đãng rất nhiều điều lan nóc vẽ thuyền hoa trên cư trụ bất. Đồng phong tình hồng tụ sắc sỡ, đến mỗi ban đêm, thuyền hoa trên treo đầy đèn lồng, đèn san sát, đem 10 dặm tần hoài an mặc bất dạng ngày. Cùng bên bờ xanh, lâu bất đồng, thuyền hoa tuy là cũng là nghênh đón đưa về, mua xuân bán rẻ tiếng cười nơi, thế nhưng thuyền hoa lên nữ tử nhiều có tài danh, đại thể thiện cầm kỳ thư họa, hay hoặc là khương bài hát đồ múa, nhãn quang tự nhiên so với bình thường xanh. Lâu nữ tử cao hơn không ít, từ Nam Triều tới nay, chính là văn nhân nhà thơ triển khai phát hiện mình phong nhã điều kiện tốt nhất nơi đi. Nổi danh thuyền hoa nữ tử tiếp đãi đều là xã hội nhân vật nổi tiếng, tự nhiên kết bạn không ít nhân vật thượng tầng, cái này liền hình thành một tấm khổng lồ lưới bảo vệ. Cộng thêm lui tới đại thể đều là thông hiểu thi thư nhân vật, đương nhiên sẽ không làm những đại sát đó phong cảnh sự tình, mà quan phủ vì cam đoan tần hoài bình thường kinh doanh, cũng cố ý trụ phái một đội nha dịch duy trì cái này bên trong trật tự, vì vậy trừ phi các nàng nguyện ý, bằng không bình thường rất ít xuất hiện cưỡng bách tình huống. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là một dạng tình trạng. Đối với võ lâm nhân sĩ mà nói, quan phủ uy hiếp nhằm nhỏ gì? Thuyền hoa đặc biệt lại địa vị siêu nhiên nhường một chút nó có một cái khác công dụng, đó chính là văn nhân tài tử so đấu ngôi cao, tự cổ văn người tương khinh, ai cũng không phục người nào, lấy cái gì để chứng minh chính mình mạnh hơn người khác đâu. Thuyền hoa cô nương liền trở thành cao nhất tiêu chuẩn. Ai có thể dựa vào thực lực của cùng với chính mình thu hoạch thuyền hoa danh kỹ ưu ái, người nào liền ẩn nhiên cưỡng chế người khác một bậc, có lấy le tiền vốn, đủ để vì những người còn lại cực kỳ hâm mộ không ngớt. Đương nhiên, thuyền hoa tốn hao cũng so với bình thường xanh. Lâu quý hơn nhiều, nhưng như trước có đại lượng khách nhân xua như xua vịt. Nghĩ lúc đó, Nhan Doanh cũng là cái này trên sông Tần Hoài một thành viên, Diệp Thiên dùng võ chiến thắng, thắng được mỹ nhân phương tâm. Bây giờ lại du Tần Hoài, đích đích xác xác cùng mười mấy năm trước có sự bất đồng rất lớn, hắn nhớ kỹ hơn 10 năm trước sông Tần Hoài dường như không có như thế phồn hoa, nghĩ đến là mấy năm nay chiến loạn không ngớt, tới chỗ này tuyệt lộ nữ tử nhiều một chút. Chương 858, Kim Lăng. Nhìn bờ sông mọc như rừng kỹ quán cùng trên sông đồng bền đổ sộ thuyền hoa, Diệp Thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên tìm nhà ai, mặc dù chỉ là buổi chiều, nhưng bờ sông dòng người đã bắt đầu nhiều lên, Diệp Thiên thuận tay kéo qua người cùng một đường nói, cái này vị huynh đài xin dừng bước, tiểu đệ giá xương lễ độ. Học đòi văn vẻ ngọn ý, Diệp Thiên cũng là hội. Người này thân hình gầy gò, mặc quần áo thanh ý ỉa, trong tay còn cầm một cái chiếc phiến, hơi có mấy phần phong nhã, Diệp Thiên coi sắc mặt, mùi hơi có chiều. Hồng. Nhãn mang thanh sắc, cước bộ hơi lộ ra phù phiếm, đoán ra hắn chắc là Phong Nguyệt chàng tay già đời. Người qua đường thấy Diệp Thiên một bộ chỉ có giai công tử trang phục, bên cạnh còn có hai vị tuấn tú tiểu nữ đồng, mà lại nói nho nhã lễ độ, cũng không dám thờ ơ, dừng lại chắp tay nói, cái này vị huynh đài đâu có, không biết huynh đài có cái gì sự tình. Diệp Thiên làm bộ một bộ thẹn thùng bộ dạng nói ra, không dối gạt huynh đài, tiểu đệ sớm nghe nói sông Tần Hoài Phong Nguyệt vô biên, vẫn tâm tồn hướng tới. Chỉ là lần đầu tiên đến đây, thấy nơi đây ban công thuyền hoa vô số, không biết cái nào chỗ vì dai, thấy huynh đài khí vũ bất phàm, phỏng đoán nhất định là nơi đây khách quen, không biết huynh đài có thể hay không chỉ điểm một. 2. Chỉ là hơn 10 năm trước tới qua một lần, Diệp Thiên đối với chỗ này thật đúng là chưa quen thuộc, hiện tại cũng chỉ đành hỏi người. Nghe Diệp Thiên nói, người qua đường ngửa mặt lên trời một hồi cười to, cười tất đắc ý nói ra, huynh đài ngươi có thể tính vấn đối người, nhắc tới 10 dặm Tần Hoài tỉnh trường, vi huynh 10 trong đỉnh chí ít cũng đi qua 8 đỉnh. Sông Tần Hoài chị gái và em gái không có không biết tiểu đệ Liên Hoa ba tấc lưỡi, Ngọc Diện Tiếu Lang Quân Liễu Tam biến tên. Cái này không, vi huynh đêm qua ngủ lại Thúy Hương lầu Thúy Vân cô nương nơi đó, đến bây giờ chỉ có tỉnh lại. Gì? Liễu Tam biến? Diệp Thiên hoài nghi mình nghe lầm, đường đường một đời văn hào liền trưởng bộ dáng này. Dựa vào, Liễu Vinh có thể là tiểu gia thích nhất tử nhân một trong a, xin nhờ, đừng chửi bới hắn lão nhân ra ở ta trong lòng hình tượng được chứ? Liễu Tam biến khoe khoang một lát, lúc này mới nhớ tới nhân ra là tới hỏi đường, cười mỉa hai tiếng nói, ha ha, nói kéo xa, huynh đài chớ trách. Nhắc tới 10 dặm Tần Hoài tình trường, nổi danh nhất vẫn là trên sông thuyền hoa lên nữ tử so với vậy diêu tỷ, kỹ viện, vô luận phong tình vẫn là sáng suốt đều cao hơn rất nhiều. Ta xem huynh đài nho nhã phong lưu, nhất định là có tài học chi sĩ, vì huynh kiến nghị ngươi đi thuyền hoa, nhất là thuyền hoa ở trên sông du tẩu, hai bờ sông cảnh sắc lưu động, tựa như thân ở trong tranh một dạng. Ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Diệp Thiên gật đầu nói, thì ra là thế, chỉ không biết cái này trên mặt sông nhiều như vậy thuyền hoa, cái nào mấy chiếc tương đối khá. Liêu Tam biến há mồm nhân tiện nói, thân cận vong ưu, hương diễm mê tình, xuất trần lạc thần. Cái này thủ truyền lưu Tần Hoài Thiền ngoài miệng nói chính là trên sông Tần Hoài nổi tiếng nhất ba chiếc thuyền hoa. Vong Ưu thuyền bố trí trang nhã ấm áp, bên trong cô nương mỗi người mềm mại động lòng người, thiện giải nhân ý, làm cho khách nhân có xem như ở nhà cảm giác. Đầu của các nàng bài là Sở Vân, Sở Mưa hai đóa hoa tỉ muội, thực sự là ta thấy mà yêu, ở trong vòng nhân duyên vô cùng tốt, lúc này mới có thân cận Vong Ưu thuyết pháp. Mê Tình thuyền thì là hương diễm dâm mỹ một nơi tốt đẹp đáng để đến, bên trong cô nương mỗi người yêu mị động nhân, diện mạo không tầm thường, công phu trên giường chứ sao, cũng đều là nhất đẳng lợi hại, nhất là bọn họ vai chính dị vự. C Ba Thủ, nghe nói là từ Tây vực Quy Tư quốc tới, phong nhũ cặp nồng, tràn ngập dị vực phong tình, các nàng nhất là thiện nhảy đồ múa, vi huynh may mắn thấy các nàng nhảy qua một lần, gió kia tình, dáng múa kia, phối hợp các nàng phong nhũ cặp nồng, tấm tắc. Đến nay nghĩ đến đều động tâm tinh dung a. Liêu Tam biến nửa khép lấy nhãn tấm tắc dư vị, một bộ say xưa dị thường dáng vẻ. Diệp Thiên truy hỏi Lạc Thần thuyền lại là dạng gì? Liêu Tam biến từ dư vị trung chuyển tỉnh, vung tay gạt đi khỏe miệng một tia nước dãi, cái này chỉ có nói ra, cái gọi là xuất trần Lạc Thần, là chỉ Lạc Thần thuyền bố trí vô cùng nhạt nhã trắng trong thuần khiết, không phải như một loại thuyền hoa như vậy diễm lệ cùng đường hoàng, làm cho một loại siêu phàm thoát tục cảm thụ. Thuyền trong tên đứng đầu bảng là Lạc Thủy Chi thần Lạc Tiên cô nương, nàng cũng là ba chiếc thuyền hoa chung duy nhất một cái bán nghệ không bán thân cô nương. Diệp Thiên ngạc nhiên nói, xanh. Trong lầu còn có người có thể bảo trụ thuần khiết. Đối với Lạc Tiên một từ, Diệp Thiên tương đương mẫn cảm, hắn nhớ đến một người, tiện nghi của mình đồ đệ dường như cũng gọi là Lạc Tiên, tỉ mỉ coi như, chính mình dường như có 10 năm không thấy nàng, ban đầu tiểu nha đầu cũng có thể trưởng thành. Liêu Tam biến bĩu môi nói, ngươi đây liền người thường đi, khác địa phương cô nương khả năng thân bất do kỷ khó có thể bảo trì thuần khiết, nhưng chúng ta đây là nơi nào? Chúng ta nhưng là trăm năm kim phấn sông Tần Hoài A. Lui tới phần lớn là phong nhã cao khiết nhã sĩ, mặc dù là võ lâm nhân sĩ đều chủ động tuần hoàn nơi này quy tắc, không có người nào dám nháo sự. Huynh đệ khả năng có chỗ không biết, Tần Hoài thuyền hoa chủ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm bối cảnh phía sau đài, thuyền hoa lên các cô nương cái nào không nhận ra người nào hết vài cái người có thân phận địa vị vật, người nào nếu muốn hiếu thắng đến, liền liền là cả kim lăng sĩ tử thậm chí là toàn bộ võ lâm công địch. Mượn Lạc Thần thuyền mà nói đi, nó hậu trường liền không được, mặc dù là võ công thông thần độc cô thành chủ đều ở đây nàng ấy nhi ăn xong nghẹn, đến tận đây sau đó, sẽ thấy cũng mỹ nhân dám đánh Lạc Thần cô nương chú ý. Liêu Tam biến hoàn toàn chính xác phi thường có thể nói, chỉ là giới thiệu liền hoa gần nửa canh giờ, thẳng đến khô miệng khô lưỡi, hắn chỉ có nhớ lại thời gian, vô vô cái bụng nói ra, nói nhiều như vậy, huynh đài nguyên nên hiểu không kém bao nhiêu đâu, đáng tiếc tại hạ đêm nay có việc, bằng không chắc chắn mang ngươi thể nghiệm một phen. Tốt, sau này còn gặp lại đi. Liêu Tam biến dứt lời hướng Diệp Thiên phất tay một cái, xoay người rời đi. Diệp Thiên đứng thẳng tại chỗ thật lâu không nói, thân là bùi hoa tay già đời, hắn cảm giác mình ố út, lâu không xuất sơn, cảm tình thế giới phát sinh biến hóa lớn như vậy. Diệp Thiên làm cho tiểu La Lị tỷ muội thay nam trang làm bộ thư đồng, tìm được Lạc Thần thuyền chỗ, ném mấy lượng bạc cho đón khách tú bà. Tú bà lập tức coi Diệp Thiên là làm thượng tân, cười ha hả nên hắn đẹp như tranh thuyền, vô luận ở cái gì nơi, bạc mị lực cũng sẽ không tiêu giảm. Một con thuyền thuyền hoa thật giống như một tòa lưu động cao lầu, có thể ở trong sông bất luận cái gì địa điểm bỏ neo. Lạc Thần thuyền đầu mặc dù không là tất cả thuyền hoa chung lớn nhất, nhưng là có gần dài 30 mét, rộng 7, 8 mét, không tính là khoang thuyền cuối cùng cùng sở hữu 3 tầng. Hạ tầng bao la nhất, chia làm lưỡng cái khu vực, tới gần đầu thuyền chính là một cái ngôi cao, chính là các cô nương đánh đàn trình diễn miễn phí khúc địa phương, còn lại bộ phận là khách nhân ngồi. Vị trí, tầng thứ nhất bố trí quả nhiên như Liễu Tam biến từng nói, vô cùng trang nhã một mạc, ngoại trừ cái bàn ở ngoài liền chỉ có mấy chậu thường thanh buồn cảnh lựa chọn thực vật phần nhiều là mai lan trúc cúc, tung bách các loại, mấy cây tế trúc xảo rượu từ buồn xê. Ảnh trung tả cắm ra, mơ hồ chia đại sảnh số lượng cái khu vực nhỏ, như ẩn như hiện vì chống trải đại sảnh bằng thêm vài phần thông ngũ cảm giác, có thể thấy được bố trí thuyền hoa người suy nghĩ lý thú đặc biệt. Chương 859, Lạc Thần thuyền. Bốn hẻo lánh mỗi bên bảy đặt một chiếc nho nhỏ lư hương. Lượn lờ điếu thuốc lá từ đó bốc lên, tràn ngập tới toàn bộ khoang, mùi vị thanh nhã mùi thơm ngát, hết sức tốt nghe thấy. Hai bên treo trên tường không ít danh sĩ tự tay viết thi tử, Diệp Thiên tâm lý tấm tắc tán thưởng, xem ra tranh này thuyền chủ nhân mặt mũi không nhỏ. Lầu 2 là khách nhân ngủ lại cùng với mật đàm địa phương, lầu 3 chính là thuyền hoa vai chính Lạc Tiên hương khuê, có người nói Lạc Tiên biết thỉnh thoảng mời trong thuyền để mắt Tuấn Kiệt đi trước lầu 3 một tự, mặc dù cũng không liên quan đến chuyện tình nam nữ, nhưng cũng đủ để cho mọi người cực kỳ hâm mộ. Làm cho được mời giả diện mục có ánh sáng. Diệp Thiên ba người vào khoang thời điểm, trong khoang thuyền nhập tọa đã có Ngũ Lục Thành, Này Diệp Thiên cùng Tiểu La Lệ hai tỷ muội tìm nơi gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống, vừa ăn điểm tâm bên chờ thời gian đến, hắn là lần đầu tiên đến, lo lắng không hiểu quy củ mất mặt, vì vậy đánh giá người chung quanh chúng đều đang làm gì. Lúc rời giờ dậu thuyền hoa lái thuyền còn có nửa canh giờ, ở đang ngồi mọi người đại thể top 5 top 3 tụ chung một chỗ, hoặc thấp đàm luận, hoặc thưởng thức thị nữ bưng tới các màu điểm tâm. Người đang ngồi đại thể đều là tuổi trẻ anh tuấn, mỗi người nho nhã phong lưu, đương nhiên, ánh mắt lộ ra người đọc sách đặc hữu kiệt ngạo nhãn thần, thỉnh thoảng hai mắt nhìn nhau, đều khách sáo thêm rụt rẻ mà khẽ gật đầu, thật là xê. Có gan thượng lưu xã hội tụ hội cảm giác, cũng làm cho hắn cái này võ lâm đại lao to đến chút thẹn thùng. Làm người khác chú ý nhất chính là tọa ở trong đó một bàn mấy người, người này quần áo ngăn nắp, loẹ loẹn, từng cái thần tình tiêu căng, hơi khinh thường quét mắt còn lại tài tử, bàng nhược vô nhân nói giỡn, nhìn một cái liền biết là nhà ai cái nào cửa con nhà giàu. Đương nhiên, cái này thế giới cũng không có hoàn toàn tài tử, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút võ công, ở nơi này võ học tràn lan thời kỳ, không có có võ công trong người vốn là nhất kiện vô cùng không phải tầm thường sự tình. Một loạt mặc bạch y rìa nữ tử trường tay háo phiêu phiêu mà từ cửa thang lầu đi xuống, trong tay mỗi người cầm bất đồng nhạc khí, ở trên đài làm thành một vòng, các nàng trên mặt đều che sắc cân, khiến người ta thấy không rõ tướng mạo, càng tăng thêm một loại mông lung thần bí bầu không khí. Ti trúc quản dây trối lên, du dương tiếng nhạc tô đậm ra một loại mê ly mà bầu không khí, cái loại này xen vào nửa mê nửa tỉnh cảm giác, khiến người ta khó có thể quên. Diệp Thiên nhìn chung quanh tân khách, đại thể đều lộ ra chìm đắm thần tình. Ngay cả không dành thế sự Tiểu La Lệ Hoa tỷ muội cũng vì âm nhạc hấp dẫn. Mọi người đều biết đây vẫn chỉ là cái bắt đầu, những cô gái này sử dụng nhạc khí câu toàn, duy chỉ có thiếu giao thất huyền cầm, có thể thấy được chân chính nhân vật chính là Thủy Chi Thần còn không có gặt hái. Diệp Thiên có điểm bội phục bố trí cái này ra biểu diễn người, quản dây đàn trúc trối lên tô đậm bầu không khí, các màu âm vực đều có thể tìm tới nó phát huy địa phương, trang diện hùng vĩ, có sức hấp dẫn, cái này có điểm giống hậu thế Tây phương quản dây nhạc đoàn diễn xuất. Ở thời đại này, có thể loại nghĩ gì này quan niệm tuyệt đối không là người bình thường. Chúng nữ diễn tấu đến một cái tiểu cao triều, khiến người ta có loại tiệm vào trong mây cảm giác, tiếng nhạc đông nhiên toàn bộ đình chỉ, trong đại sảnh xuất hiện trong nháy mắt yên lặng ngắn ngủi, ngay sau đó, một tia du dương tiếng đàn từ lầu 2 vang lên, mọi người hướng tiếng nhạc phát ra vị trí nhìn lại, chỉ thấy trên lầu một nơi trần nhà đang từ từ mà di động xuống dưới, hình thành một cái nho nhỏ hình tròn đài cao, trên đài ngồi một cô gái, quần dài phúc địa đang như nở rộ tuyết liên. Một dạng đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện liền chiếm giữ ánh mắt mọi người, điều này hiển nhiên mới là tối nay nhân vật chính, Lạc Thủy Chi Thần Lạc Tiên. Nhìn thấy người tới, Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, bàn tay to nhẹ chiều, một trương mặt nạ ra người đột ngột xuất hiện ở trong tay, hắn đã xác định thân phận của người đến, mặc dù không có thấy tướng mạo của nàng, nhưng Diệp Thiên lại quen thuộc cái này khí tức. Không khỏi đối phương nhận ra mình, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng mặt nạ ra người cải biến bộ dáng của mình. Ngọc thủ khẽ vướt, xưa cũ sáu thước dao cầm phát sinh lâu đời tiếng nhạc, vừa lúc tiếp lấy vừa rồi một phen khúc nhạc dạo, đem nghe cảm tình hứng lấy mà vừa đúng, khiến người ta lâng lâng vào trong mây, Lạc Tiên tiếng đàn thật giống như một cây cầu lương, đem người nghe cảm tình mang tới chính cô ta bệnh tinh thần trong thế giới, trong đó hỉ nộ ai ố, đau khổ ưu tư, đều đang người nghe sâu trong tâm linh gây nên sâu đậm cộng minh, Lạc Tiên cầm kỹ, hoàn toàn chính xác đến kỹ gần như đạo tiêu chuẩn. Lạc thần thuyền có này một người, liền đủ để ở sông Tần Hoài Đông đảo thuyền hoa trung trổ hết tài năng, Liễu Tam biến giới thiệu, quả nhiên có điểm tiêu chuẩn. Xem những người khác, đều sớm đã ham sâu trong đó, hoặc nhắm mắt say sưa, hoặc sáng quắc nhìn chằm chằm trên đài, thậm chí cũng bắt đầu rơi lệ. Diệp Thiên không cho là trên đời này còn có ai âm luật có thể so với quá chính mình, cảnh giới của hắn thâm bất khả trắc, một thủ khúc thậm chí có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, vì vậy Lạc Tiên diễn tấu tuy là tinh diệu, nhưng hắn như trước bảo trì một tia khách quan tâm tính tới đánh giá. Diệp Thiên bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia vẻ suy tư, Lạc Tiên diễn tấu cố nhiên là tinh diệu tuyệt luân, nhưng trong đó lại sâu hàm chứa một loại ai hoán, đúng chính là ai hoán, đặc đến không tản ra nổi ai hoán. Ai hoán cũng không tính, ở giữa cư nhiên còn kèm theo kim qua thiết mã sát khí ngang dọc chẳng cảnh, thật giống như ở miêu tả lấy một bài anh hùng bài ca phung điếu. Cô nàng này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bị quăng? Chớ nên a, thân là thiên môn thần mẫu, nàng cũng không quyền lợi thích khác phái. Diệp Thiên thầm nghĩ mình là không phải là có chút bắt quái, như thế quan tâm riêng tư của người khác, cái này có thể có điểm giống thế kỷ 21 đội săn ảnh tác phong A, bất quá hắn thật vẫn rất muốn biết, lúc rảnh rỗi gọi Nhan Doanh tra một chút xem, không biết có thể hay không tra ra điểm đặc biệt cố sự, hắc hắc. Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia hơi tà ác tiêu ý. Lạc Tiên một vừa khải đàn, một bên cách mạng che mặt nhìn dưới đài chúng tân khách phản ứng, trong lòng hữu nhược chỉ thủy, rõ ràng phản ứng ra mọi người biểu tình cùng thần thái, thậm chí nội tâm phản ứng. Từ 14 tuổi bắt đầu lên đài biểu diễn tới nay, nàng đã tiếp xúc qua người quá nhiều, có nho nhã, có phong lưu, hữu vô kém, có á bá, có tài hoa không tầm thường tài tử, có gia thế phi phàm thế gia, có vị cao hiển hách đại quan, không có người có thể ở nàng tâm lý lưu lại sâu hơn ấn tượng. Mịt mờ thiên hạ, đông đảo chúng sinh, có ai có thể biết ta nỗi khổ trong lòng sở, lại có ai có thể nghe ra ta khúc chung sự bất đắc dĩ. Chi âm khó tìm, cũng khó trách mấy ngàn năm nay chỉ xuất hiện qua một cái bá nha, một cái tử kỳ. Đồng nhiên, Lạc Tiên chú ý tới ở đại sảnh một cái góc, có một đôi sáng ngời đôi mắt đang dùng một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn nàng, trong đó dường như có loại khám phá bí mật gì cơ trí. Cái này nhân loại ta nhìn không thấu. Ánh mắt của người này có chút quen thuộc. Lạc Tiên run lên trong lòng, cho tới bây giờ đều là nàng lấy thứ ánh mắt này xem người khác, nào có quá bị người khác dùng thứ ánh mắt này thấy qua từng trải, tốt giống như bí mật của mình đều bị người này nhìn thấu một dạng, loại này không phải ở trong lòng bàn tay cảm giác, thật là phi thường khó chịu, để cho nàng suýt nữa đạn sai thanh âm. Hắn là ai vậy? Chương 860, người quen. Lạc Tiên thu nhiếp tinh thần, đem trong lòng vấn đề tạm thời gạt ra, tiếp tục diễn tấu, bất quá nàng tâm tư lại sớm đã không ở diễn tấu trên, tiếp tục bắn ra một hồi, làn điệu liền nhảy vào hồi cuối, một hồi du dương hợp mình sau đó, Lạc Tiên ngồi đài cao lại từ từ thăng trở về, biến mất, mà dưới diễn tấu nữ tử thì thu hồi nhạc khí, tiếu hề hề tháo xuống che ở trên mặt sắc cân, ở trên đài đi lại một tuần lễ sau, lúc này mới xấu hổ mà nối đuôi nhau đi trở về trên lầu, lưu lại cả sảnh đường ấy. Mắt, Lạc Thủy Chi thần bán nghệ không bán thân, nhưng còn lại nữ tử lại là có thể tiếp khách, cái này hơn 10 tên nữ tử mỗi người dáng dấp xinh đẹp động lòng người. Tài tình tài nghệ cũng là không tầm thường, không thể được đến Lạc Tiên tiểu thư ưu ái, tìm vài cái đồ thay thế cũng là lựa chọn tốt, lập tức liền có không ít khách nhân vẫy tay gọi lại một bên tôi tớ, hỏi những cô gái này tin tức, muốn bên ngoài thay dẫn kiến. Lúc này một cái mỹ phụ trung niên từ lầu 2 đi xuống, đứng mới vừa rồi biểu diễn qua trên đài, cười nói ra, cảm tạ mỗi bên vị khách nhân quang lâm Lạc thần thuyền, ở đang ngồi có không ít khách nhân đều là quen biết đã lâu, nói vậy đều biết, bất quá ta vẫn là tự giới thiệu mình một chút. Ta mị nương, phụ trách xử lý Lạc thần thuyền, nếu như ở đang ngồi vừa rồi nhìn chúng thuyền lên vị cô nương nọ, chờ một hồi chỉ để ý cùng ta nói. Bất quá trước đó vẫn là lão quý củ, mời các vị quý khách nói thoải mái, tiên nhi cô nương cùng còn lại cô nương đều ở trên lầu nghe, nếu như cái nào vị công tử nói chung tiên nhi cô nương ý, là được trên lầu 3 cùng tiên nhi cô nương đơn độc một tự. Nay thiên tiên nhi cô nương muốn nghe một chút chư vị đối với nàng vừa rồi ép. Đạn từ khúc cách nhìn. Hôm nay vấn đề tương đối đơn giản a. Nói không chừng có cơ hội a. Mỹ nương vừa mới dứt lời, dưới đáy mọi người đều thầm lén nghị luận đứng lên. Hai cái này đối thoại hiển nhiên là khách quen, trong lời nói để lộ ra đối với Lạc Tiên vô hạn kính ngưỡng, bọn họ lời nói nhỏ nhẹ một phen sau liền bắt đầu hăng hái lên tiếng. Thuyền bên trong đại thể đều là văn nhân hiệp sĩ, đối với âm luật đều rất có nghiên cứu, trang diện bầu không khí lập tức hoảng dược, Mỹ nương dựa theo trình tự mời các vị nhao nhao muốn thử người đứng dậy lên tiếng, Diệp Thiên mảnh nhỏ lắng nghe. Chỉ cảm thấy đang ngồi những thứ này tài tử bình luận là ở quá nông cạn cùng không có tân ý, không phải là kể một ít kính ngưỡng khen ngợi nói, tối đa cộng thêm một ít đối với kỹ xảo lên đánh giá, một điểm lực hấp dẫn cũng không có, Diệp Thiên đều lười. Giống như những người này làm bạn cùng nhau đàm luận, ghé mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ cảnh đêm. Biết được thân phận của đối phương sau đó, Diệp Thiên đã bỏ đi nhận thức Lạc Thủy Chi thần ý tưởng, nàng là đồ đệ mình, đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhận thức lộ vẻ nhưng đã không cần thiết. Huống hồ hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng muốn làm, cùng với quen biết nhau không thể nghi ngờ sẽ chọc tới rất nhiều phiền phức. Lạc Tiên đưa tới bên trên thị nữ, ở bên thai nàng phân phó vài câu, thị nữ gật đầu lặng yên đi đi xuống lầu, lén lút ở Mỹ Nương bên thai nói mấy câu. Mỹ Nương ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, đưa mắt tập trung ở Diệp Thiên trên người, tiếp tục nói ra, ta phát hiện, gần cửa sổ vị công tử này tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cũng có thể không quá tập quán cái này bên trong bầu không khí mà muốn nói lại thôi. Hiện tại ở trên thuyền tài tử hiệp sĩ nhóm đại thể đều phát biểu quá quan điểm, vị công tử này có gì cao kiến không ngại theo chúng ta chia sẻ. Diệp Thiên nghe được tiểu La Lị nhắc nhở, đem lực chú ý thu hồi lại, lúc này mới phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của mình, rơi vào đường cùng cười khổ một tiếng, đứng dậy chắp tay nói ra, có thể phải làm cho Mỹ Nương thất vọng, tại hạ đối với âm luật không lắm thành thạo, cái nào có cao kiến đến gì. Chu vi không ít người lập tức lộ ra vẻ khinh thường, ở chỗ này, người nào đều muốn biểu hiện ra chính mình cao nhất một mặt, để biểu hiện mình siêu chắc bất phàm, khiến giai nhân niềm vui. Ở chỗ này khiêm tốn chính là vô năng đại danh tử, không chỉ có là chung quanh đồng đạo, ngay cả cái này bên trong cô nương đều đối với âm luật rất có nghiên cứu. Lạc Thủy Chi Thần bình thường rất ít chủ động mời tân khách phát biểu cái nhìn, nhưng được mời đại thể đều là tài trí hơn người chi sĩ, chỉ tiếc lại. Nhìn lầm, nguyên lai là một cái gối thêu hoa. Ta nói huynh đệ, đều tới chỗ này, hà tất khiêm tốn đâu. Tức thì sẽ không nói cũng muốn nói hai câu a, nếu không, sẽ làm tiên nhi cô nương thất vọng. Người nói chuyện là một bạch đi rẻ công tử, Diệp Thiên ánh mắt nhìn lại, tâm lý không lý do vui một chút, cư nhiên gặp phải người quen. Thiếu niên mặc áo trắng này chính là cùng hắn có duyên gặp qua một lần Độc Cô Minh, Độc Cô Nhất Phương con trai duy nhất. Đều nhanh muốn thành hôn người, lại còn có tâm tư tới đây chủng nơi bấm hoa. Không thể không nói, Diệp Thiên vẫn đủ bội phục hắn. Lúc nói chuyện, Độc Cô Minh ánh mắt lộ ra 10 phần đùa cợt biểu tình. Lúc đầu hắn cho rằng được mời người trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác, nhưng trên lầu tiên nhi cô nương nha hoàn ở Mỹ Nương bên thai nói hai câu sau, Mỹ Nương liền lập tức mời người này phát biểu ý kiến. Không thể nghi ngờ là xuất phát từ tiên nhi cô nương ý kiến. Tuy là hắn đối với cái này Lạc Tiên cũng không phải là rất lưu ý, nhưng nào đó dạng chính mình nhất định phải được đồ đạc bị người đoạt đi cảm giác lại làm cho hắn phi thường khó chịu, cái này hoặc giả liền là nam nhân ích kỷ một mặt đi, vì vậy nghe được Diệp Thiên nói hắn không thông âm luật thời điểm, trên mặt hắn đùa cợt biểu tình đặc biệt rõ ràng. Diệp Thiên khó hiểu thuyền hoa quy củ, thấy chung quanh rất nhiều người nghe hắn vừa nói như vậy biểu hiện ra khinh bỉ biểu tình. Thế mới biết tại bực này phong nguyệt nơi là không thể khiêm tốn. Chứng kiến Độc Cô Minh bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, cao kiến mặc dù không có, nhưng tại hạ vừa rồi đang nghe tiên nhi cô nương khẽ đàn thời điểm, ngẫu nhiên được một từ, có thể cùng tiên nhi cô nương chi khúc tương hòa. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, lập tức có không ít người thu hồi khinh bỉ biểu tình, thời đại này chú trọng võ học, chân chính có mới học người cũng không nhiều, nhất là từ loại vật này, đang đứng ở phát triển thời kỳ vàng son. Từ họa theo không giống với, thơ chỉ phải để ý bằng chắc đối trợ, dùng từ mài câu là được, nhưng từ vẫn còn muốn ở chỗ này trên căn bản cộng thêm âm luật phối hợp, ngũ âm chuyển ngoặt, thơ thất luật trầm đồng, đây là một việc phi thường chuyên nghiệp sự tình. Vậy văn nhân viết ra một bài từ làm sao, đại thể cũng là muốn mời chuyên nghiệp nhạc sĩ tới xứng thành nhạc trương khệ đàn, giống như Diệp Thiên như vậy nghe một lần khệ đàn liền mở miệng nói có thể điển từ người, không phải rốt đặc cán mai liền ngay cả có thực học. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn phía lầu 2. Chắp tay nói, cũng xin tiên nhi cô nương đem vừa rồi sở đạn làn điệu cuối cùng gặp lại tấu một lần, tại hạ dễ làm chàng phụ sướng. Tất cả mọi người yên tĩnh, trên lầu an tĩnh khoảng khắc, một hồi nhạc khúc du dương vang lên, chính là vừa rồi sở tấu làn điệu giai đoạn cao triều. Diệp Thiên nhắm mắt nổi lên một tình cảm xuống, sau đó cùng lấy tiếng đàn giai điệu cao giọng ngâm sướng nói, quần quận trường giang đông thể thủy, lãng hoa đào tận anh hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn như trước ở, vài lần cụ hệ này. Tóc bạc cá tiểu giang trừ trên, quen xem thu nguyệt xuân phong, một bầu rượu đục hỉ tương phùng, cổ kim bao nhiêu sự tình, đều trả trò cười chung. Chương 861, Lạc Tiên. Diệp Thiên tâm lý đầu tiên đối với mình lấy trộm hậu nhân tác phẩm hành vi khinh bị một phen, sau đó mới đi trở về đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Bất quá nói thật, vừa rồi hắn nghe Lạc Tiên khẽ đàn thời điểm, trong đầu tiên nô ra hoàn toàn chính xác chính là chỗ này thủ người sáng mắt dương thận tây giang nguyệt, vô luận là âm luật nhịp điệu. Vẫn là trong đó muốn biểu đạt ý cảnh, đều phù hợp mà hết sức chính xác, giống như là lượng thân làm theo yêu cầu. Ở yên lặng sau một lát, tiếng khen ầm ầm vang lên, đang ngồi đại thể đều là người biết hàng, cái này thủ Tây Giang Nguyệt vừa ra, lập tức liền có người gọi dậy tốt đến, còn có mấy người mang theo người lấy văn phòng tứ bảo nhân ngay cả vội vàng lấy ra văn chương, đem mới vừa nghe được từ ngữ từng cái ghi lại, e sợ cho quên. Ngay cả luôn luôn tự cho mình siêu phàm Độc Cô Minh cũng tìm không được cái gì khuyết điểm. Trong miệng lẩm bẩm từ ngữ, cụt hứng ngồi xuống, hiển nhiên trong bụng hỗn loạn cực kỳ. Lạc Tiên nghe nhìn Diệp Thiên hơi thê lương ngâm tụng, trong bụng không khỏi run lên, cảm thấy bài ca này tựa hồ chính là chuyên môn vì nàng bài hát này chuẩn bị giống nhau. Một sát na kia, nàng bỗng dưng nhớ đến một người, cao ngất kia thân thể cao lớn, bạch y liễu nhanh nhẹn, đàm tiếu tà tà tường mái trèo tan cảnh mây khói, đem toàn bộ thiên hạ đùa bỡn với vỗ tay. Là bực nào khí phách tung hoành. Nhưng là, thị phi thành bại chuyển đầu không? Thanh sơn như trước ở, vài lần cụ hệ này. Hắn cuối cùng là ly khai chính mình. Lời nói này thật tốt ta, cũng chỉ có từng chịu đựng đột biến người mới có thể làm ra như vậy ý cảnh từ ngữ. Nghĩ tới đây, Lạc Tiên cảm giác cùng cái này công tử trẻ tuổi khoảng cách gần hơn không ít. Bất quá, cái này nhân loại thật sự rất tốt quen thuộc. Nhất cử nhất động của hắn, thần thái của hắn biến hóa, thậm chí còn nhíu sờ chóp mũi đều là vậy quen thuộc. Lạc Tiên sâu hấp một hơi thở, xử lý lo lắng tâm tư. Nhỏ và dài ngọc thủ ở trên cầm huyền rạch một cái, bắn ra một loạt thanh thúy kêu vang, ở đang ngồi có thật nhiều khách quen đều biết, đây chính là Lạc Tiên tuyển định nhân tín hiệu, đều lấy ánh mắt hâm mộ nhìn phía Diệp Thiên. Mỹ Nương nhìn phía Diệp Thiên cười nói, công tử thực sự là chân nhân bất lộ tướng a, còn chưa thỉnh giáo công tử xưng hô như thế nào. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, tên chẳng qua là một cái xưng hô thôi, Mỹ Nương cứ gọi công tử là được, hà tất bức bách tại hạ nói ra tính danh đâu. Mỹ Nương sững sờ, lập tức gật đầu cười nói, công tử nói không sai. Bất quá ta ra tiên nhi cô nương mời công tử lên lầu một tự, cũng xin công tử rất hân hạnh được đón tiếp. Diệp Thiên trầm ngâm một lúc lâu chỉ có gật đầu nói, được rồi, nếu lạc thần thịnh tình tương yêu, ta cũng không tiện cự tuyệt, làm phiền Mỹ Nương ở phía trước dẫn đường. Nghe lời này, ở đây một đám đại thiếu nhóm hận không thể thổ Diệp Thiên vẻ mặt, thiên hạ này lại còn có người vô sỉ như vậy, nhân ra lạc thần hảo ý mời, tiểu tử này lại giả trang ra một bộ muốn gặp không muốn gặp răng rớp, thực sự là cần ăn đòn. Mỹ Nương cũng bị Diệp Thiên giọng nói chuyện cho ngẩn người một chút, bất quá nàng cũng không nói gì nhiều, không ngừng bận rộn ở phía trước dẫn đường. Phân phó tiểu La Lị ở dưới lầu chờ sau, Diệp Thiên liền đi theo Mỹ Nương đi lên lầu. Lượn quanh nhiều cái khom, mới đến Lạc Tiên Hương khuê cửa, Mỹ Nương chỉ vào bên trong nói ra, công tử mời đến, tiên nhi cô nương ở bên trong hầu lấy công tử đây. Diệp Thiên gật đầu, xốc lên cửa màn tre, thẳng đi vào. Diệp Thiên quan sát chung quanh chu vi, đây là một gian hai vào phòng ở, gian ngoài là tiếp khách địa phương, gian trong tự nhiên là nghỉ ngơi chỗ, gian phòng rất lớn, nhưng vô cùng trống trải, không hề giống là một cô gái khuê phòng, bốn phía trên tường bày mấy hàng giá sách, bày đầy các loại các dạng sách vở, trong đó đại thể đều là về cẩm. Cửa sổ rất lớn, nhưng lúc này là mùa đông, cũng không có mở ra, mà là tạo nên thật dày mảnh, gian phòng bốn hẻo lánh tất cả bày lấy một cái chậu than, đem phòng trong tô đậm có như ngày xuân. Nhà ở giữa cũng treo một vòng màn tre, giống như kén tầm một dạng đem nhà trung tâm bao vây lại, chỉ có thể mơ hồ mà thấy bên trong có một thanh lệ bóng người, đang ngồi ở chỗ ngồi trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thiên vừa mới thấy qua Lạc Tiên thân ảnh, biết bên trong tất nhiên là Lạc Tiên không thể nghi ngờ, từ gian phòng này bố trí đến xem, Lạc Tiên là một cái phi thường có cảnh giác người, vô luận ở khi nào chỗ nào, đều vì mình chuẩn bị một tầng lại một tầng phòng bị, coi như ở khuê phòng của nàng chung cũng không ngoại lệ. Loại tính cách này nhân một dạng đều là bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm chỗ lại thật là yếu ớt, cái này tầng tầng bảo hộ, không chỉ là vì che đậy sự yếu đuối của nàng, cũng là vì làm sâu sắc nội tâm của nàng chỗ đối với an toàn khát vọng. Diệp Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười quỷ quệt, không nói lời nào thật không, ta đây cũng tới cái phi lễ chớ nói được. Hắn cũng không khách khí, thẳng đi tới một bên trên khách vị mặt, thư thái mà ngồi ở mềm mại trên mặt thảm, uống hương mính, đây chính là Chánh Tông Lư Sơn mây mù, Giang Châu phủ sản xuất cực phẩm lá trà. Diệp Thiên một vừa uống trà, vừa mỉm cười lấy hướng màn tre bên trong nhìn lại, làm ra một bộ không muốn quấy rầy dáng vẻ. Quả nhiên, không đợi Diệp Thiên một chén trà uống xong, màn tre trung liền chuyển ra một hồi quen thuộc cầm âm, tự nhiên là vừa rồi Diệp Thiên ngâm từ thời điểm Lạc Tiên sở khẻ đàn bộ phận. Ngay sau đó, một đạo còn như tiếng trời lâu đời thanh âm vang lên, truyền vào Diệp Thiên trong tai, quần quận trường Giang Đông Thệ Thủy. Lạc Tiên tự đàn tự hát, từ Diệp Thiên ngâm ra này từ đến lầu ba bất quá thời gian đốt một nén hương, không nghĩ tới nàng đã có khả năng đem thủ từ bối đi ra, vận dụng đến từ khúc trong. Lạc Tiên ngâm sướng so với Diệp Thiên, mặc dù ít vài tia tăng thường, lại nhiều mấy phần ai huyền, nhất là từ giọng nữ đọc lên, khiến người ta ngửi vào càng phiền muộn. Cùng lúc đó, màn tre dần dần kéo ra, lộ ra Lạc Tiên thân hình. Lạc Tiên hai tay của tự nhiên thành thạo ở trên đàn du tẩu, ánh mắt mê ly, bên cạnh nàng đứng một đứa nha hoàn, chính là vừa rồi xuống lầu thông chi mị nương chính là cái kia, màn tre dĩ nhiên chính là nàng thu. Diệp Thiên cái này mới có cơ hội gần gũi quan sát vị này truyền bá tiếng tăm sông Tần Hoài danh kỹ. Lạc Tiên mặc quần áo trắng như tuyết hồ sợi trường bào ngồi ở chỗ ngồi, bao phục giãn ra trên mặt đất làm thành một vòng tròn, thật giống như một đóa nở rộ tuyết liên hoa mở dạng, trước người là một tấm án kỷ một góc đặt một cái lư hương, từng sợi đàn hương chính là từ bên trong này tản ra, án kỷ đang chính giữa để một tấm xưa cũ thất huyền cầm, một đôi như ngưng ngọc người mối lái đang ở trên đàn vô về chơi đùa lấy, Lạc Tiên chuyên chú nhãn thần nhìn chòng chọc lên trước mắt giao cầm. Thật giống như hướng về phía thân cận nhất bằng hữu nói hết. Lụa mỏng che mặt, Diệp Thiên nhìn không rõ Lạc Tiên khuôn mặt, nhưng chỉ từ thân hình khí độ để phán đoán, phải là một xuất sắc hết sức mỹ nữ, khăn lụa dưới lộ ra một đoạn như thiên nga ưu nhã cổ đường cong, càng tăng thêm ngông lung lực hấp dẫn. Một khúc tiếng đàn tấu thôi, Lạc Tiên yếu ớt ngẩng đầu đến, nhìn phía Diệp Thiên, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, đạm nhiên hỏi công tử tuổi còn trẻ liền có thể làm ra như vậy tang thương thông suốt từ ngữ, tiên nhi bội phục. Thanh sơn như trước ở, vài lần cụ hê này. Bực này từ ngữ định không có khả năng xuất từ một cái không hề từng trải người miệng, nói vậy công tử là một từng trải qua gian khổ người chứ. Chương 862, luận bàn. Diệp Thiên hoạt kê cười, nói ra, chỉ là có thể nghe được tiên nhi cô nương thiên lại chi âm, tại hạ liền cảm giác chuyến đi này không tệ, nghe tiên nhi cô nương khẩu khí, tựa hồ cũng từng trải qua một phen gian khổ. Diệp Thiên bất động thanh sắc, đem lời để lại ném trở về, Lạc Tiên hơi nhíu mày, nhẹ nhàng nói ra, tiện thiếp một chút từng trải coi là cái gì, nếu công tử không muốn nói vấn đề này, đây cũng là coi là. Cái này làm người thương yêu yêu bộ dạng làm cho Diệp Thiên một hồi tâm động, hắn cười một tiếng dài, sái nhiên nói ra, một bầu rượu đục hỉ tương phùng, cổ kim bao nhiêu sự tình, đều trả cho cười chung, nếu là cho cười, tự nhiên muốn nói chút dễ dàng một chút đề tài của, nói thật, đây là tiểu sinh lần đầu tiên tới sông Tần Hoài thuyền hoa đây, không biết đạo tiên nhi cô nương có thể hay không xem ở phân thượng này, làm cho tiểu sinh thấy dung nhan đâu. Nói lên lời nói dối tới cũng không mang ngáy mắt, Diệp Thiên đây chính là lần thứ hai tới sông Tần Hoài. Lạc Tiên khuôn mặt không thay đổi, tiện thiếp liêu yếu đào tơ, sợ rằng vào không được công tử pháp nhãn, chẳng qua nếu như công tử kiên trì, cũng có gì không thể. Lạc Tiên giọng nói bình thản, nhìn phía Diệp Thiên. Diệp Thiên thầm nghĩ không phải là thấy một mặt thôi, còn như khiến cho như muốn ngươi bồi ngủ giống nhau làm khó dễ sao. Tính một chút, xem ở ngươi là đồ đệ của ta phân thượng, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nghĩ tới đây, hắn nhún nhún vai nói, không cần, nghe tiên nhi cô nương giọng nói, hiển nhiên cũng không phải cam tâm tình nguyện. Tại hạ từ không miễn cưỡng người khác làm không tình nguyện sự tình, có thể cùng tiên nhi cô nương nói chuyện riêng đã là tại hạ phúc khí. Nếu như tiên nhi cô nương không ngại, có thể hay không vì tại hạ khẽ một bản Âu Cọ Vong Cơ, tại hạ uống xong cái ly này trà sẽ gặp cáo tử, sẽ không quấy rối tiên nhi cô nương nghỉ ngơi. Dứt lời Diệp Thiên thăm dò một chút thân, tìm một tư thế thoải mái ngồi xong, trong tay bưng tự bà Dương Hồ Sở Sinh Mây Mù trà, nửa khép lấy nhãn, một bên phẩm mính một bên cùng đợi Lạc Tiên diễn tấu. Mỹ nhân nhi nhìn không có chút nào quan tâm Diệp Thiên, trong bụng hơi có chút mâu thuẫn, mấy năm qua này nàng nên đón đưa về vô số, tuy là chỉ có mười mấy tuổi, nhưng nhãn quang lại lão lặn rất, vị công tử này niên kỷ mặc dù không lớn, thế nhưng manh mối thanh tú, cả người đã có thể thể hiện ra một dụ cho người phong tư. Cộng thêm hắn vừa rồi ngâm thơ sở lộ ra phong lưu văn tài, rất hiển nhiên cùng tuổi của mình không tương xứng. Nói thật, gặp qua Lạc Tiên mặt người không có mấy, vừa rồi nàng đã hầu như biến tướng mà bằng lòng Diệp Thiên yêu cầu. Mà người lại dễ dàng buông tha, vẻ này thái độ thờ ơ làm cho Lạc Tiên hận đến nhà đều ngứa. Ngay cả chính cô ta cũng nói không phải tin tưởng, nàng là có mấy năm chưa từng xuất hiện loại tâm tình này. Lạc Tiên vẫn không nói gì, một bên thị nữ Hiểu Lan ngược lại có chút não, đối với Diệp Thiên hận hận nói ra, ngươi tại sao có thể dùng loại này khẩu khí nói với tiểu thư nói, thực sự là quá. Lạc Tiên phất tay ngăn lại Hiểu Lan chính là lời nói với Diệp Thiên nói, tiên nhi cái này vì công tử khệ đàn Âu Cọ Vong Cơ. Bất quá công tử ứng cũng là thông hiểu âm luật người, tiên nhi hy vọng đạn song sau, công tử cũng có thể khẽ một bản, lấy cung tỉ thí với nhau. Diệp Thiên trợn mắt ngắm Lạc Tiên liếc mắt, thấy nàng ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, mỉm cười gật đầu nói, tiên nhi cô nương phân phó, tại hạ làm sao dám không tuân lời, tiên nhi cô nương xin mời. Nhưng trong lòng nghĩ, lao tử lạt mềm buộc chặt thủ đoạn quả nhiên có hiệu quả, nữ nhân chính là như vậy, ngươi càng coi trọng nàng liền biểu hiện càng rụt rè, ngươi nếu như biểu hiện ra đối với nàng không thèm để ý, nàng ngược lại sẽ nghĩ biện pháp trêu chọc ngươi, này định luật mặc kệ ở cái gì thời đại đều là giống nhau a. Lạc Tiên thấy Diệp Thiên một bộ đương nhiên vô lại dáng vẻ, thật muốn nhảy qua đánh hắn một trận, nàng sâu hít thở mấy cái khí thu nhiếp hiểu ý thần, ngọc thủ khẽ vớt, một khúc du dương thư giãn nhạc khúc như thủy ngân chảy vậy lưu loát mà truyền ra. Diệp Thiên bê lấy con mắt, cẩn thận tỉ mỉ khúc trung sở lộ ra ý cảnh, Âu Cọ Vong Cơ xuất từ thứ nhất chứ danh ngụ ngôn. Nói là một cái ngư phu mỗi ngày ở trên biển bắt cá, bầu trời thỉnh thoảng lại bay qua ô chim, ở trên đầu của hắn bồi hồi, thời gian lâu dài, ô chim thấy ngư phu không có ác ý, đều tập quán sự hiện hữu của hắn, thường thường rơi vào thuyền của hắn trên, thậm chí rơi vào trên người của hắn cùng hắn chơi đùa. Ngư phu thê tử biết việc này, liền khuyến ngư phu lần sau rời bến nhân cơ hội chóc mấy con ô chim trở về, nhưng mà nghi ngờ cái này chủng tâm tư ngư phu rời bến sau đó, những thứ này ô chim cũng rốt cuộc không tới gần hắn. Điều này nói rõ là một người nghi ngờ có tâm cơ thời điểm, ngay cả động vật cũng không nguyện cùng hắn thân cận, cố. Sự nhờ vào đó nói cho mọi người muốn có một loại đạm bạc vô vi tâm tình. Lạc Tiên đối với Thất Huyền Cầm diễn tấu xác thực đến mức lô hỏa thuần thành, từ ngư phu mới vừa lúc ra biển nhìn thấy trời cao biển rộng lúc thư sướng, đến âu chim cùng ngư phu vui vẻ hòa thuận hài hòa, rồi đến thê tử rực dây lúc sinh lòng tâm cơ nhanh quay ngược trở lại, đến cuối cùng âu chim rời xa đi lúc hắn trong bụng hối hận, đều vô cùng nhuần nhuyễn mà biểu hiện ra ngoài, khiến người ta say sưa vong ngã. Một khúc Âu Cọ Vong Cơ tấu thôi, dư âm nhiễu lương, Diệp Thiên còn đắm chìm trong dư vị trong, lại nghe thấy Lạc Tiên mát mẽ tiếng nói ra, công tử, ngươi nên. Coi như là ở đỉnh cấp lầu 3, cũng có thể nghe được dưới lầu truyền tới một hồi vỗ tay tán thưởng tiếng. Diệp Thiên vỗ tay than thở, tiên nhi cô nương cầm nghệ quả thực đến kỹ năng vào tử đạo trình độ, tại hạ mặc cảm. Lạc Tiên Tư tâm có vẻ đắc ý, ngoài miệng lại lạnh nhạt nói, tỉ thí với nhau mà thôi, công tử cần gì phải khiêm tốn đây. Dứt lời Doanh Doanh đứng dậy, vì Diệp Thiên nhường ra vị trí. Diệp Thiên thấy thế cũng đứng dậy, đi tới trước án kỷ ngồi xuống, phủ cận trong không khí còn giữ một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát, cũng không phải đàn hương mùi vị, vậy nhất định là Lạc Tiên trên người phát ra mùi thơm của cơ thể, hắn nhịn không được nhiều hút mấy cái khí. Lạc Tiên mặt cười ửng đỏ, quay đầu đi chỗ khác không nhìn Diệp Thiên cái này khinh bạc cử động, lại nghe được Diệp Thiên thoải mái mà khen, thật ấm áp. Nàng nhớ tới Diệp Thiên tọa tại chính mình vừa rồi ngồi địa phương, nhiệt độ của người chính mình còn không có tan hết, thấy Diệp Thiên khoa trương giọng nói, Lạc Tiên khuôn mặt đỏ hơn, hung hăng trừng Diệp Thiên liếc mắt, lại bị người này chiếm tiện nghi. Lạc Tiên tìm trương chỗ ngồi xuống, có chút nhìn có chút hả hê nhìn Diệp Thiên có chút vụng về điều lấy Thất Huyền Cầm, Mệnh Hiểu Lan đem tới gần đại sảnh một bên cửa sổ đều mở ra, các loại, chờ biết cái này bên trong tiếng đàn sẽ gặp rõ ràng chuyển tới dưới lầu, làm cho người này ném mất mặt. Diệp Thiên thử vài cái âm chi sau, ánh mắt liếc Lạc Tiên liếc mắt, trong bụng buồn vô cớ, hắn không biết mình có nên hay không khệ đàn bài hát này. Ném nhưng trong lòng lo lắng tâm tư, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, trở về nhìn sang các loại, ngón tay chơi khẽ, dễ nghe tiếng đàn liền thong thả vang lên. Tiếng đàn len keng, không minh thêm linh động, như từng cái thần phù đang nhảy nhảy, ở Diệp Thiên đầu ngón tay dưới thượng ra, phát họa ra một bức tranh tường tĩnh. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, sái ở trên người hắn, làm cho hắn thoạt nhìn mang theo vài phần khí tức thánh khiết. Cái kia hơi lộ ra trắng non da thịt lưu động ánh sáng long ánh, ngón tay như tinh linh ở khởi vũ, hắn như nhất tôn noãn ngọc điều khắc thành. Một sát na kia, cả chiến thuyền thuyền hoa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mục trường khẩu nốc, an tĩnh nghe, không có đi phá hư phần này đạo cảnh, lặng lặng thưởng thức, đắm chìm trong hắn tạo bộ kia huyễn lệ trong bức tranh. Chương 863, một khúc. Du ngư nước cạn, cắt mặt nước vui sướng toát ra, hải điểu pha không, bay lượn xoay quanh, đáp xuống trên bong thuyền. Diệp Thiên lòng có cảm giác, khe khẽ thở dài, nhẹ giọng hát đến, sương mai hoa quỳnh, chỉ xích thiên ngai, nhân đạo là hoàng hà mười khúc, dù sao chạy về hướng đông đi. 8.000 năm ngọc lão, một đêm khô vinh, hỏi thương thiên cuộc đời này hà tất. Tạc dạo phong thổi chỗ, lạc anh nghe ai tan vỡ. 9.000 dặm thương khung, ngự phong lộng ảnh, ai cùng chịu. 1.000 thu bắt đầu, giao cung nghèo khổ, không bằng thần tiên quyến lữ, 100 năm giang hồ. Hung hậu tiếng nói, lười biếng giọng hát, nồng nặc tình nghĩa, không câu chấp tâm tình, diễn dịch ra một bài gõ đánh nội tâm hồng trần tàng ca. Làn điệu khi thì cao vút, khi thì hòa hoãn, khi thì ưu nhã, khi thì thâm tình, ai nhi bất thường. Đại khí vở ho u nở giờ đà. Diệp Thiên tiếng nói trống trải xa xôi, bách chuyển thiên hồi thanh âm đem bài ca này diễn dịch động nhân mô so với, nhắm thẳng vào lòng người, một câu cuối cùng chính là nêu ý chính chí bút, 1.000 thu bắt đầu, giao cung nghèo khổ, không bằng thần tiên quyến lữ, 100 năm giang hồ. Chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên, chính là ý tứ này chứ. Không thể phủ nhận, Diệp Thiên nhất cử nhất động đều là tiêu sái đẹp, chính là vào đầu, sờ mũi, nhíu, cười nhạt, nghiêng đầu cũng không nói được khả ái, biểu lộ ra thật tình. Ngoài tự nhiên, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Chính là Lạc Tiên, cũng có chút tự ti mặc cảm. Diệp Thiên hát thôi, mọi người đều chìm đắm trong hắn tự nhiên doanh tạo nên tình ý bầu không khí, cùng với hắn cảm giác động lòng người ở chỗ sâu trong mềm mại nhất bộ phận trong tiếng ca, nhất là từ, viết lập luận sắc sảo, thâm tình vô hạn. Khiến cho bốn phía này đại lao ra nhóm đều muốn khóc lớn một hồi. 333. Tiếng vỗ tay lôi động, mặc dù rất không tình nguyện, trong tầng thứ nhất đại lao ra nhóm vẫn là trình diễn miễn phí ra tiếng vỗ tay của chính mình. Lạc Tiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhu tình như nước, tiện đà chậm rãi nói ra, công tử, bài ca này, tên gọi là gì? Diệp Thiên mỉm cười, sát na phương hoa, chỉ xích thiên ngai, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên, liền cứ gọi sát na phương hoa khúc đi. Sát na phương hoa khúc, quả nhiên tên rất hay. Lạc Tiên đôi mắt đẹp sáng ngời, sáng nếu tinh thần, giữa môi cười, khiến người ta ngẩn ngơ mê ly. Quả nhiên là sát na phương hoa. Diệp Thiên hơi ngửa đầu, thở dài nói, vừa rồi nghe tiên nhi cô nương khải đàn, tựa hồ luôn luôn cổ bóng bảy khí độ ở trong lồng ngực, tại hạ lợi dụng này ca dao đưa cho cô nương, hy vọng cô nương có thể đã thấy ra một ít, không muốn tổng làm cho cuộc sống mình ở ưu sầu trong vòng đây. Ân, tiểu sinh nói có chút nhiều, lúc đó cáo tử, tiên nhi cô nương, sau này còn gặp lại. Hướng Lạc Tiên làm cái ấp, Diệp Thiên nhanh chóng đứng dậy, xuyên qua tầng tầng màn tre, đi xuống lầu. Hắn cảm giác mình sắp không chịu được nữa. Công tử. Diệp Thiên dừng lại thân hình, nhưng không có xoay người. Lạc Tiên thanh âm chuyển tới, đa tạ công tử quan tâm, nếu như có rỗi rãnh, công tử có thể tùy thời tới Lạc Thần Thuyền, tiên nhi tất hết sức trung thành đối đãi. Diệp Thiên cười một tiếng dài, cái này không tất tiên nhi cô nương phân phó tại hạ cũng sẽ bồi thường cho, hy vọng lần sau lúc tới, có thể như nguyện thấy tiên nhi cô nương dung nhan. Dứt lời cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi xuống lầu. Lạc Tiên nhìn Diệp Thiên biến mất thân ảnh, trong đầu nghĩ vừa rồi hắn hát giao lúc không câu chấp thân ảnh, nhẹ nhàng tháo xuống che ở trên mặt xa cân, tuyệt đẹp khuôn mặt đã nước mắt lã chã, nàng nhận ra, nàng rốt cục nhận ra. Tiểu thư, người bốn. Hiểu Lan làm Lạc Tiên nha hoàn đã nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Lạc Tiên nước mắt, khó tránh khỏi kêu lên sợ hãi. Lạc Tiên lúc này mới nhận thấy được chính mình thất thố, lần nữa gặp lại hắn, tâm lý kích động thật sự là khó có thể ức chế. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Thiên cũng không đi qua Lạc Thần Thuyền, hắn lo lắng Lạc Tiên biết nhận ra mình, do đó để cho mình làm việc trở nên cố thủ cố vi đứng lên, dù sao Lạc Tiên cũng là một mỹ nữ. Diệp Thiên tổng không thể làm mỹ nữ mặt đi theo đuổi nữ nhân khác đi. 4 ngày sau đó, Diệp Thiên phải ly khai, trước lúc ly khai, Diệp Thiên quyết định gặp một lần Lạc Tiên. Ăn bữa trưa, tắm rửa thay y phục sau đó, Diệp Thiên biến hóa nhanh chóng lại trở thành phong độ nhanh nhẹn công tử gia, một người trực tiếp hướng sông Tần Hoài bờ bước đi. Buổi chiều sông Tần Hoài hơi có vẻ quẩn cung ẽ, bất quá người cũng không ít, ngủ trễ các cô nương đại thể vừa mới rời giường không lâu sau, rửa mặt trải đầu hoàn tất sau kiểu diễm mà đứng ở trên lầu hướng về người đi trên đường ném tiện ngay mắt, không giống buổi tối kiếm khách như vậy hùng hổ, nhưng là đặc sắc. Sau giờ ngọ tới sông Tần Hoài đại thể đều là chút thanh nhàn buồn chán người hay hoặc giả là tự phụ phong nhã văn sĩ, tới cái này bên trong mục đích cũng càng thêm thuần túy một điểm, thịt. Muốn lên truy cầu ít một chút, càng nhiều hơn chính là tìm kiếm một loại hồng tụ thiêm hương bầu không khí, để kích phát linh cảm, vì vậy lúc này, hơi hiểu thi thư, biết điểm cầm cờ cô nương biết được hoan nghênh hơn. Vì vậy giống như nên mới tình nổi danh Lạc Tiên, lấy phong nhã tự xưng là Lạc Thần Thuyền, vào lúc này, ngược lại là khách nhân nhiều nhất thời điểm. Diệp Thiên đi vào Lạc Thần Thuyền, phát hiện trong này vị trí trên cơ bản đều tọa mãn nhân, mỗi bàn đều có mấy người xảo tiếu thiến hề cô nương tương bồi, hoặc uống rượu mua vui, hoặc vô về chơi đùa ti trúc, hoặc nắm cờ đánh cờ, hoặc gần cửa sổ làm thơ, có thậm chí tìm một thoải mái vị trí ngủ say sưa, hưởng thụ các cô nương ngọc thủ dịch vụ xoa bóp. Buổi chiều Lạc Thần Thuyền bố trí có chút cải biến, gần cửa sổ khoang thuyền bản bị rời đi hơn phân nửa, vào đông nhoáng hồng hồng ánh mặt trời có thể trực tiếp chiếu vào buồng nhỏ trên tàu, có vẻ càng thêm sáng sủa thư thái. Diệp Thiên nhìn bốn phía một hồi, nhưng không có phát hiện Độc Cô Minh thân ảnh. Mị nương xa xa đã nhìn thấy Diệp Thiên lên thuyền, nàng đối với Diệp Thiên ấn tượng sâu đậm, vội vã chào đón, lôi kéo Diệp Thiên cười nói, công tử rốt cục đến, cái này mấy thiên tiên nhi cô nương tổng nhắc tới công tử đây. Dù là Diệp Thiên biết Mị nương chẳng qua là nịnh hót qua loa lấy lệ ngôn ngữ, trong bụng cũng không khỏi một hồi thoải mái, cười nói, Mị nương ngươi thật biết nói chuyện, đúng mấy ngày trước đây Vô Song Thành Độc Cô Minh tới không có, nghe nói hắn sắp thành hôn. Mị nương cười cười nói, Độc Cô công tử thiên thiên đều đến. Ngày hôm nay hắn còn mang đến một vị công tử này ở trên âm luật kiến thức cực cao, tiên nhi cô nương vừa mới mời hai người bọn họ lên lầu luận cầm đi. Nhưng vào lúc này, trên lầu truyền tới một hồi dễ nghe cầm âm, Diệp Thiên nghe ra bài hát này cũng không phải Lạc Tiên sở tấu, lộ vẻ lại chính là mị nương nói Độc Cô Minh mang tới công tử sở tấu, trong lòng đấu kỵ cộng thêm biểu tình không vui rất rõ ràng biểu hiện ở trên mặt. Mị nương sát nôn quan sát, biết Diệp Thiên trong bụng có chút khó chịu, ngay cả vội vàng nói, công tử. Tiên nhi cô nương đã phân phó, nếu như công tử đến đây, có thể không cần thông truyền trực tiếp đi lên lầu tìm nàng, mị nương cái này mang công tử lên lầu chứ. Diệp Thiên trong bụng chỉ có hơi chút thoải mái một điểm, bất chí khả phủ theo mị nương đi lên lầu, trên thang lầu chuyển tới cầm âm càng thêm rõ ràng dễ nghe, Diệp Thiên có thể từ đó cảm thụ được một loại ôn nhu điềm tĩnh, không tranh quyền thế tình nghi ngờ. Diệp Thiên trong lòng một hồi cảm động, ghen tị tâm tình liền giống bị tưới một chậu nước lạnh vậy bỗng nhiên tắt, hán hoa nhi. Cái này ni mã nhất định là một cô gái sở tấu. Diệp Thiên người thế nào, tự nhiên nghe ra điểm ấy. Chương 864, Minh Nguyệt. Đi lên lầu 3, Diệp Thiên đối với Mị Nương khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết đi như thế nào. Mị Nương gật đầu, hướng Diệp Thiên ấy náy cười, lúc này mới xoay người xuống lầu. Lúc này tiếng đàn vừa lúc đàn xong, Lạc Tiên thanh âm vang lên, Minh công tử đối với âm luật nghiên cứu quả nhiên cao thâm, Lạc Tiên bội phục, nhất là tiếng đàn trung ẩn hàm xuất trần tị thế siêu nhiên ôm ấp tình cảm. Làm cho Lạc Tiên hướng tới không ngớt. Lạc Tiên mấy ngày trước đây ngẫu nhiên được một khúc, cùng Minh công tử chi khúc lại tựa như có chỗ giống nhau, mời công tử vui lòng chỉ giáo. Một đạo réo rắt thanh âm nhu hòa vui vẻ nói ra, quả có này thanh âm. Cũng xin tiên nhi cô nương để cho ta, các loại, chờ một ăn no sướng hai. Diệp Thiên trong bụng khẽ động, ở cửa dừng bước. Phòng trong truyền ra một hồi lười biếng làn điệu. Không câu chấp tâm tình, ai nhi bất thương, đây là một bài có thể đả động tiên lòng hồng trần tăng ca. Bất luận là cầm âm vẫn là tiếng ca, đều có một loại lực lượng kỳ dị, khiến người ta tâm tĩnh, thần linh, tình gì, rửa sạch nhân tư tưởng, làm cho bản ngã, cái tôi, không màng danh lợi, an hòa. Cái này cầm âm tựa hồ có thể tịnh hóa một người linh hồn, làm cho trong lòng ẩn bên trong lo nghĩ đều hóa giải. Cái này trùng cảm giác thật thoải mái, liền mang cảnh giới cũng rất giống đề thăng. Một khúc hát thôi, cầm âm biến mất, lưỡng đạo tiếng vỗ tay vang lên, Độc Cô Minh thanh âm đã ở đồng thời truyền ra, tiên nhi cô nương khúc này hào hiệp thuần triệt, khiến người ta ngửi vào vòng ưu, quả nhiên cùng ta vị này biểu đệ sở tấu có dị khúc đồng công chi diệu, đồng trúc cực phẩm. Cái kia Minh công tử thanh âm tiếp lấy nói ra, khúc này tại hạ chưa bao giờ nghe thấy, nhưng bất kể là nhịp điệu vẫn là vận luật đều làm cho hiểu biết một cảm giác mới, cái loại này không câu chấp tâm tình để cho ta, các loại, chờ kính phục, phảng phất đưa thân vào sơn lâm chim mông trong, vô câu vô thúc, vô ưu vô lự, cùng người thương dắt tay trọn đời, sắp thực khiến người ta mê mẩn. Không biết khúc này có hay không tiên nhi cô nương làm. Độc Cô Minh trách móc nói, đây là tự nhiên, nghĩ tại dưới tự xưng là thở nhỏ đọc rộng chúng khúc, trước kia cũng chưa từng nghe thấy, mà thôi biểu đệ tài cũng nói chưa từng nghe qua. Thử nghĩ ngoại trừ tiên nhi cô nương làm còn ai vào đây chứ? Lạc Tiên khẽ gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, Độc Cô công tử có thể đoán sai, khúc này cũng không phải Lạc Tiên làm khúc này giả do người khác. Minh công tử tò mò hỏi ồ, không biết người này là ai? Đột nhiên, hắn biến sắc, trầm giọng nói, chẳng lẽ là hắn? Lạc Tiên cười nhạt, đang định trả lời, lại nghe thấy cửa truyền đến một hồi tiếng vỗ tay, một người vén môn mà vào, cười nói ra, mấy ngày không gặp, thứ nhất liền có thể nghe được tiên nhi cô nương diễn tấu, thực sự là chuyện tốt, cũng xin tiên nhi cô nương tha thứ tại hạ không mời mà tới tội. Nhìn thấy người tới, Lạc Tiên ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, doanh doanh đứng dậy nói ra, công tử tới thật đúng lúc, Hiểu Lan, cho công tử ngâm vào nước gấm Lư Sơn mây mù. Đốn nhất đốn, nàng lại hướng ngồi một bên một người đàn ông tử nói ra, Minh công tử, ngươi vừa rồi hỏi làn điệu tác giả, chính là trước mắt vị công tử này. Diệp Thiên thấy Lạc Tiên còn nhớ rõ sở thích của hắn, vui vẻ tìm cái chỗ ngồi xuống nói ra, tiên nhi cô nương lời ấy sai rồi, tiểu tử tài sơ học thiện, sao có thể làm ra như thế câu hay, tiên nhi cô nương hà tất khiêm tốn đem như thế công lao coi là ở trên đầu ta. Diệp Thiên hướng bên người Minh công tử cười nói, nhưng thật ra Minh công tử, vừa rồi sở tấu chi khúc cũng là phi phạm, để tại hạ đều bắt đầu quy ẩn sơn lâm chi tâm đây. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, đây nếu là nam Diệp Thiên tuyệt đối không tin. Có thể ngay cả Lạc Tiên đều có thể nhìn ra thân phận của đối phương. Minh công tử lễ phép gật đầu nói, công tử quá khen, tiểu đệ Minh Dương, chỉ là lược thông âm luật mà thôi, còn muốn cùng công tử nhiều hơn lãnh giáo. Đúng còn chưa thỉnh giáo công tử xưng hô như thế nào. Ngậy! Nếu Minh công tử muốn hỏi, vậy không bằng đã bảo tại hạ Mục công tử đi. Diệp Thiên lưỡng lự một chút nói. Họ Mục, ngươi chẳng lẽ không biết Lạc Thần thuyền quy củ sao? Không có tiên nhi cô nương mời, ngươi tự ý trên lầu bà đến, có phải hay không không đem tiên nhi cô nương để vào mắt? Độc Cô Minh thấy Diệp Thiên vừa tiến đến liền cướp đi hết thể danh tiếng, trong bụng có chút khó chịu, vì vậy âm âm địa nói rằng, để gây xích mích hắn cùng Lạc Tiên quan hệ. Diệp Thiên vẫn không nói gì, Lạc Tiên trước thay hắn giải vây nói, Độc Cô thiếu gia có chỗ không biết, là tiên nhi phân phó mị nương nhìn thấy một công tử liền một mạch tiếp dẫn lên lầu tới, không liên quan một công tử chuyện. Nghe vậy, Độc Cô Minh chợt cảm thấy xấu hổ, không tốt mạo phạm giai nhân, ngượng ngùng đắp một tiếng liền không thèm nói, nhắc lại, chỉ là hung hăng trừng Diệp Thiên liếc mắt. Diệp Thiên liếc Độc Cô Minh liếc mắt, khẽ cười nói, tại hạ vừa mới ở cửa nghe được, vị này Minh công tử ứng nên Độc Cô huynh biểu đệ chứ? Tại hạ liền không rõ. Cùng là huynh đệ, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Một cái đại khí ung dung, khiến người ta vừa thấy liền thích, một cái lại như vậy bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, thật là làm cho người khó hiểu a. Diệp Thiên vừa rồi nhìn thấy vị này Minh công tử nhìn về phía Độc Cô Minh thần tình rõ ràng mang theo vẻ chán ghét, biết quan hệ của hai người chắc chắn sẽ không quá tốt, cái này hay là Minh công tử rất có thể chính là hắn lần này đến đây vô song thành mục tiêu, Minh Nguyệt. Nếu vị này Minh công tử không thích Độc Cô Minh, Diệp Thiên tự nhiên muốn thêm mắm thêm muối châm chọc một phen, do đó phân hóa hai người trận doanh, nói xấu Độc Cô Minh hình tượng. Quả nhiên, Minh Nguyệt nghe Diệp Thiên nói sau, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nàng và Độc Cô Minh làm một hồi giao dịch, nếu như nàng bằng lòng tới đây Lạc Thần thuyền, hắn liền đáp ứng ở thành hôn trước không quấy rầy cuộc sống của nàng. Đương nhiên, của nàng mục đích chủ yếu thật ra thì vẫn là muốn nhìn một chút cái kia có thể làm ra quần quận trường Giang Đông Thệ Thủy là hạ người gì. Nhưng vừa mới thấy Diệp Thiên, liên đối với hắn hảo hiệp nho nhã có vài phần hảo cảm. Đối với Độc Cô thành phẩm hạnh, Minh Nguyệt đó là lại giải khai bất quá, văn tài một dạng, nhân phẩm càng là một dạng, khi nam phách nữ không nói, còn cái gì cũng sai, ỷ vào cùng với chính mình là thành chủ con thân phận cũng không ít làm chuyện xấu. Ngươi! Độc Cô Minh không nghĩ tới Diệp Thiên cư nhiên như thử minh mục trương đảm hướng trên người mình bắt giờ, mà tương lai mình thê tử Minh Nguyệt tựa hồ cũng có chút tin tưởng, hắn trong lúc nhất thời loạn đúng mực, nhưng không biết như thế nào phản bác, nếu không phải là trong bụng có chút lo lắng, hắn sợ rằng phải phát tác tại chỗ, quả đấm tương hướng. Hắn sâu hấp một hơi thở, thản nhiên nói, tại hạ cùng một huynh cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ bất quá mời một công tử luận bàn một phen mà thôi, đây là văn nhân trong lúc đó thường thường có sự tình, làm sao tới bụng dạ hẹp hòi nói đến. Diệp Thiên cười hắc hắc nói, luận bàn tự nhiên là không sao cả, nhưng nhìn Độc Cô huynh muốn ăn thịt người vậy ánh mắt, tiểu đệ trái tim nhỏ nhưng là sợ đến phát thông mà nhảy a. Vèo. Nghe Diệp Thiên khoa trương ngôn ngữ, Lạc Tiên cùng Minh Nguyệt hai người cũng không nhịn được bật cười. Độc Cô Minh vừa mới nổi lên trầm ổn trong nháy mắt tan vỡ, chẳng biết tại sao, ở nơi này một công tử trước mặt, luôn luôn tự cao sáng suốt hơn người phong độ nhanh nhẹn hắn mỗi lần đều phải kinh ngạc, đây thật là làm cho hắn đã không phục lại có chút không làm sao được. Chương 865, nước sông. Đốn nhất đốn, Minh Nguyệt đột nhiên nói ra, một công tử có thể không biết, công tử ngày hôm trước làm Tây Giang Nguyệt cùng sát na phương hoa khúc ở thành Kim Lăng sớm đã truyền khắp, mọi người dồn dập sao, trong lúc nhất thời văn chương cao quý khó ai bị kịp. Rất nhiều người đều đang hỏi thăm một công tử tin tức, hôm nay ở chỗ này nhìn thấy một công tử, quả nhiên bất phàm. Tại hạ phi thường thưởng thức một công tử quần quận trường Giang Đông Thệ Thủy này câu, chỉ tiếc sông Tần Hoài quá mức nhỏ hẹp, không thể cảm nhận được trong đó thương mang ý cảnh, thật sự là tiếc nuối. Bằng không ở trường Giang Chi Thượng nâng cốc lâm phòng, cùng một huynh sướng luận cổ kim, tỉ thí với nhau, nhất định là một phen điều thú vị. Lạc Tiên cũng bị Trăng Sáng đề nghị hấp dẫn lấy, nghe vậy nói ra, Minh Công chết ý tưởng làm người ta vui vẻ hướng tới, việc này cũng có gì không thể, hiện tại bất quá giờ mùi, Lạc Thần thuyền tốc độ thuyền có chút không sai, từ Tây Thủy Quan xuống sông Thủy cũng không quá một canh giờ thuyền trình, Lạc Tiên cái này sẽ xuống ngay an bài một chút, ứng với có thể khiến cho Minh Công chết nguyện vọng trở thành sự thật. Lạc Tiên đi ra cửa đi, tìm Mị Nương thương lượng một phen, trên thuyền văn nhân hiệp sĩ rất nhiều, đối với đề nghị này không ít khách nhân cũng lớn vì tán thành, vì vậy không bao lâu, thân thuyền hơi trao đảo một cái. Lạc Thần thuyền liền bắt đầu du động, hướng tây mà đi. Chưa tới một canh giờ, Lạc Thần thuyền liền do Tây Thủy Quan ra, tiến nhập bên ngoài Tần Hoài, cuối cùng xuôi dòng, bay vào mịt mờ trong Trường Giang. Mùa đông Trường Giang cùng bình thường có bất đồng lớn, xa khoáng sơ xác tiêu điều, tĩnh mịch trung lộ ra một tia cách Trần Phong Tư, Lạc Thần thuyền ở nơi này mịt mờ trên mặt sông, thì dường như một viên giới tử vậy nhỏ bé, khiến người ta không khỏi sinh ra thế sự mênh mông cảm khái. Diệp Thiên bốn người đứng ở Lạc Thần thuyền lầu 3 trên bình đài, nhìn ra xa xa, trong lúc nhất thời trong lòng mỗi bên có nghĩ, đều không nói gì. Một công tử suy nghĩ cái gì đâu. Lạc Tiên vẫn đang âm thầm quan sát Diệp Thiên biểu hiện, thấy hắn hai mắt lộ ra một tia ngơ ngẩn thêm phiền muộn mà nhìn mặt sông, tiếng lòng không khỏi run lên, thấp giọng hỏi. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, nhìn Lạc Tiên xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân gò má, nhỏ bé cười nói ra, tại hạ vừa mới đang nghĩ, cái này mùa đông Trường Giang cùng Lạc Tiên tiểu thư ngược lại giống nhau đến mấy phần địa phương đây. Ồ, chỉ giáo cho. Lạc Tiên rất muốn nghe một chút một công tử giải thích. Lạc Tiên đôi mi thanh tú khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Minh Nguyệt cùng Độc Cô Minh cũng thu hồi nhìn ra xa mặt sông ánh mắt, quay đầu nhìn Diệp Thiên, nhìn hắn có ý kiến gì. Diệp Thiên hơi sửa sang một chút mạch suy nghĩ, nhìn ra xa Trường Giang, nhàn nhạt nói ra, tự cổ liền có lấy thủy để hình dung cô gái thuyết pháp, vào đông Trường Giang nhìn dặm Trường Giang lại tựa như luyện, chân nhăn trong như gương, núi xa cảnh gần đều là màu trắng, phản chiếu ở mặt nước. Liền lại tựa như lấy trên nhất kiện trắng như tuyết quần áo, gió nhẹ nhẹ phẩy, mặt nước sóng gợn lăn tăn nhộn nhạo, như tay áo ở trong gió phiêu động bay tán loạn. Minh Nguyệt cùng với Độc Cô Minh nhìn phía Lạc Tiên, quả nhiên thấy Lạc Tiên quần áo bạch đi ở trong gió tay áo bay tán loạn, Lạc Tiên mặt cười ửng đỏ, nhưng chăn da bao trùm vẫn chưa bị hơn người thấy. Diệp Thiên mỉm cười, tiếp tục nói ra, nay nhật dương quang nhu hòa, chiếu rọi ở trên mặt sông, giống như liếc nhìn đôi mắt sáng rạng người rực rỡ, nhìn quanh trong lúc đó liền có dung băng biến hóa tuyết chi lực. Ánh mặt trời chiếu mặt sông, gây nên hơi thủy khí bốc lên, hình thành một mảnh hòa hợp vũ khí, cái này không dường như cô nương trên mặt sa mỏng, trong mơ hồ để lộ ra mông lung mỹ cảm, làm cho không người nào giới hạn hướng về. Lạc Tiên mặt cười lần nữa đỏ lên, ánh mắt không địch lại Diệp Thiên nhãn thần, quay đầu nhìn về mặt sông, trong chốc lát không biết nói cái gì đó, trong lồng ngực một lòng phát thông mà nhảy không ngừng. Độc Cô Minh cũng rõ ràng nhìn ra Lạc Tiên cùng Diệp Thiên trong lúc đó hơi quan hệ mập mờ, tất hận chống chất, nhẹ rên một tiếng. Cũng quay đầu chỗ khác, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Đẹp thay. Minh Nguyệt vỗ tay đánh vỡ chàng trên mặt tiên lặng, khen, một công tử lấy nước sông dụ người, tuy không phải riêng một ngọn cờ, nhưng có thể kể rõ mà như vậy tường tận thêm hợp tình hợp lý, một công tử coi như là đệ nhất nhân. Một công tử văn tài khiến người ta bội phục, hôm nay khó có được một hồi, huynh đệ ta bất tài, muốn cùng một công tử luận bàn một phen, không biết một công tử ý như thế nào. Nếu không phải dám, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Độc Cô Minh rốt cục đến khi Minh Nguyệt nói lời này, tinh thần của hắn lập tức nhắc tới, có Trăng Sáng văn tài làm hậu thuẫn, hắn nói chuyện cũng có để khí nhiều. Hắn không biết mình bộ dáng này có bao nhiêu khiến người chán ghét, bất luận là Diệp Thiên vẫn là Lạc Tiên Minh Nguyệt, đều là do chân tài thực học văn nhân mà khách, nói chuyện trời đất xuất khẩu thành thơ, bọn họ tâm tâm tương tích nói thoải mái, duy chỉ có Độc Cô Minh thành bóng đèn. Diệp Thiên cười nhạt nói, văn sĩ luật bàn, đây là chuyện thường xảy ra, có gì dám cùng không dám, coi như tài nghệ không bằng người, cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình, ta cũng không giống như Độc Cô Huynh như thế canh cánh trong lòng. Tại chỗ đều đối với văn tử có giải khai chi sĩ, tiên nhi cô nương nhưng là được xưng là Tần Hoài đệ nhất tài nữ, tự nhiên đối thi tử cũng có chút giải khai. Tại hạ có một đề nghị, chúng ta ở đây bốn người cùng nhau luận bàn bình luận, như vậy càng náo nhiệt chút. Mọi người nghĩ như thế nào? Lạc Tiên khẽ gật đầu, Độc Cô Minh cùng Minh Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Diệp Thiên hỏi rõ ràng huynh cho là chúng ta lấy như thế nào để đâu. Minh Nguyệt cười nói, lúc đầu chúng ta đang ở nghìn dặm Trường Giang chi thượng, lấy Trường Giang vì để thích hợp nhất, nhưng ta muốn mọi người nghe qua một công tử quần quận Trường Giang Đông Thệ Thủy một từ sau đó, người còn lại rất khó lại siêu việt này từ, vì vậy vẫn là đổi một đề tài cho thỏa đáng. Minh Nguyệt nhìn chung quanh mặt sông, thấy xa xa trên mặt sông có một thuyền lá cô độc, trên thuyền lại tựa như có một câu tẩu ở Lâm Giang thả câu, tình này kỳ. Phảng phất đi vào một bộ ninh mật tranh sơn thủy trong, khiến người ta không khỏi vui vẻ thoải mái. Nàng chỉ vào thuyền cô độc nói ra, như vậy, chúng ta lợi dụng giang thượng thuyền nhỏ vi dẫn, lấy ngư ca tử vì vận, không biết các vị nghĩ như thế nào. Mọi người cũng không có ý kiến, Lạc Tiên mệnh hiểu Lan đem thất huyền cầm từ trong phòng xuất ra chuẩn bị cùng vận, lại gọi người bưng tới một bầu rượu nóng, cùng mọi người trợ hứng. Ngư ca tử cái này một tên điệu danh chính là danh sĩ Trương Chí cùng thứ nhất sáng chế, truyền lưu rất rộng. Cũng lấy hắn làm thủ Tây Tắc Sơn trước cò trắng phi, đào hoa nước chảy cá mẹ mập. Xanh ngược lạc, lục áo tơi, tà phong mưa phùn không cần phải thuộc về. Nhất người sở chúng biết. Lâu đời không màng danh lợi cầm tiếng vang lên, Diệp Thiên nhìn sang Minh Nguyệt cùng Độc Cô Minh, nói ra, người nào tới trước? Ta tới trước đi. Độc Cô Minh tràn đầy tự tin đứng dậy, đi tới mép thuyền, cùng Lạc Tiên tiếng đàn chậm rãi ngâm tụng nói, ăn no thì hát vang say tức ngủ. Chỉ biết đầu bạch không biết năm. Giang lượn quanh phòng. Thủy theo thuyền, mua được phong cảnh không tiền. Từ là hảo từ, còn như là ai làm, thì có cần nghiên cứu thêm cứu. Bài ca này trung tràn đầy còn trẻ hào hiệp không chịu gò bó cùng hơi điển viên phong cảnh, đối với nữ hải tử có tương đối lớn lực hấp dẫn. Độc Cô Minh ngâm thôi, Lạc Tiên hai tay đánh đàn, thưởng thức mà nói ra, không nghĩ tới Độc Cô thiếu gia chi tử thật không ngờ hào hiệp thông thấu. Lạc Tiên bội phục, nhất là giang lượn quanh phòng, thủy theo thuyền một câu, quả nhiên hảo ý kỳ. Độc Cô Minh được giai nhân khích lệ, tự nhiên mặt lộ vẻ đắc ý, hán, các loại, chờ giờ khắc này nhưng là, các loại, chờ hồi lâu. Hán thị uy tính mà nhìn Diệp Thiên liếc mắt, hung hăng khí phách hiên ngang, khá có một tia tiểu nhân đắc chí mùi vị. Chương 866, tỷ thí. Minh Nguyệt chán ghét liếc Độc Cô Minh liếc mắt, bài ca này tác giả là nàng không phải hắn. Tựa hồ phát giác đến tự có chút đắc ý vong hình, Độc Cô Minh vội vã thu hồi dáng vẻ đắc ý, thẳng hắn một cái, hơi thẳng lưng. Làm ra một bộ đạm nhiên như thường dáng vẻ, đối với Lạc Tiên nói, hữu cảm nhi phát mà thôi, tiên nhi cô nương khen nhầm, tiên nhi cô nương cũng là biết văn thưởng thức luật người, không bằng cũng cùng trên một bài, cùng mọi người cùng nhau thưởng thức. Lạc Tiên điềm tĩnh mà nói ra, nếu như thế, tiên nhi cũng không giả mồm, vừa mới tiên nhi hoàn toàn chính xác cũng có cảm giác, liền cùng trên một bài, cùng các vị cùng chung. Lạc Tiên nhìn như vô ý mà liếc liếc mắt Diệp Thiên, chỉ có đưa mắt nhìn sang mặt sông, nhìn giang thượng một chiếc thuyền con. Ngọc thủ nhỏ bé phủ, trong miệng chậm rãi ngâm sướng nói, bọt sóng có ý định thiên trọng tuyết, hàn mai không nói gì một chi xuân. Một bầu rượu, một căn thân, trên đời như nông có mấy người. Mỹ nhân lại tựa như có cảm giác, nhiều lần ngâm nga tiện cho cả hai sau đó, làn điệu lúc này mới chậm lại, chậm rãi dừng lại. Từ ngữ trang nhã tú lệ, nói liên tục, nhất là hát đến cuối cùng hai câu, một nhàn nhạt phiền muộn tự nhiên mà sinh, Diệp Thiên chẳng biết tại sao tâm thần run lên, vì nàng từ trong một chút bất đắc dĩ mà cảm động. Đồng nhiên, hắn tựa hồ phẩm ra một tia kiểu khác ý nhị. Bọt sóng có ý định, hàn mai không nói gì. Không sẽ là đang đối với hắn ám chỉ cái gì chứ. Diệp Thiên hơi có chút tự mình đa tình mà nghĩ lấy. Lạc Tiên một khúc thôi, ba người tự vỗ tay tán thưởng. Tuy là này từ ý cảnh phong vị khả năng so với Độc Cô Minh hơi kém, nhưng coi như là một khúc khó có được tác phẩm xuất sắc. Độc Cô Minh cùng Lạc Tiên làm chi từ đều có chút không tầm thường, dựa theo một dạng người xem tâm tính mà nói, tự nhiên là cảm thấy càng là phía sau Thủy Bình Việt cao, mà hai người khởi điểm liền cao như thế, làm cho Diệp Thiên cùng Minh Nguyệt cũng đều cảm thấy một tia độ khó. Dưới lầu mọi người cũng đều là khá thưởng thức văn tài người, biết trên lầu đang ở đấu thơ, lúc này đại thể bình tiếng tĩnh khí, nghe trên lầu còn có cái gì hay từ truyền ra. Diệp Thiên trầm ngâm chốc lát, nhìn Lạc Tiên nói ra, tại hạ liền tiếp lấy ứng hòa một bài, làm phiền tiên nhi cô nương. Lạc Tiên khẽ gật đầu, trong tay cầm huyền phủ di chuyển, ngư ca chết giai điệu lại một lần nữa vang lên. Diệp Thiên cao giọng thì thầm, một trạo xuân phong một diệp thuyền, một luân kén sợi nhẹ một chút câu. Hoa đầy chữ, rượu đầy âu, vạn khoảnh sóng chúng phải tự do. Bài ca này điểm sáng hay là đối với trong đó lượng từ vi diệu thông thạo nắm chặt, giọng nói không màng danh lợi xuất trần, so với Lạc Tiên từ trong Lý Nông cạn ngữ càng xuất sắc, nhưng chỉ vì trên trung bình chi làm, so với phía trước Tây Giang Nguyệt Ý cảnh phải kém một cấp bậc. Lạc Tiên nghe Diệp Thiên này từ, hai mắt nhất thời sáng lên đứng lên, vui vẻ nhìn phía Diệp Thiên, tựa hồ nhìn ra hắn từ trung ẩn chứa ý tứ. Diệp Thiên mỉm cười, hướng Lạc Tiên gật đầu ý bảo. Trăng sáng sắc mặt nhưng có chút cổ quái, hơi oán trách mà xem Diệp Thiên liếc mắt, tựa hồ có hơi bất mãn, bất quá vẻ mặt của hắn rất nhanh thì thu liễm, lãnh đạm nói tiếng không sai. Độc Cô Minh cũng chứng kiến Diệp Thiên giống như Lạc Tiên tử có loại ăn ý, Lạc Tiên diễn tấu thời điểm rõ ràng nếu so với vì hắn nhạc đệm lúc muốn để tâm nhiều lắm. Hắn một môn tâm tư mà ở Diệp Thiên tử trong thiêu khuyết điểm, bắt lại trong đó một câu hỏi một công tử, lúc này chính là ngày đông giá rét thời gian, hoa này đầy chữ một câu lại là nói như thế nào đâu. Diệp Thiên bật cười lớn, cũng không trả lời, tự tay từ sân phơi bên đặt một chậu hoa mai buồn cảnh trên tháo xuống nhất chi hoa chi, đem đầu cảnh cánh hoa nhiều đóa mà tháo xuống, sau đó đi tới mép thuyền, đôi giơ tay lên một cái, tháo xuống cánh hoa trên không trùng phiêu phiêu rừng rừng, bỏ ra một hồi hoa vũ, cuối cùng chậm rãi rơi vào trên mặt sông, phiêu đãng phập phồng, có chút động nhân. Cái này không chính là hoa đầy chữ, rượu đầy hồ sao? Diệp Thiên từ tiểu trà mấy trên bưng một chén rượu lên, mỉm cười nói, ngâm thơ viết lời mặc dù chú ý hợp với tình hình, nhưng cũng không nhất định vô cùng câu nệ, tại hạ nhưng không phải tới điêu chương mài câu, nếu như nói vậy chẳng phải là quá mức không thú vị. Đến lúc đó đáng tiếc cái này một chi hàn mai, cũng xin tiên nhi cô nương tha thứ cái này. Lạc Tiên cười nhạt nói, không sao cả, cái này một chi hàn mai có thể trở thành là một công tử từ trong một bộ phận, đó cũng là vận may của bọn nó. Diệp Thiên gật đầu biểu thị cảm tạ, cười nói với Minh Nguyệt, chỉ còn lại có Minh công tử một người còn chưa viết lời, rõ ràng huynh xem ra sớm đã tính trước kỹ càng, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ Minh công chết áp trục trò hay đi. Đúng rõ ràng huynh bản thân liền là âm luật mọi người, tự đạn tự hòa có thể sẽ càng tốt hơn một chút đây. Minh Nguyệt mỉm cười, cũng không chối từ, nói với Lạc Tiên, có thể hay không tạm mượn tiên nhi cô nương giao cầm dùng một lát. Lạc Tiên vui vẻ doanh doanh đứng dậy, cho Minh Nguyệt nhường ra đánh đàn vị trí, Minh Nguyệt ngồi ở cầm vị trên, nhìn xa thao thao mặt sông cùng xanh thẳm bầu trời, suy ngẫm một lát sau, một hồi xa xăm trống trải cầm âm liền lưu loát ra, Minh Nguyệt réo rắt vô cùng thanh âm bắt đầu ngâm sướng nói, trừng răng, túi đầu và ngẩng đầu lưỡng thanh thiên. Vạn khoảnh thủy tinh một diệp thuyền, nắm lấy chạm múa, ủng thoa ngủ. Không làm thiên tiên làm thủy tiên. Bất luận là Minh Nguyệt đánh đàn kỹ xảo cùng với cùng từ ngữ phối hợp trình độ, hay hoặc giả là từ trung bản thân ẩn chứa ý cảnh, này từ đều hoàn toàn xứng đáng vì bốn người làm chi từ đứng đầu, coi như là hơi hiểu phong nhã người cũng có thể cảm thụ được. Tốt một câu trường giang túi đầu và ngẩng đầu lưỡng thanh thiên, vạn khoảnh thủy tinh một diệp thuyền. Chỉ này hai câu, Minh công tử hoàn toàn xứng đáng vì hôm nay hạng nhất, tại hạ mặc cảm. Diệp Thiên chắp tay thở dài nói, đó là tự nhiên, ta biểu đệ văn tài cũng không phải là thổi. Diệp Thiên đối với Minh Nguyệt cam bái hạ phong sau đó, Độc Cô Minh đắc ý thật giống như chính mình thắng lợi giống nhau. Đó là tiên nhi cô nương cầm tốt, cộng thêm các vị đa tạ. Minh Nguyệt khiêm tốn đứng dậy, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Diệp Thiên, lại tựa như có ám chỉ nói. Diệp Thiên mỉm cười, không nói gì. Lâm Giang Ngâm Thơ đã phân ra thắng bại, mọi người một phen bình luận sau đó, lấy Minh Nguyệt làm ngư ca tử vì ưu, còn lại ba người, Diệp Thiên, Độc Cô Minh, Lạc Tiên đặt song song sau đó, lúc này sắc trời cũng đã không còn sớm. Lạc thần thuyền ở trên mặt sông chuyển một khúc cong sau đó, lại từ sông Tần Hoài vào giang khẩu Sóc Lưu mà lên, từ Tây Thủy Quan một lần nữa trở lại sông Tần Hoài. Các loại, chờ trở lại sông Tần Hoài phồn hoa nhất miếu phu tử giải đất lúc, sớm đã là mới vừa lên đèn lúc, Minh Nguyệt mượn cớ ngày kế có việc, thuyền cập bờ không lâu sau liền dưới sự yêu cầu thuyền phản hồi, Độc Cô Minh tựa hồ là vì lấy lòng Minh Nguyệt, cũng theo nàng trở về. Dọc theo đường đi Độc Cô Minh có vẻ nhất là hưng phấn, cười nói, nương tử, ngươi thực sự là quá lợi hại. Làm cho một công tử thua tâm phục khẩu phục, nhìn hắn về sau còn dám hay không một bộ không đem người trong thiên hạ thả ở nhãn bên trong dáng vẻ. Thực sự là thay tướng công ta ra nhất khẩu ác khí. Đừng gọi ta nương tử, ta không phải ngươi nương tử. Minh Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, giọng nói bất thiện. Ha ha, đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Độc Cô Minh cười to nói. Minh Nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Độc Cô Thành, tiện đà lạnh thanh thuyết nói, một ngày chưa thành hôn, chúng ta chính là một ngày người dưng, nhớ kỹ ngươi theo như lời nói, hôn kỳ trước, đừng tới phiền ta. Chương 867, Sư Phụ. Bỏ lại những lời này, Minh Nguyệt liền xoay người rời đi, nhưng là chỉ có đi vài bước, nàng đột nhiên dừng người lại, nhàn nhạt nói ra, Độc Cô Thành, ngươi đừng ngốc trong ngu đần thong thả tự đắc, chỉ ngươi tài kia, ở một công tử trước mặt bất quá là tăng thêm trò cười mà thôi. Một công tử làm chi tử cũng không phải muốn giành thắng lợi, mà là muốn cùng Lạc Tiên cô nương tử tương hợp mà thôi. Nghe lời này, Độc Cô Minh thất kinh, nhớ lại Lạc Tiên cùng một công tử hai người làm ngư ca tử, quả nhiên phù hợp mà vô cùng chuẩn xác, một trạo xuân phong một diệp thuyền, một luân kén sợi nhẹ một chút câu. Hoa đầy trử, rượu đầy âu, vạn khoảnh sóng chúng phải tự do. Bọt sóng có ý định thiên trọng tuyết, đạo lý không nói gì một đội xuân. Một bầu rượu, một căn thân, trên đời như nông có mấy người. Cũng không phải là cái này lưỡng thủ ngư ca tử sát nhập cùng một chỗ, tựa như một bài từ mới trên dưới lưỡng quyết, vô luận ý cảnh vẫn là nội dung, đều phù hợp vô cùng hoàn mỹ, thật giống như một người làm đi ra giống nhau. Độc Cô Minh bỗng nhiên hồi tưởng lại Diệp Thiên làm này từ lúc Lạc Tiên biểu tình, nàng cũng đã sớm nhìn ra, cảm tình trong bốn người liền một mình hắn bất minh sở dĩ, giống như kẻ ngốc giống nhau đắc ý đến bây giờ. Vương bắt đản, cư nhiên dám xem thường ta. Độc Cô Minh trong bụng tức giận phi thường. Mới vừa rồi còn tự đắc tâm tình lập tức hóa thành hư không, muốn là như thế này, thắng lại có cái gì tốt khoe đấy. Hắn thật muốn lập tức quay đầu trở về, đem một công tử cho tàn nhẫn đánh một trận. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn còn mặt mũi nào trở về. Nói bên kia, Độc Cô Minh cùng Minh Nguyệt đi rồi, lầu ba liền chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Lạc Tiên hai người, bên ngoài bóng đêm lạnh dần, hai người trở lại bên trong khoang thuyền, tứ giác hỏa lò cháy sạch đang lên rừng rực, Lạc Tiên bỗng nhiên hỏi một công tử. Hôm nay ngươi tại sao muốn cố ý thua cho Minh công tử? Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn phía như trước xa mỏng che mặt Lạc Tiên, nói sang chuyện khác bật cười nói, còn nhớ rõ tại hạ lần trước lúc đi nói sao? Không biết tiên nhi cô nương có nguyện ý hay không để tại hạ thấy kiều nhan? Lạc Tiên khẽ gật đầu, nhẹ thanh thuyết nói, lần trước bất quá là một công tử chính mình buông tha cơ hội mà thôi, tiên nhi liếu yếu đào tơ, công tử muốn nhìn, tiên nhi tự nhiên vâng theo. Dứt lời nhỏ và dài ngọc thủ Phật hướng sau đó, nhẹ nhàng tháo xuống cái khăn che mặt. Một tấm xinh đẹp động nhân khuôn mặt rốt cục xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, rốt cuộc minh bạch vì sao nàng luôn là muốn xa mỏng che khuôn mặt, nếu như nàng lấy mình chân thực khuôn mặt gặp khách, sợ rằng toàn bộ Tần Hoài nam nhân đều muốn điên cuồng. Xinh đẹp vô cùng dung nhan, cộng thêm thông tuệ hơn người tài tình, tuyệt đối là mỗi người đàn ông trong mộng ưu. Vật. Nhất là tháo xuống cái khăn che mặt Lạc Tiên, ngũ quan phối hợp xinh đẹp động nhân, càng dụ cho người chính là mơ hồ lộ ra một nhu đến khung bên trong mỹ thái, một loại bẩm sinh tiểu mị. Nếu là không đang khệ đàn lúc trên mặt đội cái khăn che mặt, chỉ sợ sẽ không có người lại chú ý của nàng tiếng đàn, mà là nhìn của nàng mặt cười cửa. Thủy chạy dòng. Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ lên trước mắt mỹ nhân, thân mặc đồ trắng quần áo, áo khoác nhất kiện trắng tinh lụa mỏng, đem duyên dáng tư thái thể hiện cực kỳ do nét đi ra. Tức thắt lưng tóc dài bởi vì bị gió thổi nguyên nhân bay múa đầy trời, mấy lọn tóc nghịch ngợm bay ở phía trước, trên đầu không bất kỳ trang sức gì, chỉ là một cái bạch sắc sợi tơ nhẹ nhàng trói chặt một chùm tóc. Trên cổ mang theo một cái bạch sắc thủy tinh hơi phát quang, nổi bật lên da thịt bạch như tuyết, giống như thần nữ một dạng, tay như cây cỏ mềm mại, phu như ngưng trì, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, trán nga mi, xảo tiếu thiên hề, đôi mắt đẹp phán hề, mày như thủy vũ, răng như trắng như ngọc, thắt lưng nếu bó buộc làm, tự nhiên cười nói, hoặc dương thành, mê hạ thái. Đây thật là dụ. Người phạm tội mỹ lệ. Thời gian 10 năm đã từng tiểu nha đầu dĩ nhiên trổ mã xinh đẹp như vậy. Thấy Diệp Thiên không chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, Lạc Tiên Vương tâm chợt nhảy lên vài cái, có 3 phần xấu hổ, 3 phần oán trách, ngược lại có 4 phần là mừng thầm. Nàng mặt cười ửng đỏ, cố gắng tự nhiên nói ra, một công tử bây giờ có thể trả lời tiên nhi mới vừa vấn đề chứ? Diệp Thiên như ở trong ngộng mới tỉnh, dài ra một hơi thở, không chút nào bởi vì vừa rồi thất thố cảm thấy xấu hổ, cười nói, cổ nhân nói tú sắc khả san, tại hạ hôm nay có thể tính linh giao đến. Hiện tại đã sắp giờ thân mạng, theo ly đến cơm chiều thời khắc, có ở dưới chỉ cảm thấy cả người thoải mái, cư nhiên không có chút nào đói, cổ nhân không lấn được ta vậy. Diệp Thiên trêu đùa hai câu sau, tiếp lấy sái nhiên nói ra, đối với văn sĩ mà nói, là tối trọng yếu không ai bằng linh cảm cùng tâm tình, lại nói lên được cái gì nhường cho không cho, hoặc là tại hạ hôm nay linh cảm không đủ, hay hoặc giả là hôm nay ở hạ tâm cảnh không ở chỗ này, đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Huống hồ mỗi người thời khắc khác nhau, tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng không giống với, tại hạ cho rằng dựa theo mình đương thời tiêu chuẩn thẩm mỹ, làm từ cũng coi như hàng cao cấp, cái này liền cũng đủ. Lạc Tiên ánh mắt lộ ra quan mang, nhìn phía Diệp Thiên có chút hăng hái mà hỏi một công tử thuyết pháp vô cùng thú vị, thời khắc khác nhau tiêu chuẩn thẩm mỹ đều không có cùng, không biết công tử có thể hay không cử một bằng chứng nói rõ. Diệp Thiên nâng chung trà lên toát một khẩu, nhẹ cười một thanh thuyết nói, đây cũng không phải rất khó nói rõ, là một người gửi gắm tình cảm nước từ trên núi chạy xuống thời điểm, thẩm mỹ tiêu chuẩn liền chủ yếu tập trung ở hoa cỏ cây cối, chim muông thủy tảo trên, coi như giai nhân tuy đẹp, chỉ sợ cũng không nhất định có thể gây nên hứng thú của hắn, tương phản, là một người ở vào động. Phòng hoa chúc đêm, ánh đến chập chờn, bị lật hồng lãng, chữ chân phương biết im lặng là vàng ý cảnh lúc, ngoài cửa sổ phong nguyệt, trong có côn trùng đều vang có thể liền sẽ trở thành phá hư phong cảnh việc. Như vậy bằng chứng không biết tiên nhi tiểu thư nghĩ có đúng không? Lạc Tiên nghe Diệp Thiên có chút lộ. Sương Thiêu. Đùa, khẽ gắt một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không trả lời. Cùng với Diệp Thiên thời điểm, Lạc Tiên luôn là có thể cảm thấy một loại không buồn không lo cảm giác, vì vậy cho dù có thời điểm hắn làm ra một ít tứ vô kỵ đạn cử động, Lạc Tiên cũng hầu như là có thể dễ dàng tha thứ ở, nếu như đổi người khác nói với nàng lời này, sợ rằng nàng lúc này liền muốn phất tay háo dựng lên, nói tiếng tiễn khách. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, kỳ thực tiên nhi cô nương bất quá là muốn hỏi một chút tại hạ là không phải vì ứng hòa ngươi làm từ ngữ chỉ có cố ý thua cho Minh Nguyệt công tử mà thôi, vì sao bất kiển thúy trực tiếp hỏi đâu. Lạc Tiên không có trả lời, nhưng mặt cười ửng đỏ, thật sự của nàng là muốn hỏi vấn đề này, bị người nói toạc ra tâm tư khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Diệp Thiên cười ha ha, kỳ thực tại hạ làm thủ từ chính là vì cùng tiên nhi từ tương hòa, không biết đáp án này tiên nhi có hài lòng hay không. Diệp Thiên cố ý đem xưng hô bên trong cô nương hai chữ xóa, thử xem Lạc Tiên phản ứng. Lạc Tiên mặt của lần nữa đỏ lên, giả vờ lạnh nhạt nói ra, chính là, không phải liền không phải, có cái gì có hài lòng hay không, một công tử cũng không nên tự cho mình là quá cao. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, đích xác là tại hạ tự mình đa tình, sắc trời đã tối, một mô cáo tử. Diệp Thiên dứt lời đứng dậy, hướng Lạc Tiên làm ấp, cửa trước bên ngoài cửa thang lầu đi tới. Lạc Tiên không nghĩ tới Diệp Thiên nói đi là đi, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thiên bóng lưng, Tiên. Diễm Hồng. Môi cắn cùng một chỗ, tựa hồ đang làm cái gì quyết định, rốt cục vẫn phải ở Diệp Thiên nhảy qua ra cửa trong nháy mắt kêu lên, sư phụ. Chương 868, Vô Song Thành. Một sát na kia, Diệp Thiên trong lòng chợt giật mình, đứng ngơ ngác tại chỗ, trong lúc nhất thời quên lay động bước tiến. Không bao lâu, một làn gió thơm kéo tới, tiếp lấy Diệp Thiên liền cảm giác được một hương. Mềm thân thể thiếp qua đây, hai luồng mềm. Liên tục phấn. Dính gắt gao kìm ở lưng hắn trên, làm cho Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được hoàn mỹ hình dạng cùng bơ. Mềm. Mỹ nhân nhi một đôi nhỏ và dài ngọc thủ chậm rãi đưa đến Diệp Thiên bên hông, đem ôm chặt lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn càng là dán tại lưng hắn trên, nhẹ nhàng mài. Cọ, cái loại này không muốn xa rời là phát ra từ sâu trong nội tâm. Không biết qua bao lâu, Mỹ nhân nhi một cái tay nhỏ chậm rãi trượt đến Diệp Thiên trên mặt, tiện đa nhẹ nhàng phất động. Mặt nạ da người bị gỡ xuống, một trương dương quang tuấn tú khuôn mặt đột nhiên phơi bày, nhìn quen thuộc kia đường nét, mỹ nhân nhi trong lòng không ngừng được mà hưng phấn, là hắn. Thật là hắn. Mặc dù 10 năm trôi qua, dung mạo của hắn như trước không có bất kỳ biến hóa nào, giống như sư nương. Diệp Thiên bắt lại Lạc Tiên Như. Ngọc tay nhỏ bé, chậm rãi xoay người, nhìn tuyệt sắc tiểu. Nhan, thở dài nói, Tiên Nhi, ta hiện tại có việc phải xử lý, mấy ngày nữa ta lại tới tìm ngươi được không? Ừ. Sư phụ cũng không thể lừa gạt Tiên Nhi. Thời khắc này Lạc Tiên Như là biến thành một cái tiểu cô nương, lo được lo mất, rất sợ Diệp Thiên rời đi luôn lại cũng không trở về. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, yên tâm đi, chờ ta xử lý tốt trong tay sự tình, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Cáo biệt Lạc Tiên, Diệp Thiên lập tức trở về khách sạn, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền cùng Lộ Dị Hoa tỷ muội đồng thời hướng Vô Song Thành chạy đi. Ba người tốc độ không nhanh, tận tới lúc giữa trưa phân chỉ có chậm chậm mà đến Vô Song Thành. So với việc Kim Lăng phồn hoa, cái này Vô Song Thành liền có vẻ hơi khó coi, Diệp Thiên đã cho là mình rất xấu, đến Vô Song Thành mới biết được, thì ra có người so với chính mình tệ hơn. Diệp Thiên rất xấu là không có sai, nhưng hắn chỉ là nhằm vào cá nhân, nhằm vào này cùng mình nằm ở đồng nhất giai tầng người, hắn chưa bao giờ biết tận lực đi thương tổn vô tội ước hiếp bách tính. Rách mướp hai bên đường phố, quần áo lam lũ nghèo khó đại chúng đang cầm từng cái không trọn vẹn chén kiểu hướng về lui tới người đi đường ăn xin. Bọn họ đại thể đều là phụ nữ già yếu và trẻ nít, bởi thể lực chống đỡ hết nổi, không có biện pháp từ nơi này nhi bước đi đi Kim Lăng, cho nên chỉ có thể ở đây mọc rễ. Nếu như không phải đã từng nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên thực sự sẽ không nghĩ tới trên đời này lại còn có như vậy thành trì, Độc Cô Gia đối với Vô Song Thành bóc lột đến cùng đến trình độ nào. Hạ tầng trụ cột quyết định kiến trúc thượng tầng, dân chúng sinh hoạt khổ không thể tả, Vô Song Thành tan biến chỉ sợ cũng là sắp tới. Điều khiển, điều khiển, điều khiển. Đang ở Diệp Thiên sững sờ thần thời điểm, vài thất con ngựa cao to đột nhiên chạy nhanh đến, đấu đá lung tung, hoàn toàn không có đem trên đường phố ăn mày chết sống để vào mắt. Một hồi náo loạn, này yếu đuối đám ăn mày không ngừng bận rộn hướng trái phải hai bên chạy trốn. Diệp Thiên chính mắt thấy, một vị tiểu khất cái bởi vì luyến tiếc rơi trên mặt đất nửa khối lánh bánh màn thầu mà không thể chạy trốn tới an toàn vị trí, vài thất con ngựa cao to không có chút nào giảm tốc độ dừng lại ý tứ, tọa ở trên ngựa mấy vị võ giả mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, gào khóc trực khiếu màn đện lấy lưng ngựa, đang đằng đằng tựa hồ muốn tiểu khất cái vỡ thành thịt băng mới cam tâm. Diệp Thiên hai mắt híp lại, tại nơi móng ngựa gần đá vào tiểu khất cái trên đầu một sát na kia, trong nháy mắt hóa thân làm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa hiển hiện lúc, hắn cùng với tên kia tên khất cái cùng với bay vút đến mấy thất ngựa to sau đó. Mấy vị mặc hoa phục võ giả chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy trước người tên khất cái liền mất đi hình bóng, trong lòng bọn họ cả kinh, không ngừng bận rộn quay đầu nhìn lại, tiểu khất cái đã đến phía sau, lần nữa quay đầu lúc, một gã mặc bạch sắc cẩm bào thiếu niên công tử ca đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Làm cho mấy vị võ giả tim đập đột nhiên ra tốc 4. Bọn họ hầu như có thể xác định, cứu tiểu khất cái nhân chính là trước mắt vị công tử gia này. Mấy người không ngừng bận rộn xuống ngựa, đi tới Diệp Thiên trước mặt chắp tay nói, đại nhân, nhiều có đắc tội, hy vọng lượng thứ. Diệp Thiên trầm mặt im lặng không lên tiếng, từ trong tay háo ném ra một thỏi bạc, nói ra, con nít, cái này thỏi bạc cầm đi cho cái tiểu khất cái mua chút đồ ăn, làm cho hắn ở phía trước hậu, ta có lời hỏi hắn. Phải. Con nít đại tỷ tự tay tiếp nhận bạc, hướng phía cái kia còn đang tự nhiên gặm lánh bánh bao tiểu khất cái đi tới. Một đám võ sĩ không có nghe thanh Diệp Thiên hòa hai nữ đối thoại, nhìn thấy một cái thật xinh đẹp tiểu nữ đồng ly khai, không khỏi lên tiếng hỏi đại nhân, ngài đây là. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra, không có gì, ta xem những tên khất cái này trời rất lạnh vẫn còn ở hành khất, gọi nha hoàn mua mấy cái bánh bao cho bọn hắn ăn mà thôi. Mấy vị võ giả ánh mắt lộ ra bất dĩ vi nhiên biểu tình. Thầm nghĩ toàn bộ Vô Song Thành như loại này người có hơn 1.000, mấy cái bánh bao có thể tạo được tác dụng gì? Một vị võ sĩ đạo, đại nhân, người như thế ban ngày hành khất khiến người đồng tình, buổi tối thì trộm đạo cướp đoạt thậm chí sát nhân không từ bất cứ việc xấu nào, thật sự là Vô Song Thành mối họa. Loại này dân đen chết cóng chết đói cũng là đáng đời, không đáng đại nhân đối với bọn họ nhân tử. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bọn họ tuy là nhỏ yếu bần cùng, nhưng đối với toàn bộ thành trì giải khai lại vô cùng thuần thục. Không có ai so với bọn hắn quen thuộc hơn, mới tới người đến, Diệp Thiên cần chính là chỗ này loại người. Diệp Thiên không có đi quản những võ giả kia, thẳng đi về phía trước, hướng tiểu khất cái hỏi thăm vài cái tin tức, lúc này mới mang theo hai nữ rời đi. Chỉ có mới vừa đi ra mấy bước, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên chuyển tới bên hai, Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, cũng là nữ giả nam trang Minh Nguyệt nắm chiếc phiến đi tới. Diệp Thiên cười ha ha, lãng thanh thuyết nói, thực sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng a, cái này Vô Song Thành dường như cũng không nhỏ. Không nghĩ tới một mỗ lại có thể ở gặp ở nơi này rõ ràng huynh đệ, xem ra rõ ràng huynh đệ là bản địa nhân sĩ lạc. Là a. Minh Nguyệt gật đầu, sau đó mỉm cười nói, tại hạ bất quá là trên đường đi qua chỗ này mà thôi, một huynh tới Vô Song Thành không biết có chuyện gì. Có thể rõ ràng nào đó có thể hơi trợ một. 24. Ha ha, cũng không phải là cái gì đại sự, trước đó vài ngày nhận được thiệp mời, nghe nói Vô Song Thành chủ con muốn ở tháng này 15 nạp thê, cái này không. Một mộ chính là tới chỗ này tham gia Độc Cô Thành chủ con trai độc nhất hôn lễ. Diệp Thiên nói rằng, nghe vậy, Minh Nguyệt tâm trung khẽ động, đột nhiên hỏi ngươi và thành chủ là bằng hữu. Không phải vâng. Diệp Thiên lắc đầu. Đó chính là địch nhân rồi. Minh Nguyệt mỉm cười nói. Có thể nói như vậy, sư phụ ta cùng Vô Song Thành chủ ở trên lợi ích có chút nhỏ xung đột, trên giang hồ thị phi ân oán quá mức phức tạp, đây cũng là khó tránh khỏi sự tình. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Minh Nguyệt gật đầu. Đồng ý nói cũng phải. Coi là, không nói này phiền não sự tình, một mộ mới tới người đến, đối với chỗ này tuyệt không giải khai, nếu không phải ngại phiền phức, một mộ hy vọng rõ ràng huynh có thể mang theo ta chủ tớ ba người khắp nơi đi dạo một vòng. Diệp Thiên nói rằng, đương nhiên, đi dạo Vô Song Thành liền miễn, khắp nơi đều là nghèo khó bách tính, ta không cảm thấy chỗ này có gì để nhìn. Chương 869, Đạp Thanh. Minh Nguyệt đương nhiên minh bạch Diệp Thiên ý tứ, nàng nhẹ thán một hơi thở. Chậm rãi nói ra, một huynh lần đầu tiên tới Vô Song Thành, tại hạ tự nhiên được tận tình địa chủ, nếu một huynh cái kia hứng thú, để Minh Dương mang theo một huynh hảo hảo đi dạo một chút đi. Diệp Thiên gật đầu, phân phó hai vị con nít đi tìm khách sạn, mà chính hắn thì theo Minh Nguyệt đi ra ngoài thành. Ngưu Thủ Sơn ở vào Vô Song thành Nam 20 trong chỗ, là điển hình giang nam đồi núi hình dạng bề mặt trái đất. Ngưu Thủ Sơn là cái này một mảnh đồi núi khu gọi chung, nó bao quát Ngưu Thủ Sơn, Tổ Đường Sơn, Đông Tây Thiên Màn Lĩnh, Ẩn Long Sơn đẳng cao thấp rất nhiều đỉnh núi hợp thành. Mà Ngưu Thủ Sơn bởi vì kỳ chủ sơn là một đôi vượt trội hai ngọn núi rằng có đúng như Ngưu đầu lên một đôi sừng mà có tên. Mấy trăm năm trước, Thiền Tông Nam Tông người sáng lập Tuệ Năng liền đến đây Ngưu Thủ Sơn tu hành. Này đây Ngưu Thủ Sơn là được Nam Tông cái nôi, trên núi ma nhai khắc đá, hoàng thấy tự tháp đều biểu hiện ra bên ngoài nồng nặc Phật giáo ý nhị. Lúc đó đã chính ngọ, đi thông Ngưu Thủ Sơn trên đường người cũng không phải là rất nhiều, lưỡng đạo kỵ ảnh xa xa đi tới, lập tức đang ngồi đương nhiên đó là Diệp Thiên cùng Minh Nguyệt. Hai người hứng thú hợp nhau, nói chuyện với nhau trong lúc đó cũng thuộc lạc không ít. Tốt lâm tu trúc, đào hoa tranh diễm, trời quang mây tạnh lệnh người say mê, Diệp Thiên cùng Minh Nguyệt cười cười nói nói, từ Ngưu Thủ Sơn một đường hướng tây chậm rãi mà đi, một đường lội qua La Hán Tuyển, ma nhai khắc đá cùng hoàng thấy tự tháp, thời gian dần dần trôi qua, không bao lâu liền đến xế chiều. Rõ ràng huynh, ngươi xem cái này Đông Thiên Màn Lĩnh mặc dù không so với Ngưu Thủ Sơn vậy nổi danh, nhưng phong cảnh nhưng cũng không kém chút nào, khó được là cũng không có người khác quấy rối, thực sự là một chỗ tuyệt cao thưởng xuân chỗ. Diệp Thiên đứng ở Đông Thiên Màn Lĩnh đỉnh núi một gốc cây dưới cây thông, ngắm lên trước mắt Thúy Lục khen. Một huynh nói thật phải, khá hơn nữa mỹ cảnh, nếu như người phàm tục nhiều, cũng sẽ phá hư phong cảnh. Ngưu Thủ Sơn nổi danh lâu rồi, đến mỗi ngày xuân, vãng lai du khách vô số kể. Đạp thanh thưởng xuân là được xem nhóm người đi, nơi nào còn có đạp thanh bầu không khí, điều này thật sự là có bối thưởng xuân mục đích thật sự là đáng tiếc. Minh Nguyệt gật đầu, tán đồng nói rằng. Diệp Thiên gật đầu cười nói, rõ ràng huynh quả nhiên sâu ta tâm, may mắn không có để cho ngươi độc cô Minh biểu ca đến, bằng không trước mắt cảnh này khả năng sẽ biến vị. Minh Nguyệt thở dài nói, bất mãn một huynh, đối với ta vị kia biểu ca, tiểu đệ cũng không vui lắm vui mừng, độc cô ra ở Vô Song Thành cũng không ít làm chuyện xấu. Bây giờ Vô Song Thành bên trong bách tính đều là nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng, người chết đói khắp nơi, thảm không nói nổi. Tiểu đệ không thể thay bách tính phân ưu, thực sự xấu hổ rất. Diệp Thiên khẽ lắc đầu nói ra, rõ ràng huynh nghiêm trọng, rõ ràng huynh năng lực hữu hạn, có lòng không đủ lực, cái này trách không được huynh đệ. Hoặc hứa một nào đó có thể giúp trên một điểm vội vàng. Lời này là thật. Minh Nguyệt nhãn tình sáng lên. Cho là thật. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, tiền tài là vật ngoài thân. Một mỗ luôn luôn không thế nào coi trọng, huống hồ bách tính khổ không thể tả, tại hạ cũng có nghĩa vụ rút một tay, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Minh Nguyệt truy vấn. Bất quá truy tìm bổn nguyên, nếu không phải có thể ngăn chặn đầu nguồn, một mỗ trợ giúp cũng bất quá có thể tạm thời giảm bớt bách tính nổi khổ mà thôi, hết thảy đều còn phải từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Diệp Thiên nói rằng. 4. Minh Nguyệt trầm mặc, nàng tự nhiên là minh bạch Diệp Thiên ý tứ, Vô Song Thành cho tới bây giờ tình trạng này đã không phải vẹn vẹn bằng vào tiền tài liền có thể giải quyết, then chốt còn phải cải biến người thống trị bản tính. Ha ha! Chúng ta không nói chuyện này mất hứng sự tình, ngày hôm nay khí trời tốt, cần phải thỏa thích hưởng lạc mới được. Diệp Thiên cười to nói. Minh Nguyệt cũng cười theo lên tiếng, lập tức thở dài nói, như vậy mùa xuân mỹ cảnh, một huynh tài tình tuyệt luân, sao không lúc đó làm một bài thơ? Diệp Thiên cười ha ha một tiếng nói, lúc này ở dưới trong đầu lại nghĩ là Tây Thục Vi Trang một bài hay tử. Diệp Thiên dứt lời hướng về phía trước trống trải viễn cảnh lớn tiếng hát nói, ngày xuân du, hạnh hoa thổi đầu đầy. Mạch trên nhà ai còn trẻ, đủ phong lưu. Thiếp nghĩ đem thân gà cho, chọn đời nghỉ. Tung bị vô tình bỏ, không thể xấu hổ, á không thể xấu hổ. Bài ca này ý cảnh dễ hiểu, nhưng phi thường nắm bạch cùng đọc thuộc lòng, làm cho Diệp Thiên nhớ tới hậu thế cảm tình trực tiếp lưu hành ca khúc. Diệp Thiên thích vô cùng, có loại cảm hoài đi qua cảm giác. Vì vậy hắn lúc rảnh rỗi lúc liền đem bài ca này dựa theo thế kỷ 21 lưu hành ca khúc làn điệu bố trí thành ca khúc, lúc rảnh rỗi liền thường xuyên ngâm sướng, nhưng suy nghĩ đến thân phận của mình cùng ảnh hưởng, hắn bình thường cũng chỉ có thể tại ra hướng về phía Khổng Tử hát một chút mà thôi. Hôm nay đã thanh, khó có được bốn bề vắng lặng, liền nhịn không được hát vang một khúc, lớn tiếng hát đi ra. Minh Nguyệt hiển nhiên chịu không phải Diệp Thiên như vậy tục tằng kiểu hát cùng lã lướt ca từ, mặt đỏ không nớt, giận trách, một huynh, bực này mị. Mị thanh âm sao có thể tuyên bố ngoài miệng? Không chỉ có cảm mạo biến hóa, còn có nhục nhã nhặn, vi trang người này chỉ biết làm diễm. Từ dâm. Khúc, lục huynh nhưng chớ có chịu hắn ảnh hưởng. Diệp Thiên cười ha ha nói, ta bài hát tố lòng ta, có gì không thể. Này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức cái gọi là nhã nhặn người, có bao nhiêu đều là một bụng ý nghĩ xấu nam chồng nữ. Kỹ nữ hàng người. Tại hạ bình thường còn phải chú ý ảnh hưởng, hôm nay khó có được không có có người khác ở đây, chỉ có rõ ràng huynh một cái chi giao, thỉnh thoảng lưu lộ một điểm tính tình thật có cái gì không được. Lại nói, hắc hắc, lại thuyết minh huynh cũng nên cho là con em thế gia, biết được yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu đi, rõ ràng huynh niên kỷ cũng không nhỏ, không nghĩ tới ra mặt còn mỏng như vậy, lẽ nào lệnh tôn lệnh đường đều không quan tâm trung thân của ngươi đại sự sao? Minh Nguyệt bị Diệp Thiên nói khuôn mặt hồng hai đỏ, nhưng lại không cách nào phản bác, chỉ có thể rên một tiếng nói, đại trượng phu làm kiến công lập nghiệp, làm sao mắc không vợ, hiện tại liền gấp gáp như vậy làm chi? Diệp Thiên nghe răng cười, chế rêu nói ra, không nghĩ tới chúng ta Minh công tử còn là một tiên thiên giới chi buồn mà ưu, sau mới vui niềm vui của thiên hạ người, thật là bội phục bội phục. Bất quá nói đi nói lại thì, lấy Minh công chết điều kiện, mi thanh mục tú, tướng mạo tuấn tú, đích thật là không cần lo lắng không có tiểu thư thích. Nhưng tại hạ cũng không giống nhau, tại hạ tướng mạo bình thường, nếu là không cố gắng một chút chậm liền không ai muốn. Minh Nguyệt trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói ra, kỳ thực một huynh ngươi chính là rất anh vĩ. Dứt lời vội vã nói sang chuyện khác, ta xem Lạc Tiên cô nương không phải đối với ngươi có phần coi trọng, làm sao sẽ nói không ai muốn đâu. Diệp Thiên cười ha ha, tạ ơn tạ minh tháng khích lệ, kỳ thực tại hạ cũng cho là như vậy. Ha ha, tiên nhi cô nương nhưng là cái người không đơn giản, như thế nào lại để ý tại hạ đây? Tính một chút, chúng ta đừng nói cái này, tiết kiệm có người nói ta phát xuân. Nếu rõ ràng huynh muốn ngâm thơ, vậy chính ngươi trước hết tới một bài như thế nào? Minh Nguyệt cũng vui vẻ Diệp Thiên nói sang chuyện khác, nghe vậy lập tức gật đầu nói, nếu như thế, vậy tại hạ liền bêu xấu, bất quá đợi lát nữa một huynh cũng muốn làm một thủ, cũng không thể tàng tư a. Minh Nguyệt dứt lời, nhìn quanh một cái bốn chu mỹ cảnh, ngâm tụng nói, xuân sơn gió nhẹ hoành thu thủy, thấp thoáng diêu tương đúng chỉ biết trưởng tọa bích cửa sổ kỳ, ai tin đông phong thổi tan, lục hà phi. Màn hình mộng cùng phi loan xa, chỉ có bức rèm che quyển. Dương hoa linh lạc nguyệt mênh ngông, chân yểm ngọc đàn tranh trụ dây, vẽ đường không. Chương 870, xuân hoa thu nguyệt khi nào? Tốt một khuyết ngu mỹ nhân, ngôn ngữ nhắn nhủi, cảm tình chân thành tha thiết lệnh người dư vị vô cùng, tại hạ vẫn luôn rất bội phục rõ ràng huynh tế nị miêu tả, thực sự là mặc cảm. Diệp Thiên nhẹ nhàng vỗ tay khen, trong đầu không khỏi xuất hiện núi xa, gần thủy, xuân khuê, phi yến, hoa rơi, tiếng đàn các loại bất đồng mỹ lệ ý cảnh, khiến người ta mơ màng vô cùng, va chạm vào Diệp Thiên đáy lòng chỗ sâu nhất của mình. Minh Nguyệt rụt rè cười, nói ra, một huynh cũng không nhất định quá khiêm tốn, tiểu đệ điểm ấy từ ngữ bất quá tiểu tiết, nếu bàn về đến ý cảnh sâu xa đại khí, ta xem phóng nhãn thiên hạ cũng tìm không được vài cái có thể cùng lục huynh sánh vai người. Bất quá tự lạc thần thuyền thủ lời nói làm tứ phía kinh ngạc Tây Giang Nguyệt sau đó, liền lại không thấy một huynh viết lời, hôm nay như vậy cảnh trí nếu như cũng không có thể kích khởi một huynh linh cảm, thật là quá đáng tiếc. Diệp Thiên khẽ gật đầu một cái không nói gì, trong lòng khe khẽ thở dài, nghĩ đến chính mình qua lại trọn đời, vẫn đều đang bận rộn chung vượt qua, làm cho hắn không khỏi sinh ra một nhàn nhạt phiền muộn. Minh Nguyệt thấy Diệp Thiên lộ ra vẻ tưởng nhớ, liền cũng không có quấy rầy, lẳng lặng nhìn Diệp Thiên trong mắt biểu lộ ra mê võng, hoài niệm, có loại tang thương cảm giác bất đắc dĩ, để cho nàng tiếng lòng bị chấn động mạnh. Xuân hoa thu nguyệt khi nào? Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên nhàn nhạt ngâm ra một bài từ đến. Chuyện cũ biết bao nhiêu? Tiểu lâu đêm qua lại đông phòng, cố hương nghĩ lại mà kinh, Nguyệt Minh Trung. Diệp Thiên khép hờ hai mắt, tiếp tục thì thầm, điêu lan ngọc thế ứng với vẫn còn, chỉ là chu nhan đổi, hỏi quân có thể có bao nhiêu buồn, đúng như một giang xuân thủy, hướng đông lưu. Diệp Thiên cũng không muốn làm cho cái này thủ thiên cổ danh thiên hoàn toàn thay đổi, chỉ là ở thì ra thủ sống nơi đất khách quê người Trung viết xuống ngu mỹ nhân đổi một chữ, đem cố quốc đổi thành cố hương, cuối cùng cũng có chút phù hợp hắn bây giờ trong lòng suy nghĩ. Dị vãng từng trải nhất mạc mạc ở trong đầu hiện lên, như vậy chân thực, lại như vậy xa xôi. Ngâm xong sau, Diệp Thiên phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, dựa vào một bên độc tùng, thả lỏng, có vẻ như vậy cao ngạo cùng cô đơn. Minh Nguyệt si ngốc nhìn Diệp Thiên, hắn lúc này không có dị vãng nho nhã, không có dị vãng thong dong, không có dị vãng cơ trí, cũng không có vừa mới phong lưu phóng đãng, còn dư lại chỉ có một loại không rõ sầu não cùng cảm hoài, chỉ có một từ trong xương xuyên thấu qua đi ra cô đơn. Nhưng mà Minh Nguyệt cảm thấy, thời khắc này một công tử, mới là nhất chân thực, cũng là có mị lực. Một lát, Diệp Thiên từ trong ký ức tỉnh táo lại, thấy bên người ngơ ngác Minh Nguyệt, thoáng hiện ra vẻ lúng túng, nói ra, ha ha, xin lỗi, chơi thâm trầm quá mức. Hắc hắc, rõ ràng huynh ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, làm sao nhãn thần như thế là lạ. Minh Nguyệt mặt đỏ lên, cũng thu hồi ánh mắt, than nhẹ một tiếng, bài ca này quá tốt, ta cũng không biết nên như thế nào hình dung. Một huynh. Tiểu đệ có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể bằng lòng. Diệp Thiên cười nói, có cái gì sự tình cứ việc nói, chỉ cần tại hạ có thể làm đến, nhất định làm được. Minh Nguyệt nói ra, tiểu đệ hy vọng một huynh lúc rảnh rỗi đem bài ca này viết xuống tặng cho tiểu đệ lưu làm kỷ niệm, không biết cũng không thể được. Diệp Thiên gật đầu cười nói, tự nhiên có thể, việc rất nhỏ, chỉ cần Minh Nguyệt không chê tại hạ chữ xấu xí, ta trở về liền viết xong tiễn ngươi. Minh Nguyệt mặt lộ sắc mặt vui mừng, nói ra, vậy tiểu đệ liền cảm ơn trước. Thời gian đã gần sát chạng vạng, chân trời nhật quang cũng bị vân thải che khuất, Diệp Thiên cùng Minh Nguyệt liền dọc theo trườn đường nhỏ đi xuống Đông Thiên màn núi, dự định lần theo đường cũ đi về. Đồng nhiên, Diệp Thiên cùng Minh Nguyệt thấy xa xa Độc Cô Minh đang cùng nhất bang võ lâm hiệp sĩ đi xuống Ngưu Thủ Sơn, xem ra bọn họ cũng là đến Đạp Thanh, chỉ bất quá đám bọn hắn ở Ngưu Thủ Sơn ngây người một ngày, không giống Diệp Thiên cùng Minh Nguyệt đi đường nhỏ đi Đông Thiên màn núi, khoảng cách song phương khá xa, bởi góc độ quan hệ, Diệp Thiên cùng Minh Nguyệt có thể chứng kiến Độc Cô Minh, mà Độc Cô Minh đám người lại nhìn không thấy hai người bọn họ. Minh Nguyệt thấp thanh thuyết nói, Mục huynh, chúng ta vẫn là đổi con đường trở về đi, nếu như bị ta biểu ca thấy cũng không tốt lắm. Diệp Thiên tự nhiên cũng không thích cùng Độc Cô Minh gặp mặt, nghe vậy gật đầu nói cũng phải, chúng ta đây liền lượn quanh một vòng, trước đi về hướng đông, từ đông môn vào thành được. Hai người liền kề vai hướng đông mà đi, con đường này trước phải hướng đông hành một đoạn thời gian vòng qua vài cái sân khâu, lại thiệt bắc hướng đông, so với từ cửa nam vào thành muốn rộng lớn khái hơn 10 dặm đường, bất quá cũng có thể trước ở vào đêm trước đuổi trở về trong thành. Mùa xuân khí trời chính là giỏi thay đổi, mới vừa rồi còn là mặt trời chói chang. Thế nhưng chỉ trong chốc lát cũng đã mây đen rậm rạp, còn không chờ bọn hắn vòng qua đồi núi, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền dồn dập dương dương rơi xuống. Hai người không có chuẩn bị, nhất thời bị thêm thấu. Trọng xuân hai tháng, khí trời tuy là dần dần ấm áp, thế nhưng như trước có một tia se lạnh xuân hàn. Hai người thúc ngựa chạy vội, hy vọng sớm một chút tìm được cái tránh mưa địa phương. Thế nhưng dọc theo đường đi không chỉ không có gặp phải tránh mưa nhân ra, ngay cả cao lớn một chút cây cũng không có mấy cây. Diệp Thiên lau một bả trên mặt nước mưa kêu lên. Rõ ràng huynh, ngươi đối với chỗ này tương đối quen, có biết có cái gì tránh mưa địa phương sao? Minh Nguyệt suy tư một chút, đột nhiên nói ra, phía trước cách đó không xa có một động quật, chúng ta đi nơi đó đột mưa đi. Diệp Thiên gật đầu, lập tức theo Minh Nguyệt đi. Khó khăn rốt cục đi ra mảnh này gò đất lang khu, Diệp Thiên cùng Minh Nguyệt bay nhanh mà đi, chỉ cần qua phía trước trên dòng suối nhỏ cầu gỗ nhỏ, xuyên qua một rừng cây, có thể đến hang đá. Cầu gỗ lâu năm thiếu tu sửa, người đi ở phía trên đều chậm chậm mà văng lên. Càng không cần phải nói còn có hai con mã. Hai người chờ đợi lo lắng mà đi ở cầu gỗ nhỏ trên, mới vừa đi tới cầu gỗ ở giữa, đột nhiên một tiếng ầm vang nổ, ở bạo phát suối nước trùng kích vào, cầu gỗ rốt cục cầm ầm sụp đổ, thân thể hai người nhón lên, đầu ngón chân điểm nhẹ, lập tức phi thân lên, thải đạp suối nước hướng bên bờ bước đi. Minh Nguyệt tuy là võ công không yếu, nhưng thủy thế thật sự là quá mạnh, ở dòng sông trùng kích vào, Minh Nguyệt thân hình đột nhiên run lên, a một tiếng kêu sợ hãi. Thân thể không ngừng được về phía trong nước chìm, chỉ chốc lát sau liền không có hình bóng. Thấy thế, bay vút ở phía trước Diệp Thiên không ngừng bận rộn lặn xuống vào nước, thân hình lóe lên, một cái hô hấp không đến liền bơi tới Minh Nguyệt bên cạnh, mà sau sẽ một trong đem ôm lấy, tiện đà lao ra mặt nước, đạp dòng nước xiết hướng bên bờ bay đi. Bay đến bên bờ, Diệp Thiên gọi Minh Nguyệt một phen, có thể là thế nào gọi đều không tỉnh dậy, nàng bị sặc nước ở, đã rơi vào trạng thái hôn mê, băng tuyết ban đầu dùng, dòng suối nhỏ này trong thủy lạnh lẽo thấu xương. Minh Nguyệt lúc này toàn thân ướt đẫm, thân thể đan bạc đều ở đây tốc tốc phát run. Diệp Thiên nhíu mày, ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, tiện đà ôm lấy hôn mê Minh Nguyệt bay về phía trước vút đi. Vài phần trùng sau, một chỗ sơn động đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nói vậy đây chính là Minh Nguyệt trong miệng hang đá, mưa rào xối xả, khắp nơi vụ mù mịt một mảnh. Diệp Thiên ôm Minh Nguyệt vội vàng vọt vào, đi tới nội bộ, chỉ cảm thấy dị thường phong khoáng, bên trong một mảnh hơi bốc lên, ra hiện tại trước mắt hắn, lại là một chỗ ôn tuyển. Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, túi đầu nhìn vẫn còn đang hôn mê trong Minh Nguyệt, nói ra, rõ ràng huynh, nay thiên toán ngươi may mắn, chỗ này lại còn có như thế một chỗ ôn tuyển, chờ một hồi ta hai huynh đệ liền tới cái thẳng thắn thành khẩn đối lập nhau, tăng tiến một chút tình cảm. Ở trong hồ tắm ngâm thơ làm phú có thể là một sự hưởng thụ a. Chương 871, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Diệp Thiên cười hắc hắc, đi thẳng tới bên cạnh ao, thử một chút nước ấm, trước đặt Minh Nguyệt vào trong ao, sau đó giang tay đến. Nhanh chóng cởi y phục của mình, phát thông một tiếng nhảy vào trong hồ. Ấm áp thư thái, hơi một chút lưu hoàng khoáng vật chất mùi vị nước suối bao quanh quanh thân, làm cho vừa mới từng chịu đựng mưa ướt Diệp Thiên thư sướng mà lên tiếng rên rỉ đến. Diệp Thiên ngước thiên trôi ở trên mặt nước, nhìn dày lượn quanh hơi nước, hô to thoải mái, đây quả thực là thiên đường vậy hưởng thụ a. Ao nước này phát nguyên đầy đất cuối cùng, nước suối sạch sẽ trong suốt, trông thấy cả đáy, nước ấm thích hợp, chính thích hợp tắm rửa. Minh Nguyệt vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng khuôn mặt đã bị nước suối trưng mà đỏ bừng, vô cùng động nhân. Diệp Thiên thấy Minh Nguyệt y dị phục trên người đều là đã ướt đẫm, ở trong suối nước kề sát ở trên người, hiện ra mảnh khánh thân. Tài, lắc đầu nghĩ thầm, tiểu nha đầu này vóc người đẹp đúng giờ a, ngày hôm nay hiểu được chơi. Diệp Thiên bơi tới Minh Nguyệt bên cạnh, bắt đầu cho nàng giải khai bắt đầu quần áo, cởi hết cuối cùng một cái áo mỏng sau, bên trong một đầu dài dáng dấp mảnh vải thật chặt khóa lại trang sáng trước ngực, đem ngực lặc rất chặt, nhưng như trước đó có thể thấy được có hai luồng hơi nhô ra. Diệp Thiên tâm đông nhiên bang bang nhảy một cái, do dự một lát, vẫn là không nhịn được tự tay tìm được trang sáng phía sau, đem bó chặt vải từng tầng một mà lượn quanh xuống tới, ở lượn quanh hết vòng cuối cùng sau đó, một đôi trắng non phong mãn ngọc thỏ nhảy vào mí mắt của hắn, ở ôn tuyền ngâm dưới, cộng thêm bị quấn rất chặt, cái này đôi ngọc nhũ phát sinh một phấn hồng ánh sáng màu, làm tim người ta đập nhanh hơn không ngớt. Minh Nguyệt trên mặt sắc mặt đỏ cũng không đều đều, cái cổ, lỗ thai cùng khuôn mặt kết giao chỗ đỏ hửng có một tia khác biệt, Diệp Thiên trong lòng hơi động. Tự tay ở Minh Nguyệt bên thai cùng khuôn mặt giao tiếp địa phương lục lọi, quả nhiên tìm được một tia thật mỏng khe hở, Diệp Thiên nhẹ nhàng mà dọc theo khe hở chậm rãi bóc, một tấm thật mỏng mặt nạ từ trên mặt của nàng hai xuống. Đưa mắt chuyển tới trăng sáng chân thực khuôn mặt, Diệp Thiên hô hấp đông nhiên cứng lại. Mỹ thực sự là thật đẹp. Không cách nào hình dung đây là một loại cảm giác gì, thật giống như tâm bỗng nhiên bị hung hăng mà đụng một cái, đụng mà hắn tim đập trận trận, tiêm tú khuôn mặt, tiểu tiếu mũi, như tranh vẽ manh mối, miệng anh đào nhỏ hơi mở. Đối với nam nhân có sức hấp dẫn chí mạng, coi như lấy Diệp Thiên đã biết nhan doanh diễm lệ, lạc tiên thanh tú, không thừa nhận cũng không được Minh Nguyệt cùng các nàng so sánh với cũng là khó phân cao thấp, vô luận là thung quyện thần tình vẫn là thanh tú chung khó có thể dùng lời diễn tả được chi tính mỹ cũng làm cho Diệp Thiên trở nên thật sâu tâm động, tự tay đem Minh Nguyệt búi tóc cởi xuống, một đầu đen thủi phiêu giật sợi tóc như vân vậy hạ xuống, phân nửa chìm vào trong ôn tuyển chậm rãi tản mắt ra, tăng thêm một loại hơi phóng lãng mỹ cảm. Khoảng cách gần như vậy mà tiếp xúc, mỹ nhân nhi thơm như lan khí tức từng tia từng sợi mà tiến nhập Diệp Thiên trong mũi, cộng thêm tiểu tươi như hoa, búi tóc nhỏ bé tán, vân thường bán giải, ngực tuyết trắng vu theo hô hấp chậm rãi phập phồng, nửa thân trần mỹ nhân trong ngực kích thích cảm giác làm cho Diệp Thiên hô hấp không khỏi dồn dập, hạ thân tiểu huynh đệ cũng có mãnh liệt phản ứng. Minh Nguyệt lúc này môi đỏ mọng khẽ nhếch, tầm mắt cũng run run một hồi, chậm rãi mở mắt ra, trước mắt trong nháy mắt, nàng cũng không có phát hiện tại thân phận của mình bại lộ, kêu lên: đây là nơi nào? Diệp Thiên cố ý cười khổ một tiếng, than thở, đây cũng là trong miệng ngươi hang đá, rõ ràng huynh, ngươi có thể lừa ta thật là khổ. Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện Diệp Thiên cả người xích lõa mà đứng ở trước mặt của nàng, mặt cười lập tức thay đổi đến đỏ bừng, thấy Diệp Thiên lúc nói chuyện con mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc cùng với chính mình trước ngực, không khỏi túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện quần áo của mình đã bị cởi ra, một đôi trắng như tuyết thỏ ngâm trong suối nước nóng, thủy thủy nộn nộn tiểu hồng quả kiêu ngạo mà đứng sừng ở đỉnh núi. Chiến chiến nguy nguy, cất kỹ vài chục năm tư mật bại lộ ở trong mắt của đối phương, lại dùng dấu tay sờ khuôn mặt của mình, hóa trang dùng mặt nạ sớm đã chẳng biết đi đâu. A, Minh Nguyệt phát sinh một tiếng thét chói tai, hai tay giơ lên che ở trước ngực, hai mắt tuôn ra nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: một công tử, ta nhìn lầm ngươi, còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi cũng là cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân, ngươi, ngươi tên lưu manh này. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ than thở, rõ ràng cô nương, ta cũng không phải ý định lừa gạt, cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chẳng qua là lúc đó rõ ràng cô nương ngươi ngất đi sau đó cả người ướt đẫm, ta lo lắng ngươi chịu phong hàn, lúc này mới đem ngươi phóng tới trong suối nước nóng, không muốn lại. Diệp Thiên tự tay đem mặt nạ đưa trả lại cho Minh Nguyệt, tiếp tục nói, không muốn lại phát hiện rõ ràng cô nương thân phận, thực sự là xin lỗi. Minh Nguyệt lúc này nói cái gì cũng không muốn nghe, đắm chìm trong xấu hổ và giận dữ chồng chất tâm tình trong. Lập tức một bà đoạt lại cụ, khóc khóc kêu lên, ta không nghe. Ta không nghe. Ngươi bốn. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, biết Minh Nguyệt lúc này khẳng định không nghe vào hắn, chỉ phải từ trong suối nước đứng dậy, đi ra ôn tuyển. Minh Nguyệt vẫn trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, vừa lúc thấy lộ ra trọn vẹn Diệp Thiên hạ thân nội trương long thương, nhất thời mặt đỏ không nớt, phun một khẩu quay mặt đi. Diệp Thiên nhún nhún vai, ngược lại chàng diện đều đã như vậy, điểm nhỏ này xấu hổ lại coi là cái gì. Hắn nhặt lên, cởi ra quần áo, sau đó dùng chân khí hong khô, sau đó mặc lên người, lúc này mới hướng động đi ra ngoài, đi tới cửa động thời điểm, Diệp Thiên đột nhiên quay đầu, nhìn đem toàn thân ngâm ở trong suối nước Minh Nguyệt nói ra, rõ ràng cô nương, chuyện hôm nay, mặc kệ thế nào đều là của ta sai, ta sẽ phụ trách. Ta đi tìm chút dâng tuổi. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên liền đi ra ngoài. Nhìn theo Diệp Thiên ly khai, Minh Nguyệt không khỏi thở phào, vung ra che ngực tay, túi thấp đầu nhìn lại. Trước ngực vậy đối với đây đà sung mãn ngọc thỏ còn như bát ngọc trừ lại, hoàn mỹ không một tí vết, nàng nhịn không được vươn tay phủ phủ, khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, tiện đa tự lẩm bẩm, đáng tiếc Minh Nguyệt thân bất do kỷ. Cái này trời mưa to, có thể tìm tới củi khô mới là lạ, kết quả là, Diệp Thiên thêm nửa giờ mưa, một cây bó củi không có tìm, làm toàn thân hắn ướt đẫm mà trở lại hang đá lúc, đã tìm không thấy trăng sáng thân ảnh. Nhưng tại thạch quật ở chỗ sâu trong, đã có lượn lờ cầm âm truyền đến. Diệp Thiên đem ướt đẫm quần áo bốc hơi khô, lập tức theo tiếng đi tới, hy vọng lại một thôn, một chỗ rất khác biệt nhà đá đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Bên trong nhà đá thật ấm áp, một lư hương một tán kỷ, một loạt giá sách mấy tờ tỏa ỉ, trên tường còn treo móc một bức ảnh hình người, là cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, cùng Minh Nguyệt lại có vài phần giống nhau. Lúc này, giai nhân đoàn mà ngồi, bởi biết là Diệp Thiên đến đây, trang phục đã triệt để thay cho, quần áo lụa mỏng màu trắng váy, tuyết ra cổ tay trắng băng cơ ngọc cốt, bộ ngực sữa đầy đà, cái yếm nửa vệt, thức tha đường cong dụ cho người hạ tư. Mỹ nhân nhi ngọc dung điềm tĩnh, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng mà phất động cầm huyền, bắn ra làn điệu cũng là lúc đầu Diệp Thiên ở Lạc Thần thuyền lên đạn tấu sát na phương hoa khúc. Diệp Thiên nhìn đang chuyên chú đánh đàn Minh Nguyệt, ánh mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp, hắn không muốn mạo phạm giai nhân, không biết nên lấy một loại gì dạng thái độ mà đối đãi nàng. Một khúc sát na phương hoa khúc tấu thôi, Diệp Thiên đã thu thập xong tâm tình, vỗ tay khen, đã sớm sáng tỏ tịch tử khả hĩ, nghe được rõ ràng cô nương thanh âm, mục mộ bái phục. Minh Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi đi đây. Diệp Thiên cười cười, nói ra, chưa thông chi rõ ràng cô nương liền bất cáo nhi biệt, cũng không phải là một mộ tác phong, có thể nghe được như thế tin lành, một mộ gấp bội cảm thấy vui mừng. Dứt lời hắn lại bổ sung một câu, vừa rồi nghe rõ ràng cô nương trong lời nói ẩn hàm ghen tuông, cái này để tại hạ càng thêm vui mừng đây. Trăng sáng mặt cười lau quá một tia đỏ ửng, hơi một tia gắt giọng, người nào nổi máu ghen. Một công tử đừng có cảm giác quá mức hài lòng. Chương 872, Lao Thái Bà. Diệp Thiên cười ha ha, nói sang chuyện khác nói ra, nghe nói Vô Song Thành có vị rõ ràng cô nương Mỹ tuyệt thiên dưới, gần gả vào thành chủ phủ, không biết một mố có phải hay không nên chúc mừng một phen. Nghe vậy, Minh Nguyệt không khỏi ngẩn ngơ, lập tức lạnh lùng nói, một đại ca muốn phải chúc mừng thiếp thân chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Nghe lời này, Diệp Thiên thầm mắng mình ăn nói vụ về, nói không có trải qua đại não, lập tức rước lấy Mỹ người tức giận. Minh Nguyệt vốn là không thích độc cô Minh, thế nhưng sinh không khỏi mình, Diệp Thiên vẫn còn tới chúc mừng nàng, điều này làm cho lòng có thuộc Minh Nguyệt như thế nào chịu đựng được. Bất quá, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới trăng sáng sẽ phản ứng có mãnh liệt như vậy, chỉ một câu nói, nàng giọng nói trong nháy mắt thì trở thành người xa lạ. Lòng của phụ nữ chính là kỳ quái như thế, không quan tâm người mặc kệ nói cái gì nàng đều có thể không sao cả, càng quan tâm nhân ngôn ngữ nàng càng là mẫn cảm, có đôi khi khả năng chỉ là một câu vô tâm nói như vậy. Tiếp theo đối với nàng sản sinh vĩnh cửu tính thương tổn. Minh Nguyệt rõ ràng đối với Diệp Thiên hơi có chút tình ý, trải qua vừa rồi thẳng thắn thành khẩn tương đối sự tình sau đó, cái loại này tình ý càng là càng thêm rõ ràng. Diệp Thiên vừa rồi vô tâm ngôn ngữ để cho nàng sâu bị kích thích, cho rằng đối phương là đến xem nàng chuyện tiếu lâm, điều này làm cho tính cách cao ngạo nàng làm sao có thể tiếp thu. Diệp Thiên biết nếu như một cái trả lời không được, khả năng cùng trăng sáng duyên phận liền dừng ở đây. Diệp Thiên bỗng nhiên quyết định, mắt thấy trăng sáng hai mắt, chân thành mà nói ra, Nguyệt Nhi nếu như bất khí, tại hạ tùy thời đều nguyện ý làm ngươi tránh gió lương cảng. Ta có thể thay ngươi giải quyết tất cả phiền phức. Minh Nguyệt không ngờ rằng Diệp Thiên trực tiếp như vậy, con mắt có chút tự do, con mắt lạnh lùng dần dần có chút tăng dã, nhưng trong lời nói lại không cảm kích chút nào, một công tử nhân trung trí lòng, Nguyệt Nhi chỉ sợ cao trèo không lên. Ngược lại đã nói đến chỗ này phân thượng, Diệp Thiên biết Minh Nguyệt tuy là ngôn ngữ vẫn là lạnh lùng như vậy, thế nhưng đã bị hắn mở ra một đạo phòng tuyến. Thừa thắng xông lên là việc cấp bách. Hắn kéo qua trăng sáng tay cầm thật chặt, nói ra, Nguyệt Nhi, ta cho là chúng ta vẫn luôn là tâm hữu linh tê, lẽ nào ngươi nhìn không ra tại hạ thật tình sao? Ta cam đoan sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Minh Nguyệt nhẹ nhàng rút về tay của mình, đạm nhiên nói ra, vậy ngươi lấy thân phận gì cam đoan, là tài tử một công tử, vẫn là phong trùng chi thần Diệp Phong. Diệp Thiên không chút nào vì Minh Nguyệt bóc trần thân phận của hắn mà khẩn trương, lại đưa tay bắt trở về trăng sáng ngọc thủ, thản nhiên nói ra, Nguyệt Nhi thứ lỗi, ta lấy một công tử thân phận xuất hiện thật bất đắc dĩ. Nhưng bất kể là tài tử một công tử thân phận, vẫn là thân phận của phong trung chi thần, lòng đều là thật, lòng này thiên nhật có thể kiểm chứng. Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, sắc mặt thay đổi mấy lần, mà Diệp Thiên thủy chung lấy chân thành ánh mắt cùng nàng đối diện, trong ánh mắt không che giấu chút nào mến mộ ý quá hồi lâu, vẫn là Minh Nguyệt không đỡ được Diệp Thiên ánh mắt nóng bỏng, nương nhìn phía trên vách tường bức họa rời đi ánh mắt, nhưng không có rút ra tay của mình, nhẹ nhàng nói ra, đa tạ phong thần ưu ái, Nguyệt Nhi là một người cơ khổ, sợ rằng không thể tiếp thu Diệp công tử có hảo ý. Vì sao? Lẽ nào ngươi đối với ta một điểm tình ý cũng không có? Diệp Thiên nắm chặt trăng sáng tay hỏi. Minh Nguyệt trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia khổ sở, khẽ gật đầu một cái, hồi lâu chỉ có nhẹ giọng hỏi Diệp công tử biết Nguyệt Nhi thân thế sao? Diệp Thiên không chút do dự nói ra, ta đương nhiên biết. Nguyệt Nhi cô nương gia tộc và Độc Cô thành chủ gia tộc quan hệ phức tạp, trên vách tường vị tiền bối này khẳng định chính là Nguyệt Nhi vị tổ sư kia bà. Năm đó, Minh gia tổ sư thích Độc Cô gia tổ sư ra, hai người tình đầu ý hợp, sau lại nhưng không biết bởi vì cái gì sự tình xa nhau một đoạn thời gian, là Minh gia tổ sư bà lần nữa gặp lại Độc Cô gia tổ sư lúc, hắn đã lấy vợ sinh con, Độc Cô gia tổ sư sở cưới cái vị kia thê tử biết được sau chuyện này, bởi vì sợ trượng phu vứt bỏ chính mình, cho nên uống thuốc độc tự sát. Minh gia tổ sư bà biết sau chuyện này tưởng chính mình hại chết nàng, sau lại liền phát thệ từ nay về sau không hề thấy Độc Cô gia tổ sư, đồng thời dặn hậu nhân, phàm là Minh Dê yếu tử nữ phải chọn đời thủ hộ vô song thành. Minh Nguyệt lộ ra biểu tình kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thiên đối với thân phận của nàng như lòng bàn tay, đang lo lắng nên nói như thế nào, chợt biến sắc, hướng về phía Diệp Thiên phía sau duyên dáng gọi to nói, bà ngoại, không được. Cũng là không biết lúc nào, hang đá đã vào tới một người lao thái bà. Nói được nửa câu, một trường hung hăng nện ở trên sống lưng, Diệp Thiên chỉ cảm thấy một cổ cường đại nội kính cuộn trào mãnh liệt mà vào, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này gục, đánh ngã Minh Nguyệt trước người án kỷ, chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất. Minh Nguyệt liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Diệp Thiên, nhưng lão thái bà một trường này mâu đủ toàn lực, Minh Nguyệt trong chốc lát cũng không ngăn cản được mạnh như vậy ngã thế, hai người cùng nhau té trên mặt đất, Diệp Thiên đầu vừa lúc ngã vào Minh Nguyệt ngực. Miệng kêu hoa bụng. Đâu trên, một hồi ôn. Mềm cảm giác truyền đến lệnh người mê. Say nữ. Nhi hương truyền vào trong núi, làm cho Diệp Thiên một hồi mê. Say. Bà ngoại, không được. Minh Nguyệt khẽ quát một tiếng, rốt cục ngăn cản người tới thế tiến công. Nguyệt Nhi, ngươi thật sự là làm cho bà ngoại quá thất vọng, ta nói ngươi làm sao trễ như thế vẫn chưa về nhà, thì ra tránh ở chỗ này tư hội nam nhân. Nguyệt Nhi, ngươi thật to gan a. Người đến trầm thanh thuyết nói. Bà ngoại, không phải như ngươi nghĩ, ta và Diệp công tử là trong sạch. Minh Nguyệt lớn giải thích do nói. Thuần khiết. Người đến lạnh rên một tiếng, âm thanh nói, hai người các ngươi như thế hôn. Mật điệu lâu. Ôm cùng một chỗ, trả lại cho ta nói cái gì thuần khiết. Bà ngoại, Diệp công tử thụ thương. Minh Nguyệt sờ. Sờ Diệp Thiên khuôn mặt, lo lắng nói, Diệp công tử, ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta. Lão thái bà hừ nói, đường đường phong trung chi thần, nào có yếu ớt như vậy, tiểu tử đứng lên đi, giả bộ ngược lại thật giống. Lại không đứng dậy. Ta có thể không phải không cần biết ngươi là cái gì phong thần lôi thần, như cũ giết ngươi. Diệp Thiên biết không thể gạt được người cao thủ này, rơi vào đường cùng từ Minh Nguyệt làm người ta lưu. Yêu trong lòng đứng lên, cái này chỉ có xem tinh tưởng cái này len lén sờ tiến vào lao thái bà, ước chừng 60 tuổi, tóc hoa râm, nếp nhăn đầy mặt, hung ác nham hiểm sắc mặt làm cho Diệp Thiên liên tiếp mà hoài nghi, cái này lao thái bà chẳng lẽ còn là một xử nữ chứ? Minh Nguyệt thế mới biết Diệp Thiên mới vừa rồi là đang làm bộ thương thế. Trên thực tế là ở chiếm tiện nghi của mình, trong lúc nhất thời quýnh lên, đẩy Diệp Thiên một bả, đỏ mặt quay đầu chỗ khác không nhìn tới hắn, tiểu nữ nhi thần thái bỗng nhiên lộ vẻ không thể nghi ngờ. Ha ha, tiền bối quả nhiên lợi hại, không biết bà cao tính đại danh. Diệp Thiên có chút lúng túng hướng Minh Nguyệt cười cười, lúc này mới xoay người hỏi. Lao thân họ quá mức danh người nào cần muốn nói cho ngươi sao, tiểu tử, ngươi tới vô song thành đến cùng có ý đồ gì? Nói, có phải hay không hùng bá phái ngươi tới? Lão thái bà lạnh lùng nói. Diệp Thiên gãi gãi đầu, bàn tay to phất một cái, mặt nạ gỡ xuống, một trương tuấn mỹ bất phàm khuôn mặt phơi bày ở hai người trước mặt, nhìn thấy bộ dáng này, Minh Nguyệt không khỏi ngẩn ngơ, lập tức khuôn mặt đỏ lên, không dám nhìn nữa. Nghe nói vô song con trai của thành chủ muốn lấy vợ, thiệp mời đưa đến thiên hạ đệ nhất lầu, cái này không, sư phụ liền phái ta trước tới tham gia hôn lễ. Vừa nói, Diệp Thiên một bên đứng lên, sau đó chắp hai tay sau lưng, khóe miệng kéo ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, còn như có gì ý đồ. Chương 873, Trần Tướng. Đang ở Diệp Thiên chuẩn bị nói ra bản thân tới chỗ này mục đích thời điểm, ngoài nhà đã đột nhiên truyền đến một tia động tĩnh, lao thái bà thông suốt cả kinh, hét lớn, người nào? Thoại âm rơi xuống, nàng không ngừng bận rộn chợt hiện sắp xuất hiện đi tới ôn tuyển bên cạnh, đã thấy hai cái tiểu nữ hoa đang cười hì hì đứng ở cái động khẩu, các nàng một người cầm một cái bút bê vải, tên còn lại thì cầm một cái trống nhỏ, len ken thùng thùng tiếng trống hợp với cười khanh khách đồng âm, giống như là ở trình diễn một bài hồn nhiên nhạc khúc. Nhìn thấy hai người này, lão thái bà hai mắt híp lại, thần tình trở nên ngưng trọng bốn. Lão thái bà rời đi, phòng trong lại chỉ có Diệp Thiên cùng Minh Nguyệt hai người. Diệp Thiên cười nói, cái này an tĩnh, ngươi bà ngoại bị ta thủ hạ dẫn đi, chúng ta vừa lúc nói chuyện một hồi. Bà ngoại không có sao chứ? Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Yên tâm đi, con nít có chừng mực, các nàng chỉ là dẫn nàng mở mà thôi. Diệp Thiên nói rằng, ta lừa gạt rõ ràng huynh một lần, rõ ràng huynh cũng lừa gạt ta một lần, vừa lúc hai người huề nhau. Không biết về sau ta nên gọi ngươi rõ ràng huynh đâu vẫn là Nguyệt Nhi. Minh Nguyệt nói ra, vẫn là để cho Nguyệt Nhi đi, nhân ra cũng không phải Nam Nhi. Diệp Thiên cười hỏi nếu như thế, Nguyệt Nhi, vậy ngươi sao không suy nghĩ ta mới vừa đề nghị. Tiếp lấy hơi có chút phiến tình mà miêu tả nói, độc cô Minh cái gì cũng sai, há có thể làm cho Nguyệt Nhi bực này giai nhân khuất thân. Thử nghĩ sau này chúng ta có thể mỗi ngày gặp lại, đã không còn tục nhân quấy rối, trong hậu hoa viên, thanh phong Minh Nguyệt, giai nhân rượu ngon. Ngươi khẽ vướt dao cầm, ta điển từ tương hòa, cái này là bực nào thích ý. Trăng sáng nhãn thần theo Diệp Thiên miêu tả lộ ra vô tận ước mơ, hiện ra mê. Cách thần sắc, giữa lúc Diệp Thiên cho rằng Minh Nguyệt biết gật đầu đáp ứng thời điểm, nàng làm mất đi ước mơ chung hồi phục lại, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, xin lỗi, Nguyệt Nhi không thể. Vì sao? Đây là Diệp Thiên ngày hôm nay lần thứ hai hỏi như vậy, hắn rõ ràng nhìn ra Minh Nguyệt đã đối với mình có ý định, lại có ly khai vô song thành chỗ thị phi này tâm tư. Nhưng thời khắc mấu chốt rồi lại đổi giọng. Minh Nguyệt ánh mắt lộ ra buồn bã thần sắc, đột nhiên dấn thân vào đến Diệp Thiên trong lòng, khẽ gật đầu một cái, trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia kiên quyết cùng ngượng ngùng nói, ngươi sẽ không hiểu, hạnh phúc đối với Nguyệt Nhi mà nói thủy chung là cái ước mơ a Diệp công tử, ngươi nếu như yêu thích Nguyệt Nhi, liền muốn Nguyệt Nhi đi, Nguyệt Nhi không thích độc cô mình, Nguyệt Nhi muốn đem mình trong sạch thân thể cho công tử, Nguyệt Nhi hôm nay, tất cả đều là ngươi. Trong lời nói trình diễn miễn phí, thân ý hết sức rõ ràng. Như vậy một cái tiểu nhu làm người hài lòng mỹ nữ nói ra nhiều như vậy tình ái muội chính là lời nói, nếu như ở bình thường, Diệp Thiên chỉ sợ sớm đã nhịn không được ôm lấy mỹ nhân nhi hướng hắn trong giấc ngộng hương khuê lợi đi tới, đây chính là hắn chờ mong đã lâu sự tình. Nhưng lúc này Diệp Thiên lại không có chút hứng thú nào, hắn đè xuống trăng sáng bả vai, thật sâu ngắm vào trong mắt của nàng, gàn từng chữ nói ra, không muốn né tránh, nhìn ta. Nói cho ta biết là nguyên nhân gì, là ngươi cảm thấy ta không đủ thật tình. Hay hoặc giả là cái gì khác nguyên nhân, đều nói cho ta, không muốn tàng ở tâm lý. Ta lặp lại lần nữa, có thể ở trước đây, ta chỉ là mơ ước người Mỹ. Xác thịt. Thể, nhưng là bây giờ, ta có thể phụ trách nhiệm nói, ngươi trăng sáng thân thể và tờ ơ. M, ta đều muốn, thiếu một thứ cũng không được. Trăng sáng đôi mắt đẹp cũng không nhịn được nữa nước mắt, hai hàng thanh lệ dọc theo khỏe mắt lặng yên hạ xuống, nằm ở Diệp Thiên trên vai nhẹ nhàng nước nở, nước mắt thấm ướt Diệp Thiên quần áo. Nguyệt Nhi từng ở tổ sư bà bức họa trước phát mất, cả đời này chỉ có thể gả cho độc cô ra người, Minh Nguyệt thân bất do kỷ, nếu như gả cho công tử, bà ngoại nhất định sẽ lấy cái chết khuyên, Minh Nguyệt chỉ có bà ngoại cái này một người thân, Nguyệt Nhi thực sự bất lực. Chỉ cần Diệp công tử trong lòng có Nguyệt Nhi đã đủ, Nguyệt Nhi coi như không vào Diệp công tử cửa, thân này cũng thủy chung là thuộc về Diệp công tử đấy. Minh Nguyệt khóc hồi lâu, rồi mới từ Diệp Thiên đầu vai ngẩng đầu lên, sâu kín nói rằng. Diệp Thiên nhẹ khẽ vuốt vuốt trăng sáng vai. Không có nghĩ tới cái này, nhu nhược nữ tử cư nhiên gánh vác trầm trọng như vậy lời thề, đây chính là một phi thường khó có thể giải quyết vấn đề, thời đại này coi trọng nhất lời thề, nhất là ở tiền nhân trước mặt cho phép hạ lời thề. Diệp Thiên nhíu nghĩ một lát, hỏi Nguyệt Nhi là từ lúc nào phát thề. Minh Nguyệt ánh mắt lộ ra mê vong thần sắc, hồi tưởng nói, đại khái là 10 năm trước đi, liền ở đây, bà ngoại cầm vô song kiếm âm kiếm buộc ta hướng tổ sư bà phát thệ, cả đời này vĩnh viễn thủ hộ vô song thành. Nếu như lập gia đình cũng chỉ có thể gả vào độc cô gia. Đó chính là nói, lúc đó ngươi thể thời điểm ngay cả 10 tuổi cũng chưa tới. Diệp Thiên nói rằng. Đúng thế. Minh Nguyệt gật đầu. Diệp Thiên hai tròng mắt đông lại một cái, nhìn về phía trên tường bộ kia bức họa nói, nghe không? Tổ sư bà, ngươi nhìn kỹ một chút, đây là của ngươi này hậu nhân, chính ngươi phạm sai lầm nhưng phải hậu nhân tới thừa nhận, không đến 10 tuổi liền bị buộc phát xuống thề độc chỉ vì hoàn thành ngươi tâm nguyện, chuyện này đối với nàng công bằng sao? Ta biết ngươi nhất định sẽ nói không công bình. Trầm mặc chính là nhận đồng ta thuyết pháp. Hắc, Nguyệt Nhi ngươi xem, ngay cả tổ sư bà đều cho rằng chuyện này đối với ngươi không công bình. Minh Nguyệt, 4. Diệp Thiên hai tay đè xuống trăng sáng hai vai, nghiêm túc nói ra, Nguyệt Nhi, tổ sư bà thời kỳ đã đi xa, bây giờ độc cô gia đã cũng không phải năm đó độc cô gia, ngươi xem một chút bây giờ vô song thành, dân chúng lầm than, bách tính khổ không thể tả a. Các ngươi Minh gia bang chủ độc cô gia không phải trợ trụ vi ngược sao? Huống hồ năm đó thể thời điểm ngươi ngay cả 10 tuổi cũng không có, lại là ở ngươi bà ngoại dưới sự bức bách phát lời thề, coi như ngươi tổ sư bà thiên có linh, cũng kiên quyết sẽ không trách cứ ngươi. Hắn chứng kiến Minh Nguyệt tựa hồ có một chút ý động, vội vã rèn sắt khi còn nóng, Nguyệt Nhi, kỳ thực ta có một bí mật muốn nói cho ngươi, bây giờ Độc Cô Gia căn bản cũng không phải là trước cái kia Độc Cô Gia, bây giờ Độc Cô thành chủ bất quá là một cái thế thân mà thôi. Thế thân? Minh Nguyệt sửng sốt. Diệp Thiên gật đầu, giải thích, chân chính Độc Cô thành chủ mới sẽ không hướng bây giờ Độc Cô thành chủ bất ức như vậy co đầu rút cổ với Vô Song thành trung, nhớ năm đó Độc Cô nhất phương bực nào oai hùng, võ công không nói thiên hạ đệ nhất, nhưng là cũng coi là cao thủ tuyệt đỉnh đi, đã nhiều năm như vậy, vì sao Độc Cô thành chủ công lực không tiến ngược lại thụt lùi? Cư nhiên biết sợ sư phụ ta. Lẽ nào ngươi liền không có nghĩ qua? Nghe vậy, Minh Nguyệt lại là ngẩn ngơ, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như vậy, thành chủ công lực xác thực không bằng từ trước, không chỉ có công lực yếu bớt, ngay cả tính cách cũng thay đổi. Đông nhiên dừng lại, Diệp Thiên lại nói, nhiều năm trước, Độc Cô thành chủ bị kiếm tông trưởng môn mời đi quan sát một hồi quyết đấu, từ đó về sau, chân chính Độc Cô thành chủ liền chưa có trở về qua. Bây giờ Độc Cô thành chủ bất quá là Độc Cô nhất phương vì ổn định Vô Song thành mà lưu lại đồ thay thế mà thôi. Nếu như Nguyệt Nhi không tin, các loại, chờ Vũ Đình sau đó, ta có thể dẫn ngươi đi thấy Độc Cô thành chủ thi cốt. Ta tin ta tin. Biết được chân tướng của sự tình, Minh Nguyệt tâm trong vướng mắt trong nháy mắt biến mất, vui vẻ phía dưới đã nước mắt lã chã, nàng nhào vào Diệp Thiên trong lòng nức nở khóc khóc, đây là thuộc về cao hứng nước mắt. Chương 874, đêm mưa. Nguyệt Nhi. Diệp Thiên đôi để tay lên vai thơm của nàng, tiến đến bên thai nàng nhẹ thanh thuyết nói. Một mê người mùi thơm truyền vào trong lỗ mùi hắn, làm cho Diệp Thiên sâu sâu hô hấp một khẩu. Mỹ nhân nhi vừa mới tắm xong tất, phía trước quanh có khúc hiệu lần thứ hai tập thượng tâm đầu. Minh Nguyệt thân thể chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt đỏ ửng không biết là tắm nguyên nhân vẫn là vừa rồi sinh sinh. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời phát sinh tia sáng chói mắt, thật giống như phân biệt cực kỳ lâu giống nhau dây dưa không chịu xa nhau. Diệp Thiên nhẹ nhàng lau đi Mỹ Nhân Nhi khỏe mắt miệng chậm rãi rửa vào Minh Nguyệt gần, Mỹ Nhân Nhi khuôn mặt đỏ hơn, biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng không có né tránh, chỉ là đóng chặt lại con mắt, cùng đợi một khắc kia đã tới. Lưỡng môi rốt cục giấy gấp hợp lại cùng nhau, ôn nhuyễn chân mềm cảm giác làm cho Diệp Thiên mê say không ngớt, một số thời khắc, trải qua thất bại lấy được hạnh phúc càng để cho người tâm động, Diệp Thiên lúc này chính là loại cảm giác này, vì vậy hôn lên Minh Nguyệt trên môi thật lâu không muốn xa nhau. Thẳng đến Minh Nguyệt sắp thở không nổi thời điểm chỉ có y không thôi ly khai. Mỹ Nhân Nhi hồi lâu chỉ có bình phục độ ngực phập phồng, vẻ mặt đỏ ửng để cho nàng càng thêm kiều diễm, trải qua vô số đau khổ nàng minh bạch hạnh phúc là như thế nào khó có được, một ngày có cơ hội sở hữu liền nhất định phải nắm chặt, cho nên hắn mặc dù vô cùng xấu hổ, nhưng ánh mắt lại phi thường trực tiếp, không che giấu chút nào. Minh Nguyệt chính yếu nói, Diệp Thiên tự tay đặt tại trên cái miệng của nàng, ngăn cản nàng nói, nhẹ nhàng ở bên thai nàng nói ra, không cần phải nói, ta đã biết ngươi quyết định, từ trong mắt của ngươi ta thấy ngươi quẳng cục nợ sau ung dung. Minh Nguyệt nhẹ nhàng mà tựa ở Diệp Thiên trên vai, nhu thanh thuyết nói, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Từ ngày đó ở tổ sư bà ngoại linh tiền đã thề sau đó, Nguyệt Nhi cho rằng cuộc đời này cũng nữa cùng hạnh phúc vô duyên, chỉ có thể ở vô tận buồn khổ trong vượt qua. Không nghĩ tới lại gặp phải ngươi. Nguyệt Nhi chưa từng có giống bây giờ cảm giác thoải mái như vậy, muốn yêu liền yêu, muốn hận thì hận, mà không cần cố kỵ gia tộc trọng trách. Loại cảm giác này thực sự tốt. Diệp Thiên ôm trăng sáng eo nhỏ nhắn khẽ cười nói, đã như vậy, Nguyệt Nhi khi nào có thể qua nhà ta môn? Minh Nguyệt nhẹ thanh thuyết nói, Diệp đại ca, ngươi thực sự yêu ta sao? Đương nhiên yêu. Diệp Thiên lời thề son sắt nói, vĩnh viễn yêu ta sao? Mãi mãi cũng yêu ngươi. Minh Nguyệt đạt được Diệp Thiên thoải mái cùng cam đoan sau đó, lúc này mới bình phục phía trước tâm tình, dùng tay chỉ cách đó không xa mặt đất nói, nhẹ thanh thuyết nói, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Diệp Thiên trong mũi tràn đầy mỹ thân thể người mùi thơm, chu vi ấm áp địa khí tức lộ ra nhẹ nhẹ xuân ý, thấy trăng sáng khúc mắc đã cơ bản cởi ra, Diệp Thiên kiềm nén thật lâu tình dục lập tức chiếm thượng phong, hắn bỗng nhiên chặn ngang ôm lấy Minh Nguyệt, ở bên thai nàng nhẹ thanh thuyết nói, muốn cảm ơn liền dùng hành động thực tế tới biểu thị đi. Mưa rào xối xả, bóng đêm như mực. Trong mưa đêm, mấy đạo nhân ảnh liên tiếp lóe ra, nhảy lên trong lúc đó giật mình một đoàn đoàn bọt nước. Không bao lâu, một bên khác cũng lướt đến mấy đạo nhân ảnh, rất nhanh người hai phe mã tướng gặp, sau đó tự động tản ra, phân biệt rõ ràng mà chia làm hai phe cánh. Ầm, lôi đình cuồn cuộn, mưa to bằng bạc, một nói thiểm điện đột nhiên đến từ trên trời, chói mắt ngân sắc điện mang dưới, lưỡng phương trận doanh diện mạo rốt cục hiện lộ ra. Đồng Hoàng, không nghĩ tới các ngươi tỷ muội cũng tới. Người nói chuyện là một thân hình hung hãn người đàn ông trung niên, hắn chính là Vô Song thành chi chủ, Độc Cô Nhất Phương. Ở Độc Cô Nhất Phương tả hữu, phân biệt đứng hai vị nam tử trẻ tuổi. Cả người hình gầy ra thịt hơi bạch, cả người cụ tà khí, cũng là Độc Cô Thành cùng Đoạn Lãng hai người. Ở Độc Cô Thành bên kia còn đứng một vị lao hầu, chính là đuổi kịp Đồng Hoàng mà đến Lao Thái Bà. Mà Đồng Hoàng tỷ muội bên này, cũng là Quỷ Ẩn cùng Cẩu Vương hai người. Bốn đôi bốn, Đồng Hoàng phương này hiển nhiên không chiếm ưu thế. Độc Cô thành chủ, chúng ta Thiên Trì thập nhị sát chính là phụng thiếu chủ chi mệnh trước tới tham gia thiếu thành chủ hôn lễ, Độc Cô thành chủ rút kiếm Dương cung như vậy, có phải hay không làm trái đạo đại khách, không đem ta Thiên Hạ hội để vào mắt. Đồng Hoàng đại tỷ giòn xinh xinh đồng âm vang lên, mặc dù thực lực hơi chỗ thế yếu, có thể lại không có chút nào khiếp ý. Nếu như chư vị có lòng tới tham gia tiểu nhi hôn lễ, Lao Phu tự nhiên hoan nghênh, có thể là các ngươi Thiên Trì thập nhị sát nghe trộm góc nhà cũng có chút quá lễ đi, ta Vô Song Thành cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, ngày hôm nay không để cho lão Phu một câu trả lời hợp lý, các ngươi nghỉ muốn rời đi. Độc Cô Nhất Phương lạnh lùng nói, cha, còn theo chân bọn họ lời nói nhảm cái gì, trực tiếp giết coi là. Một bên, Độc Cô Thành nhịn không được lên tiếng thúc giục. Hoàng Bét, Quên Diệp Phong. Lão Thái Bà đột nhiên kinh hô một tiếng, nàng chiếu cố đuổi kịp Đồng Hoàng, lại quên Minh Nguyệt vẫn còn ở Diệp Phong trên tay. Hi hi. Lão bà tử, tỷ muội chúng ta cùng ngươi chuyển động một canh giờ, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta là ở chơi với ngươi sao? Thời gian dài như vậy trôi qua, nên làm đều phải làm xong, thiếu chủ cùng Minh Nguyệt cô nương cùng tồn tại một phòng, cô nam quả nữ làm xài liệt hỏa, lúc này nói không chừng đã gạo nấu thành cơm. Đồng Hoàng đại tỷ cười đùa nói. Nghe vậy, Độc Cô Thành cả kinh, lớn tiếng nói, cái gì cô nam quả nữ? Cái gì gạo nấu thành cơm? Diệp Phong cùng với Minh Nguyệt. Ha ha. Đương nhiên. Đồng Hoàng tiểu muội khoát khoát tay trong tiểu lật cổ, tiếu xinh xinh mà nói ra, thiếu chủ thích Minh Nguyệt cô nương, Minh Nguyệt cô nương cũng thích thiếu chủ, bởi vì lưỡng tình tương duyệt, cho nên bọn họ liền cái kia cái kia. Vừa nói, nàng còn một bên vươn lưỡng cái tay nhỏ bé, ngón tay cái hướng về phía ngón tay cái ngoắc ngoắc, làm ra một cái tương hảo động tác. Độc Cô Minh kèm chút phun ra máu, vị hôn thê của mình cư nhiên cùng nam nhân khác tốt, tuy là còn không biết đạo cụ thể tình trạng, nhưng kết cục chắc chắn sẽ không tốt đi đến nơi nào. Hắn cảm giác trên đỉnh đầu của mình đột nhiên nhiều đỉnh đầu xanh biết mũ. Độc Cô Nhất Phương mặt trầm như nước, hắn nhìn về phía Lao Thái Bà, trầm giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra. Lao Thái Bà mặt lộ vẻ thẹn, lưỡng lự một chút nói, Lao thân trung đồng hoàng điệu hổ ly sơn kế sách, Minh Nguyệt rơi xuống Diệp Phong trong tay, lúc này chỉ sợ đã bốn. Đã mất đi thân trong sạch. Vẫn giữ yên lặng Đoạn Lãng rốt cục mở miệng, hắn hơi cười cợt nói, Diệp Phong tính cách ta rất giải khai, hắn đối với quyền thế không lắm nhu cầu danh lợi, lại duy chỉ có ái nữ sắc, Minh Nguyệt cô nương tư sắc phi phàm, bị Diệp Thiên gặp phải là cái bất hạnh của nàng, nghĩa phụ, hài nhi hầu như có thể xác định, Minh Nguyệt cô nương lúc này khẳng định đã cùng Diệp Phong thành chuyện tốt. Cùng Diệp Thiên cùng nhau sinh hoạt trọn 10 năm, Đoạn Lãng hoàn toàn chính xác có cuối cùng quyền lên tiếng. Đoạn Lãng nói không sai. Trong đêm mưa, đột nhiên truyền đến một tiếng ngoạn vị ngôn ngữ, điện tiếng sấm chớp trong, mọi người nhìn thấy lưỡng nói thân ảnh màu trắng giơ cây dù đi tới. Tiệm đi tiến gần, nương ngân sắc điện quang, mọi người lúc này mới thấy rõ, cũng là Diệp Thiên cùng Minh Nguyệt hai người. Gặp qua thiếu chủ, gặp qua thiếu phu nhân. Nhìn thấy Diệp Thiên, Đồng Hoàng một nhóm vội vã đến đây cúi chào. Lúc này, Minh Nguyệt giống như một chỉ khéo léo mèo con vậy rúc vào Diệp Thiên trong lòng, nghe Thiên Trì thập nhị sát gọi mình là thiếu phu nhân, nhất thời đỏ bừng cả mặt. Xấu hổ không phải tự thắng. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, ý bảo mấy người không cần đa lễ. Nguyệt Nhi, ngươi cư nhiên như thử không biết cảm thấy thẹn. Nhìn thấy Minh Nguyệt trên mặt đỏ ửng cùng nàng bước đi lúc khập khênh răng rấp, Lao Thái Bà cũng biết chuyện xấu, thân là người từng trải, nàng liếc mắt liền nhìn ra cháu gái của mình dị dạng. Bà ngoại, Minh Nguyệt lúc này mới nhìn rõ đối phương mấy người, hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng đều có chút đắc ý vong hình. Nguyệt Nhi, ngươi cư nhiên biết cùng với Diệp Phong. Ngươi có thể là vị hôn thê của ta a. Độc Cô Minh tâm lý đều đang dị máu, đẹp như thế lao bà, hắn ngay cả tay nhỏ bé chưa từng một cái sờ, hiện tại cư nhiên ra phủ héo củng, hắn rất tức giận, rất phẫn nộ. Minh Nguyệt Phi thường không nỡ ly khai Diệp Thiên ôm ấp, thẳng đi lên trước, Diệp Thiên sợ không nhân thân tử xối, không ngừng bận rộn đuổi kịp, vì đó bung rủ. Chương 875, vô địch phách ma thủ. Bà ngoại, ngươi biết rõ ta không thích Độc Cô Thành lại ép buộc ta gả cho hắn. Cái này với ta mà nói không công bình, người ta yêu là Diệp Phong, ta muốn cùng với Diệp đại ca, bây giờ ta đã là Diệp đại ca người, cái này ngươi cũng không thể lại buộc ta đến Độc Cô ra đi thôi. Ngược lại việc này đã giấu giếm không phải, tuy là rất khó mở miệng, nhưng Minh Nguyệt vẫn là dũng cảm đem chính mình mất, thân với Diệp Thiên sự thực nói ra, thuần khiết đã mất, nàng không phải tin tưởng bà ngoại còn có thể bắt nàng làm sao bây giờ. Diệp Thiên tiến lên một bước, cùng Minh Nguyệt đứng song vai, sau đó mỉm cười nói, bà ngoại, bây giờ gạo sống đã. Gạo nấu thành cơm, ta xem không bằng để Nguyệt Nhi gả cho ta đi. Nói chuyện cũng tốt cho Nguyệt Nhi một cái công đạo. Được a. Được. Lão thái bà nghiến răng nghiến lợi gọi ba tiếng tốt, trong mắt sát ý hầu như phun ra. Đa tạ bà ngoại thành toàn. Diệp Thiên chắp tay nói rằng, Nguyệt Nhi ngươi xem, bà ngoại như vậy thấu tình đạt lý, cư nhiên lập tức cũng đồng ý đem ngươi cho phép gả cho ta, làm hại ta chi chuẩn bị trước lời nói cũng không kịp nói. Minh Nguyệt, 4. Đoạn Lãng, 4. Đồng Hoàng. Gặp qua không? Xấu hổ, lại không thấy quá như thế không? Xấu hổ. Lão thái bà thực sự là bị tức hư, nàng chỉ vào Diệp Thiên mũi nói ra, ngươi, ngươi, bà ngoại đừng kích động, ta biết ngài đối với ta cùng Nguyệt Nhi hôn sự rất hài lòng, cẩn thận thân thể, quá mức vui vẻ biết dẫn phát tâm suy kiệt cùng chức năng gan chướng ngại, ngài đều cao tuổi rồi, vẫn là bình thản chút tốt, tuy là ta rất ưu tú, nhưng cũng không đáng giá được bà ngoại như vậy hoan nghênh. Diệp Thiên nói rằng, đi chết đi. Lão thái bà cảm giác mình nếu như lại theo đuổi tiểu tử này nói xong, trái tim nhất định sẽ chịu không nổi, cho nên hắn không nói lời nào, mang theo ngân sắc cái bao tay bàn tay hướng phía Diệp Thiên hung hăng đánh tới. Đó là một đôi mạnh mẽ mà mạnh mẽ, tràn ngập vô địch ngang ngược tay. Đó là một chỉ mặc ngân tuyến cái bao tay tay. Minh gia tuyệt học, vô địch đánh đấm tay. Một trường này ẩn chứa không ai bằng nội kính, vừa nhìn liền biết là đoạt mệnh giết. Thế nhưng, mặc cho nàng một trường này như thế nào bá đạo, như thế nào kinh người, Diệp Thiên cũng là ngay cả thần sắc chưa động một cái. Khoe miệng hắn mỉm cười, đối trước mắt công kích nhìn như không thấy. Mắt thấy Diệp Thiên chắc chắn bị bà ngoại hoanh vừa vặn, nào nước tại chỗ. Minh Nguyệt tâm trung cả kinh, trong nháy mắt vươn một tay, vận chuyển chân khí, về phía trước tàn nhẫn lực đánh. Long nhưng một tiếng nổ rung trời. Minh Nguyệt dĩ nhiên không chút do dự cố gắng trưởng hướng ăn mặc ngân tuyến cái bao tay mạnh tay hoanh, tay nàng, thình lình cũng vậy. Một con đồng dạng ăn mặc chỉ bạc bao tay, đồng dạng tỏa ra vô địch ngang ngược tay. Hai hiệp vô địch trên đời ngang ngược tay chính diện liều mạng. Chỉ một thoáng, kinh khí gột rửa, bốn phía nước mưa đều xuất hiện một cái rõ ràng phân tầng, giống như bị lực lượng nào đó một phân thành hai. Đi ra mới bước chân vào giang hồ, đường xá hiểm ác đáng sợ, mỗi bên đạo nhân mã đều là tự có vũ khí, lấy ứng với bất cứ tình huống nào. Có ít người vũ khí là kiếm, có ít người vũ khí là đao, nói tóm lại thập bát ban vũ khí tổng hội cho giang hồ các hảo hán phát huy được tác dụng. Nhưng mà, cũng có tay không tấc sắt nhất lưu cao thủ, bọn họ chưa chắc không phải mang vũ khí. Chỉ là vũ khí của bọn họ khả năng giấu ở bí mật chỗ. Ầm, ầm, ầm. Thất âm lôi đình nổ, đơn giản là như thất âm cảnh tỉnh, làm cho người màng thai đều có chút phát đổ. Chỉ trong nháy mắt, Minh Nguyệt lại cùng Lao Thái bà liên hoàn đụng nhau bảy trường. Hai cặp vô cơ đánh đấm tay liên tiếp va chạm vào nhau, lập tức như cùng ở tại trong đêm mưa bạo phát bảy đạo lóa mắt phích lịch, tiếng nổ to lớn, giống hệ sấm vang. Chấn lực mạnh, càng tức thời đem Diệp Thiên cây dù trong tay dao động thành mảnh vỡ. Trung quanh tung bay hạt mưa càng là như đoạt mệnh phi đao một dạng trung quanh bắn nhanh, phốc phốc phốc như viên đạn. Diệp Thiên nhàn nhạt nhìn một già một trẻ này quyết đấu, mặc cho mưa to tới người, cuối cùng cũng không động tới. Độc Cô Nhất Phương hướng mình hai đứa con trai sử dụng cái nhan sắc, lập tức quát lên một tiếng lớn, hướng phía Diệp Thiên sát tướng qua đây, Đồng Hoàng Quỷ Ẩn Cẩu Vương bốn người đã ở đồng thời xuất động, ngăn ở Diệp Thiên trước mặt, cùng ba người đánh nhau. Đồng Hoàng tỉ muội chống lại Độc Cô Nhất Phương, Quỷ Ẩn đối với Đoạn Lãng, Cẩu Vương đối với Độc Cô Thành. Trong lúc nhất thời, ở lạnh như băng trong mưa đêm, bốn cái chiến trường trong khoảnh khắc hình thành, chỉ có Diệp Thiên là một người ngoài cuộc. Bất quá, Diệp Thiên biểu tình rất nhanh thì thay đổi, hắn vẫn chú ý Minh Nguyệt cùng Lao Thái Bà chiến đấu, theo hai người tỉ thí gay cấn, Lao Thái Bà khuôn mặt thay đổi. Diệp Thiên lập tức mục trừng khẩu nốc. Là bởi vì cái này Lao Thái Bà hóa trang làm hắn quá mức kinh ngạc. Hay là bởi vì cái này Lao ra bộ mặt thật sự. Dĩ nhiên là như vậy. Dĩ nhiên là như vậy. Chuyện này là một khuôn mặt người sao? Diệp Thiên cảm thấy, mình Nguyệt Nhi bảo bối cùng cái này lao ra khác biệt nhất định chính là một cái thiên một cái địa. Đó là một tấm làm người ta giật mình khuôn mặt. Đầu tóc bạc trắng, mặc dù là một thân lão phụ trang phục, vóc người lại trở nên khôi ngô đứng lên, còn nữa manh mối ngược lại kiên, không giận mà huy, đáng sợ nhất, nhưng vẫn là mặt của nàng. Mặt của nàng lại ngươi không có nửa phần huyết nhục, cả khuôn mặt giống như một tiết khí cầu tựa như, chỉ có một tấm thật mỏng da mặt dán chặt dưới da xương, lại còn chân răng mới tinh lộ, nghiêm như một cỗ khô lâu mở dạng. Lãnh, cứng rắn, tiểu tụy khủng bố. Ở nàng ấy trương mỏng manh mặt của da ở giữa, thình lình có một cái tiên huyết vậy vết đỏ, từ bên ngoài ngạch đỉnh trực thấu mi tâm cùng mũi, lại quán thông miệng cùng hàm dưới, sử dụng mặt của nàng nhìn qua, giống như từng bị người từ đó bổ ra, một lần nữa khâu lại, tương đương yêu dị kinh người. Đối mặt như vậy quái dị tình cảnh, Diệp Thiên biểu tình lập tức trở nên quái dị. Bốn chỗ chiến trường, Đồng Hoàng tỷ muội hai người một cái rung cổ một cái ném con nít, tiếng trống tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa một loại vận luật đặc biệt, làm cho người đầu não nở nhịn không được lún xuống trong đó, mà búp bê vải thì nhanh như thiểm điện, nhìn như yếu đuối, lại cứng rắn như kim cương. Đồng hoàng tỷ muội liên thủ, dĩ nhiên cũng cùng độc cô nhất phương đấu ngang tay. Quỷ ẩn tốc độ rất nhanh, một thân bộ pháp phi thường quỷ dị, làm cho Đoạn Lãng khó lòng phòng bị, mặc dù thực nhật kiếm pháp vận dụng như hỏa thuần tình, nhưng phương diện nội lực thực sự khiếm khuyết, đã dần dần rơi vào hạ phong. Còn như độc cô thành cùng cầu vương, hai người cũng là cờ gặp đối thủ, đánh khó phân thắng bại. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Minh Nguyệt cùng Lao Thái Bà vừa tản nhận đối với một cái, sau đó lần lượt lui lại, ngăn ra. Diệp Thiên nhưng thấy bên người Minh Nguyệt mặt tái nhợt, tuyệt sắc kiểu nhan trên càng là mơ hồ hiện ra một cái vệt đỏ. Cái này Diệp Thiên minh bạch, thảo nào Lao Thái Bà sẽ biến thành bộ kia quỷ dạng, nguyên lai là vô địch đánh đấm tay di chứng. Bà ngoại, Nguyệt Nhi tình thế bất đắc dĩ, mong rằng ngươi lượng giải. Minh Nguyệt trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, lại tựa như vì mình vi phạm bà ngoại mệnh lệnh mà thẹn trong lòng. Lao Thái Bà chăm chú nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, nhịn không được mắng, hừ. Xú nha đầu, thua thiệt ngươi còn có bộ mặt gọi ta làm bà ngoại. Ta gọi ngươi giao cho Độc Cô công tử, ngươi lại cùng Diệp Phong lêu lổng, ta muốn giết Diệp Phong, ngươi lại còn cả gan cứu hắn cùng bà ngoại chống lại. Ngươi thực sự là không biết tốt và xấu, gan to bằng trời. Chương 876, không tình nguyện quyết đấu. Bà ngoại, Nguyệt Nhi không phải cố ý. Minh Nguyệt trên mặt xấu hổ càng sâu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng không nhìn một cái ngươi mình bây giờ răng dấp, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi trên mặt cái kia chú mục chính là vết đỏ rốt cuộc có bao nhiêu xấu, cư nhiên cho rằng Diệp Phong biết coi trọng ngươi. Theo ta thấy, ngươi đại để cũng là bởi vì duyên cớ này mới có thể cứu Diệp Phong chứ. Sợ nàng bỏ rơi ngươi không muốn ngươi. Lão Thái Bà ngôn ngữ lập tức trở nên chanh chua đứng lên, Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi vẻ mặt tái nhợt. Nàng tự tay sờ mặt mình một cái lên dấu ấn, ngay trước người thương bị pha trò vì miệng xấu. Trong lòng chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy khổ sở, càng là xấu hổ đến tột đỉnh, không khỏi chậm rãi cúi đầu. Nàng biết mình tình cảnh, chỉ cần thi triển một lần vô địch đánh đấm tay, chính mình liền sẽ trở nên xấu xí một phần, cuối cùng thậm chí sẽ biến thành bà ngoại bộ dáng như vậy. Diệp Phong, ta biết ngươi truy cầu Minh Nguyệt căn bản là không có hảo tâm gì, bây giờ trăng sáng xinh đẹp không hề, biến thành một cái vết đỏ gắn đầy người quái dị, ngươi nhất định rất thất vọng chứ. Lao Thái Bà âm thanh nói. Diệp Thiên cảm thấy Minh Nguyệt có như vậy bà ngoại đích thật là cái bất hạnh của nàng. Minh Nguyệt len lén liếc Diệp Thiên liếc mắt, dĩ nhiên thoáng nhìn trên mặt hắn nổi lên vẻ mỉm cười, hơn nữa còn là mặt mỉm cười mà xem cùng với chính mình, trong mắt hắn bao hàm tình ý, đó là một đôi nhu tình như nước con người, hắn không có bởi vì mình biến dạng mà lộ ra chút nào chê biểu tình. Nhìn thấy Mỹ Nhân Nhi nhìn chăm chú ánh mắt, Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, chậm rãi nói ra, Nguyệt Nhi là ta thê tử, trong lòng ta, nàng vẫn luôn là đẹp nhất. Tựa như ta ở Nguyệt Nhi trong lòng vẫn luôn là nhất tuấn giống nhau. Ừ, Diệp đại ca ở Nguyệt Nhi trong lòng vẫn luôn là đẹp mắt nhất. Minh Nguyệt tâm túc kích động viền mắt thường đỏ, cảm giác tâm lý ấm áp. Ừ, dấu ngon dấu ngọt. Lão Thái Bà hiển nhiên đối với Diệp Thiên trả lời không hài lòng. Diệp tiểu tử, Lão Thiếp thực sự cao thấp dò xét bản lĩnh của ngươi, cùng với đánh giá thấp ngươi kinh người xinh đẹp. Lời này vừa ra, Minh Nguyệt thần sắc cứng lại, biết rõ bà ngoại biết tùy thời xuất thủ. Lão Thái Bà tiếp tục nói. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chí ít có thể nhường cho Lão Thiếp biết ngươi bao lớn bản lĩnh, ngươi bản lĩnh càng lớn, liền bình phục có thể là chúng ta khuynh thành chi yêu, các loại, chờ đã ngoài ngàn năm người bốn. Nghe vậy, Diệp Thiên hơi sừng sờ, lắc đầu thở dài nói, ta có thể không phải biết cái gì gọi là làm khuynh thành chi yêu, đã cùng cái này không có hứng thú gì, bà ngoại, ta Diệp Phong không muốn cùng ngươi làm khó dễ, cũng không muốn cùng ngươi động thủ, chỉ cần ngươi theo đuổi Minh Nguyệt rời đi, hết thể đều dễ nói. Ngươi vẫn như cũ là trăng sáng tốt bà ngoại. Lão Thái Bà cười lạnh nói, Minh Nguyệt sớm thì không phải là trước kia cái Minh Nguyệt, Lão Thiếp hiện tại quan tâm nhất là Khuynh Thành Chi Yêu. Nếu như ngươi minh bạch Khuynh Thành Chi Yêu từ ngàn năm nay vì sao nhưng đang chờ đợi một người, chỉ sợ nhĩ Lão sớm thì sẽ không đến đây Vô Song Thành, bất quá ngươi nếu vào tới Bổn Thành, Lão Thiếp cũng sẽ không để cho ngươi bước ra Bổn Thành nửa bước. Ta muốn bắt giữ ngươi. Ngươi chữ vừa ra, hách nghe Lão Thái Bà bạo trá. Sau đó hấp bắt đầu tán lạc tại mà một côn, siêu một tiếng, một côn chợt điểm hướng Diệp Thiên chân nhỏ. Nàng muốn bắt giữ Diệp Thiên, tối trọng yếu là không thể làm cho hắn đi, cho nên tuyển trạch toái xương đùi của hắn, tuyệt đối chính xác. Một côn ẩn chứa kinh lực dị thường dâng trào, hơn nữa nhanh như thiểm điện, côn chưa đến, côn gió tới trước, đem bốn phía nước mưa đều cho gạt ra, nếu như cho bắn chúng, không chết cũng phải trọng thương. Diệp đại ca cẩn thận. Một bên Minh Nguyệt sợ thấy vậy, cũng vội vàng nhảy lên một cái. Cặp kia vô địch đánh đấm trong dấu vân tay vung lên, con một tiếng, lại cùng gậy gộc đụng vừa vạn, phát sinh đinh thai nhức góc kim thiết nảy ra tiếng, gậy gộc càng bị đánh trúng toàn trở về. Lão thái bà mắt thấy Minh Nguyệt Nhất Nhi tái địa tương bang Diệp Phong, lập tức nổi trận lôi đỉnh, ha ha. Nha đầu, vì cái này Diệp tiểu tử, ngươi hôm nay dĩ nhiên làm phản. Đúng. Nàng sở với hết thảy đều là vì Diệp Phong, nữ nhân à, có đôi khi chính là chỗ này ngu sao. Bà ngoại, cầu ngươi buông tha hắn đi. Hắn chưa chắc chính là khuynh thành chi yêu chờ người kia. Minh Nguyệt nếm thử cầu khẩn nói. Lão thái bà cao giọng la to, vô luận như thế nào, hôm nay tốt xấu cũng tu bắt giữ cái này tử lại nói. Một lời phương thôi, nàng đã như một đạo sấm đánh vậy vào tới, thả người nhảy, dĩ nhiên nhảy lên cao ba trượng không, tiếp lấy cặp kia vô địch đánh đấm tay đùa giỡn một cái trường hoa, hét lên, Diệp Phong, tiếp chiêu đi. Thanh âm vang như hồng trùng, đoạt người tâm phách, nhưng càng đoạt người tâm phách, là nàng thời khắc này vô địch đánh đấm tay, chi này tay đang hội tụ nàng toàn thân công lực, thế như trẻ tre mà tự giữa không trung vẫn hướng tại hạ Diệp Phong tật phách, trưởng thế hùng hồn bá đạo, đã làm cho Diệp Thiên mặt đất dưới chân bắt đầu ba lạc bạo liệt. Vô địch, vô địch, vô địch. Một trường này tán phát một vô địch khí phách, giống như bức thiên giới thương sinh đều là công việc quan trọng nhận thức liền là vô địch. Minh Nguyệt mắt thấy bà ngoại thế tới chi cuộn trào mãnh liệt sắc bén, trong lòng biết không ổn, nhưng bà ngoại một trưởng này đã mau nàng không còn cách nào đúng lúc bang Diệp Phong ngăn lại, chỉ có thể kêu sợ hãi, Diệp đại ca, mau tránh ra. Né tránh. Diệp Thiên cười nhạt, kiển chân đối chính ở giữa không trung cấp tốc rơi xuống lao thái bà nói, bà ngoại, ngươi là trăng sáng trưởng bối, ta bản không muốn cùng ngươi giao thủ, nhưng ngươi ba lật bốn lần đối trao tương bức. Tiểu tử không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Thoại âm rơi xuống. Diệp Thiên hai tay ôm tròn, lại tựa như cấp bách như chậm, một bức thái cực bát quái đồ trong nháy mắt gào thét ra, theo hắn bàn tay huy động mà hướng về phía trước ngăn cản. Ầm. Như là một tiếng sấm ở bên thai nổ vang, hai cổ năng lượng chạm vào nhau, ở giữa không trung mãnh liệt khuyết tán ra. Hình cung khí lạng giống như từng thanh bén lợi nhận một dạng hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, chiếu nghiêng xuống nước mưa trong nháy mắt phay đứt gãy, đúng là bị phóng xạ ra kình khí cho một phân thành hai, Diệp Thiên dưới bản chân mặt đất càng là liên tiếp vỡ nát. Phát sinh một hồi kinh thiên động địa kịch liệt chấn động, lượng lớn tuyệt thế lực lượng giao liều chết lực phản chấn, một mạch đem phương viên năm trượng bên trong cây cối hòn đá toàn bộ hóa thành tất thoái. Kích giao động qua đi, lão thái bà không ngại Diệp Phong lực lượng cư nhiên có thể cùng mình thập tầng công lực vô địch đánh đấm thủ đả ngang tay, lập tức ngẩn ra, mà người nhưng đang ở giữa không trung, thật là bất lợi, sau đó ngay cả xoay người nhảy, rơi trên mặt đất. Mặt của nàng trận tử trận xanh, rõ ràng bởi vì cái này liều mạng mà huyết khí đại loạn. Nhu cầu cấp bách hồi khí. Được. Tiếp được được. Thực sự là thiếu niên gia anh hùng. Không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ liền có thể tiếp được lao thiếp toàn lực nhất kích. Phong trung chi thần quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha. Trong tiếng cười điên dại, lao thái bà khỏe miệng đã tóe ra tiên huyết, xem ra thực sự chịu nội thương. Đốn nhất đốn, nàng lại nói ra, bất quá, lao thiếp mặc dù đã bước đi liên tục khó khăn, nhưng có thừa tác phẩm tâm huyết ra, cuối cùng một lấy. Cuối cùng một lấy. Ba ngoại còn có cuối cùng một lấy. Minh Nguyệt tâm trung nghi hoặc. Lao thái bà tiếp tục nói ra, Diệp tiểu tử. Lao thiếp không tin ngươi còn có thể tiếp được ta chiêu tiếp theo, mặc dù dựa vào tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng muốn để cho ngươi nhìn một cái này tình khuynh bảy thế uy lực. Không cần. Diệp Thiên khoát khoát tay, thở dài nói, ngươi không phải của ta đối thủ. Chương 877, chỉ có nhất chiêu chiến đấu. Khẩu khí thật là lớn, là không phải là ngươi đối thủ chỉ có thử qua mới biết được. Lão thái bà rõ ràng không chịu thua. Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi đi tới Minh Nguyệt bên người, bàn tay to xoa trên mặt nàng vết đỏ, nhẹ nhàng sờ một cái, tử kim quang mang hiện ra, cái vết đỏ chỉ một cái tử biến mất. Lão thái bà thấy ngẩn ngơ, không rõ Diệp Thiên rốt cuộc là như thế nào làm được. Bất quá nàng rất nhanh thì minh bạch. Diệp Thiên ôm Minh Nguyệt vào trong lòng, một tầng tử kim sắc màn ánh sáng đột nhiên gào thét ra, hai người quần áo trong nháy mắt không dính một hạt bụi chân bóng xinh đẹp. Bàng bạc mưa to tức thì bị lóe sáng quang cháo đặt cách người mình, không dám chút nào vi phạm. Lão thái bà trừng lớn con mắt, một không nháy mắt nhìn, mặc dù hạt mưa rơi xuống tròng mắt trên cũng không có một tia chớp động. Một sát na kia, Diệp Thiên hai người phảng phất biến thành một vệt ánh sáng ảnh, như là hành tẩu ở trong hư vô, lóe lên một cái rồi biến mất, ở trong đêm mưa lưu lại một đạo sáng lạng băng quang, cái kia băng quang xuyên thấu độc cô nhất phương, cũng xuyên thấu độc cô minh. Nguyên bản vẫn còn ở cùng thiên trì thập nhị sát đối chiến độc cô cha con. Động tác biểu tình trong nháy mắt dừng hình ảnh, bọn họ vẫn duy trì động tác lúc trước, vẫn không nhúc nhích, đã mất đi sinh tức. Hắn không phải người. Lao thái bà trong lòng không khỏi nổi lên một sợ hãi. Trên đời này lại còn có nhân vật lợi hại như thế. Nhìn thấy Diệp Thiên động thủ, đồng hoàng một nhóm cũng là đồng tử hơi co lại, đây là bọn hắn lần thứ hai nhìn thấy loại tình cảnh này. Đoạn Lãng, ngươi đi đi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đã vọt đến Đoạn Lãng phía sau, đang cùng Cẩu Vương kịch liệt tỉ thí Đoạn Lãng toàn thân giật mình một tiếng mồ hôi, Cẩu Vương ngừng tay, hắn không ngừng bận rộn hướng bốn phía nhìn lại, Độc Cô Nhất Phương cùng Độc Cô Thành đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, rất có thể đã chịu khổ độc thủ. Làm sao? Không muốn đi. Diệp Thiên thanh âm lại chuyển tới. Đoạn Lãng không nói được một lời, ngay cả đầu cũng không dám trở về, chạy đi liền hướng trong màn đêm phóng đi, hắn biết, Diệp Thiên muốn giết mình quả thực dễ như trở bàn tay, về phần hắn không giết nguyên nhân của mình. Hắn là không muốn biết. Minh Nguyệt lúc này cũng là trước mắt dại ra, nàng lặng lặng rúc vào Diệp Thiên trong lòng, giống như kẻ ngu. Quỷ ẩn Cẩu Vương, Vô Song Thành về sau giao cho các ngươi tới xử lý. Diệp Thiên nói rằng, phải. Thiếu chủ. Quỷ ẩn Cẩu Vương hai người không người cúi chào. Đi thôi. Diệp Thiên khoát khoát tay. Hai người lần nữa cúi chào, lúc này mới rời đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất với trong màn đêm. Diệp Thiên ánh mắt dao động, đột nhiên rơi xuống hai cái tiểu la lị trên người, bàng bạc mưa to đã sớm đem hai nữ xối, đơn bạc tơ tằm váy áp sát vào trên người, đầy đà bảo bối đường nét phơi bày, hai quả nho nhỏ nhô ra quả em mà kiểu đứng thẳng, đẹp quá, thật là đáng yêu. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, các ngươi đi trước khách sạn, ta sẽ trở đi tìm các ngươi. Được, thiếu chủ. Hai cái tiểu la lị gật đầu, sau đó cũng theo tan biến tại trong màn đêm. Diệp Thiên chậm rãi đi tới lao thái bà trước người, khẽ thở dài nói, kỳ thực có chuyện không có nói cho ngươi, Độc Cô Nhất Phương cũng không phải thật sự là Độc Cô Nhất Phương, chân chính Độc Cô Nhất Phương từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã chết, cái này Độc Cô Nhất Phương bất quá là một đồ thay thế mà thôi. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên cũng không giải thích, trực tiếp mại khai bộ tử, hướng vô tận trong bóng đêm đi tới, càng lúc càng xa, duy chỉ có lưu lại một lao bà ở trong lánh giả yên lặng đờ ra. Lạc Thân Thuyền, lầu ba lao địa phương, xuyên qua trùng điệp màn sau đó, Diệp Thiên mới đi tới Lạc Tiên Hương khuê trước, sâu hấp một hơi thở, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng thật ấm áp, ngoại trừ góc tường vài cái lò sưởi đã triệt hồi, còn lại cùng trước đây cũng không có bất kỳ khác biệt, một lư hương một tán kỷ, một loạt giá sách mấy tờ tọa ỷ, giai nhân đoàn mà ngồi, bởi biết là Diệp Thiên đến đây, trên đầu cái khăn che mặt đã lấy rơi, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng mà phất động cầm huyền, bắn ra làn điệu cũng là làm ngày thứ nhất lần gặp gỡ lúc Diệp Thiên điểm ồ cỏ văng cơ, quen thuộc giai điệu làm cho Diệp Thiên tựa hồ lại nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt chàng cảnh trong. Diệp Thiên hành đến Lạc Tiên bên cạnh ngồi xuống, nhìn đang chuyên chú đánh đàn mỹ nhân, đột nhiên lỗ thai khẽ động, một đạo sặc sỡ thiến ảnh đột nhiên xuyên qua trùng điệp màn che xuất hiện ở trước mắt hai người. Quần áo hồng nhạt lụa mỏng váy phụ thân, đơn bạc lụa mỏng phơi bày bán trong suốt hình, băng cơ tuyết thể như ẩn như hiện, mảnh nhỏ gọt vai cùng tinh xảo xương quai xanh hoàn toàn lộ ra ngoài, màu hồng bụng nhỏ đâu khó khăn lắm đem cổ nang bộ ngực che khuất phân nửa, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết da thịt. Mỹ nhân văn ra, kỹ thuật nhảy nhanh nhẹn, uyển chuyển dáng người nhẹ nhàng doanh doanh, ưu nhã hoa mỹ. Vị này đột nhiên xuất hiện đại mỹ nhân, lại là Lạc Tiên sư mẫu, Diệp Thiên ở cái này thế giới một nữ nhân đầu tiên, nhang doanh. Mỹ nhân nhi rời bước đến Diệp Thiên bên cạnh, ống tay áo rơi, phất ở Diệp Thiên trên khuôn mặt, hô hấp chỗ, đúng là say lòng người hương khí. Nhan doanh vây quanh hai người đi một vòng, mà hậu thân tử mềm nhũn, chủ động đầu nhập Diệp Thiên trong lòng, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn ở khóe miệng hắn nhẹ mổ một khẩu, lập tức mềm mại lên tiếng nói, người tốt, lúc này mới bao lâu không thấy, cư nhiên đã đem chúng ta tiên nhi câu. Liên lụy, tướng công mị lực thật đúng là càng lúc càng lớn nha. Diệp Thiên cười ha ha, một tay nắm cả eo nhỏ của nàng, một tay tự động xoa mềm mại chân nhắn bụng nhỏ đâu, chót mũi ở nàng cần cổ trà sát, da thịt hương khí thật sự là quá tốt nghe thấy. Doanh nhi, ngươi đến đây lúc nào? Diệp Thiên ngẩng đầu, mỉm cười nói. Ngày hôm qua liền tới. Nhan Doanh vươn tay nhỏ bé sờ sờ Diệp Thiên gương mặt, môi đỏ mọng khẽ mở, chậm rãi nói ra, nghe nói tướng công tới Kim Lăng, thiếp thân cũng liền theo qua đây, thuận tiện gặp mặt chúng ta tiểu tiên nhi, tu luyện lâu như vậy, chúng ta tiên nhi tu vi tiến bộ cũng không nhỏ à, dường như nhanh kết anh. Chỉ có không có mau như vậy chứ. Mới vừa đạt được Kim Đan hậu kỳ. Lạc Tiên dừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Nhan Doanh hai người, mặt cười có chút đỏ bừng. Diệp Thiên cười cười, với bàn tay lớn một cái, ôm Lạc Tiên vào trong lòng, bàn tay to cách thật mỏng vải vóc nâng nâng vậy đối với Trầm Điện Điện Vũ, lập tức cười đều nói, tu vi không cao, đây đối với bảo bối nhưng thật ra càng ngày càng phong mãn. Sư phụ ngươi hư. Lạc Tiên mặt cười đỏ bừng như máu, không ngừng bận rộn đem đầu vùi sâu vào Diệp Thiên trong lòng, làm bắt đầu đà điểu. Diệp Thiên cười ha ha, chụp vào Mỹ Nhân Nhi rồi rào trên vú mềm bàn tay to chặt xuống, sau đó thở dài nói, Doanh Nhi, mấy ngày nữa theo ta đi một chuyến Lăng Vân Quật, ta phải đi gặp một người. Có ai mặt mũi lớn như vậy nhỉ? Cư nhiên làm phiền ngươi Diệp Đại Thánh Nhân tự thân xuất mã. Nhan Doanh mỉm cười nói. Bộ Kinh Vân. Diệp Thiên nói rằng. Tiểu tử này thiên tư bất phàm, không lâu sau tất thành đại khí. Vậy ngươi còn bằng mọi cách dằn vặt hắn, khiến cho hắn sống không bằng chết. Nhan Doanh Bạch Diệp Thiên một cái nói. Ha ha, ta không phải bức bách hắn, hắn tại sao có thể rất nhanh lớn lên. Diệp Thiên hơi thở dài, nói ra, thời gian quá mức buồn chán, nếu là có thể nhân chứng bộ kinh vân tần xương đoạn lãng quật khởi, sau đó đánh bại ta cái kia thế thân, lúc đó chẳng phải nhất kiện phi thường hảo ngoạn đích sự tình sao. Chương 878, Vu Sở Sở. Cũng chỉ có ngươi sẽ có cái này rỗi danh tâm tư. Nhan Doanh vươn ngón tay ngọc điểm một cái Diệp Thiên cái chán, cho hắn ném cái kiểu mị bạch nhãn. Diệp Thiên cười cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi mở cửa hỏi Nhiếp Nhân Vương hậu đại tìm được chưa? Tìm được. Nhan Doanh gật đầu, tên của hắn trong quả nhiên có một gió chữ, tên đầy đủ vì Nhất Phong, tư chất không chút nào yếu hơn bộ kinh vân. Ha ha, xem ra có thời gian còn phải đi gặp lại Nhiếp Nhân Vương. Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, sau đó buông ra trong lòng hai nữ, duỗi người một cái nói, thời cơ vừa lúc, xem tướng công cho các người dâng lên một khúc. Nói xong, Diệp Thiên vô vô Lạc Tiên cái mông, người sau rõ ràng ý, rời rời thân tử, làm cho Diệp Thiên ngồi trên cầm trước. Nghe Diệp Thiên đánh đàn không thể nghi ngờ là nhất kiện cực kỳ hưởng thụ sự tình, hai nữ rất chờ mong Diệp Thiên rốt cuộc muốn cho các nàng mang đến cái gì biểu diễn. Ngồi đàng hoàng ở cầm trước, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, nóng về nơi xa xăm mặt sông, sóng gợn lan tan, đẹp không sao tả xiết. Nhỏ dài 10 ngón tay khẽ vuốt cầm huyền, len ken thanh âm chậm rãi vang lên. Cầm âm khẽ giơ lên, khi thì ưu nhã, khi thì trầm thấp, khi thì cao vút, khi thì yêu thương. Cầm âm lượn lờ, như cao sơn lưu thủy, nếu quảng hàn tiên khúc, khiến người ta say mê. Không thể không nói, Diệp Thiên kỹ gần như đạo, cầm huyền tại hắn linh động dưới ngón tay, bị thông qua các loại diệu âm, lại buộc vòng quanh một bức như thơ như họa mỹ cảnh. Nói bất tận hồng trần xa yêu. Tố không song nhân gian đơn đoán. Đời đời kiếp kiếp đều là duyên. Chảy giống nhau huyết. Uống giống nhau thủy. Con đường này từ từ lại lâu dài. Hoa hồng đương nhiên xứng lá xanh. Cả đời này ai tới bồi. Mịt mù mịt mờ tới lại trở về. Ngày xưa tình cảnh lại hiện lên. Ngó sen mặc dù đoạn sợi còn ngay cả. Than nhẹ thế gian bận rộn biến thiên. Tiếng ca ai huyền, róc rách bong bong, như thâm sơn chi thanh tuyển. Ôn nhu chậm rãi, hỏa cả mặt dễ chi tế lưu. Ngưng thần yên lặng nghe, một bất đắc dĩ tỉnh tự nhiên mà sinh, bên ngoài vận dương dương ung dung, nghiêm nếu nước chảy mây trôi. Yêu giang sơn, càng thích trưng diện người. Cái nào người anh hùng tốt hán ninh nguyện cô đơn. Tốt binh sĩ, cả người là can đảm. Hào tình tráng trí tứ hải xa danh dương. Nhân sinh ngắn ngủi vài cái thu a. Không say không phải bỏ qua. Đông nhi mỹ nhân của ta cái nào. Phía tây nhi hoàng hà lưu. Tới nha đến cái rượu a. Không say không phải bỏ qua. Buồn tinh phiền sự tình đừng yên tâm đầu. Cầm âm phiêu miểu, dũng cảm cùng hào hùng không khỏi làm người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng này trùng ai huyển lại khiến người ta lã trả rơi lệ. Trong lòng mỗi người đều có mỹ nhân của mình. Một khúc yêu giang sơn càng thích trưng diện người bị cái kia lười biếng tiếng nói hát ra thứ mùi đó, khiến người ta không khỏi hào hùng bắn ra, chỉ điểm giang sơn, tựa hồ toàn bộ thiên hạ đều dễ như trở bàn tay. Diệp Thiên ngay cả hát hai lần, một khắc kia, hai nữ triệt để trầm luân. Sinh mệnh, ở thuế nguyệt cùng thiên địa nghiêm mật dưới sự giám thị, vẫn bị bức sinh ra, trưởng thành, xem hoa nhiễm lão, cho đến tử vong. Bộ kinh vân sinh mệnh vẫn chưa chung kết, nhưng là thân nhân duy nhất đã với thiên hạ hội bên trong chết thảm. Đối với hắn mà nói, cho dù có thể cậu thả sinh thế trên, cũng không biết là hạnh, còn không hạnh. Sinh mệnh, thực sự có quá nhiều tiếc nuối cùng đau thương. Bất quá có một chút lại có thể khẳng định, bộ kinh vân cuộc đời lịch sử từ giờ khắc này bắt đầu đem bị triệt để xoay, sửa. Ở một mảnh hỗn loạn trong, bộ kinh vân mơ hồ nghe một thanh âm đang kêu gọi lấy hắn, tiểu tử. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Là trước khi chết ảo giác sao? Cái thanh âm này rất ôn nhu. Cũng rất thêm hay, liền giống mẹ Ken Chuông, khiến người ta nhịn không được thật sâu say mê. Đừng lo lắng, chết không phải. Đây là một cái hoàn toàn bất đồng thanh âm, đông cứng cứng nhắc, chút nào cũng không còn cao thấp ngưỡng dương, rất giống tử thần đối với hắn hô hoán. Đúng. Bộ kinh vân mơ hồ nghĩ, có thể hắn sớm đã thực sự chết, mới có thể nghe tử thần kêu khóc. Nhưng mà, thanh âm lại vang lên nữa, như mộng như ảo, hắn mơ hồ khả biện thanh âm liền ở bên cạnh mình, chịu thương nặng như vậy lại còn có thể chống nổi. Thể chất của hắn thật đúng là không giống bình thường. Đơn giản trực tiếp một câu nói lệnh bộ kinh vân bỗng nhiên kinh giác, nói chuyện cũng không phải tử thần, mà là hắn rất muốn trương mở con mắt nhìn một cái hai người này là ai, chỉ là cả người một chút khí lực cũng sử dụng đem không ra, ngay cả mở mắt ra khí lực cũng không có. Hắn cảm giác mình cánh tay trái vô cùng đau đớn, chỉ chốc lát sau liền rơi vào trong hôn mê. Ngay mùa hè tiệm tới, nhiệt độ không khí tiết trời ấm lại, thảo trường oanh phi, chung quanh phơi bày nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thôn xóm nho nhỏ, hơn 10 nhà nhân khẩu, thật đơn giản sinh hoạt lại tràn đầy một loại bình thản hạnh phúc. Bên dòng suối nhỏ trên, một vị ở trần hán tử trung niên đang vuốt ve cánh tay trái của mình. Cánh tay trái của hắn trên vân có một kỳ lân tiêu ký, chính là kỳ lân tí Vu Nhạc. Vu Nhạc bên cạnh còn ngồi một vị tiểu thiếu nữ, nàng đang dẫn theo một con thùng gỗ đang đánh thủy, chính là con gái hắn, Sở Sở. Cha, cho. Vu Sở Sở nhắc tới một thùng nước đưa tới trước mặt phụ thân. Vu Nhạc tiếp nhận, quay đầu một thùng nước lạnh rội xuống sau, lần thứ hai trở tay ưu đoán khẽ vuốt trên cánh tay kỳ lân. Sở Sở cầm lấy một cái khăn lông khô, nhẹ giọng nói, cha, để cho ta thay ngươi lau khô đi. Vu Nhạc lắc đầu, thản nhiên nói, không cần. Đang khi nói chuyện, nội kính nhất vận, ở cánh tay nhất thời chuyển thành hỏa hồng, kỳ lân tiêu chí càng lộ vẻ trương nha múa bắt lệnh người trông đã khiếp sợ. Hơn nữa, cánh tay kia trên còn tản mát ra một kỳ lạ nhiệt tinh thần. Trên người thủy phân nhanh chóng bị hong khô, mặt đất nước cũng hóa thành hơi tiêu thất. Càng đáng sợ là, phương viên mấy chục bước bên trong, lá cây cũng bị nhiệt tinh thần sợ trước, tất cả đều héo rũ bốc ra. Đúng lúc này, một hồi tiếng vỗ tay từ gần cùng xa, tiếp lấy một đạo xa lạ thanh âm cũng theo chuyện tới, ha ha, không tệ không tệ, kỳ lân ti Vu Nhạc cẩn cư nhiều năm như vậy, công lực như trước tiến bộ thần tốc ca. Nghe được thanh âm, Vu Nhạc vẻ sợ hãi cả kinh, không ngừng bận rộn nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy một vị nam tử quần áo trắng trôi nổi tại suối nước trên, đang cười nhẹ nhàng mà xem cùng với chính mình. Vu Nhạc chau mày, hắn chưa thấy qua người này, cũng chưa nghe nói qua trên giang hồ khi nào ra một cái như vậy khinh công như vậy được trẻ tuổi. Này, ngươi là ai nhỉ? Làm sao không rên một tiếng liền chạy tới người trước ra môn? Dọa người ra giật mình. Vu Nhạc còn chưa lên tiếng, nhưng thật ra bên người hắn nữ nhi hai tay chống nạnh, bắt đầu hỏi tội tới. Quần áo màu hồng nhạt lụa mỏng phụ thân, nội bộ cũng màu hồng lau. Ngực váy, lộ ra đường nét duyên dáng cổ. Hạng cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh, váy biên độ điệp điệp như tuyết tháng quang hoa lưu động, trên đó thêu rất nhiều rậm rạp đào hoa cánh hoa, ba búi tóc đen chỉ dùng một cây sợi tơ ràng buộc ở trên đầu. Sau đó rối tung ở sau người, ngực của nàng. Trước còn rũ xuống lấy hai cây bím tóc, mỗi cái bím tóc trên còn hệ một đóa màu hồng đào hoa, không phải thi phấn trang điểm, hai gò má bên như ẩn như hiện hồng. Động cảm giác tạo nên một loại tinh khiết cơ bắp như hoa cánh hoa vậy tiểu. Non khả ái, cười mà lên hai cái má lún đồng tiền càng là vì nàng tăng vài phần điểm mỹ động nhân, cả người tựa như tùy phong bay tán loạn hồ điệp, vừa tựa như thanh linh tê hát. U triệt băng tuyết. Ui ui ui, vị này tiểu. Muội muội. Ngươi không có nhìn lầm chứ, ta hiện tại đứng ở trên dòng suối nhỏ đây, có ai quy định con suối nhỏ này là thuộc với nhà các ngươi? Ta còn nói con suối nhỏ này phát nguyên với ta ra các ngươi không thể dùng cái này trong suối nước dùng phải bồi thường đây. Diệp Thiên nói rằng, chương 879, đấu võ mồm. Đây là người sai vật kia đạo lý. Ngươi còn giảng hay không để ý à? Con suối nhỏ này là ta trước cửa nhà của, đó chính là thuộc về nhà ta, ngươi nói nhà ngươi ở dòng suối nhỏ nơi phát nguyên. Ngươi chỉ xem a, nếu ngươi ra thật ở nơi phát nguyên, chúng ta thừa nhận bồi thường. Vu Sở Sở chớp lớn con mắt, lãng thanh thuyết nói. 4. Diệp Thiên lần đầu phát giác, thì ra cái này trên thế giới vẫn có nữ nhân thông minh. Tính một chút, bất hòa tiểu bằng hưu không chấp nhận, miễn cho người khác nói ta khi dễ người. Diệp Thiên khoát tay một cái nói, sau đó không cho tiểu nha đầu phản bác, xem nói với Vu Nhạc, đại thúc, từ nơi này nhi đi về phía đông có một thôn nhỏ. Nói vậy ngươi cũng tin tưởng cái thôn kia rơi chỗ, ở nơi nào có ngươi muốn tìm người, con gái của ngươi ta liền thay chiếu cố, sự tình không phải xử lý xong, ngươi cũng đừng nghĩ tái kiến con gái ngươi. Ngươi là ai? Vu Nhạc đương nhiên sẽ không nghe theo, như thế cái tuổi quá trẻ tiểu tử đột nhiên chạy đến trước mặt hắn nói muốn dẫn đi nữ nhi mình, chỉ có kẻ ngu si mới có thể nghe theo. Vu Nhạc không đốc, cho nên hắn muốn bảo vệ mình nữ nhi. Họ Diệp tên một chữ một cái thiên tự. Diệp Thiên nói rằng, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua tên của ta, ngươi cũng đoán không ra thân phận của ta, tiểu bằng hữu, chúng ta cùng đi đi, ca ca mua cho ngươi kẹo ăn. Cha, ta nghe thấy có chỉ tiểu cẩu cẩu ở kêu loạn, dường như tâm linh thụ thương, ngươi nghe không? Vu Sở Sở sát hữu giới sự nhìn Vu Nhạc, đáng thương nói. Nghe. Nguyên bản bất cẩu nôn tiếu Vu Nhạc cũng bị nữ nhi mình chọc cười, nhịn không được trả lời một câu. Cha, ngươi nói thế nào chỉ tiểu cẩu cẩu có phải hay không bị chủ nhân bỏ rơi à? Nó làm cho thương tâm như vậy, nhân gia đều nhanh rơi nước mắt, ô ô cha, nhân gia thật đau lòng. Cậu cậu ở chỗ nào? Diệp Thiên ánh mắt dao động, nhìn nó nghiêng hai phía một phen, sau đó thê tiếng nói ta đều muốn khóc. Vu Sở Sở lập tức cười khúc khích, cười ngã nghiêng ngã ngửa, cười đến cười run rẩy hết cả người. Một lúc lâu, chỉ có hung hăng quét Diệp Thiên liếc mắt, cười nói, chào ngươi nha. Đông nhiên dừng lại, Vu Sở Sở lại nói ra, Diệp Thiên, ngươi tại sao biết cái này sao chơi thật khá? Ngươi làm như vậy cười, làm cho nhân gia cảm giác mình nhiều năm như vậy đều sống uổng phí. Ở gặp phải ngươi trước đây, ta còn vẫn cho là chính mình tương đối khôi hài. Khôi hài không được, cũng không có sống uổng phí a. Diệp Thiên trong lúc lơ đảng liếc một cái ngực của nàng. Bộ phận vị trí, nghĩ thầm, nếu là không có nhiều năm như vậy thời gian tích lũy, chỗ cũng dài không phải lớn như vậy a. Người hướng chỗ miểu đâu? Vu Sở Sở đỏ mặt sang giọng. Người này thực sự là càng ngày càng quá mức. Vu Nhạc cảm thấy, chính mình dường như bị làm thành không khí. Tiểu tử này rốt cuộc là tới vào nhà cướp của vẫn là tới đàm luận tình. Nói ai a, cùng nữ nhi mình trò chuyện như thế vui mừng. Ai nha, kém chút quên chính sự. Diệp Thiên đột nhiên vỗ trán một cái, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Vu Sở Sở bên người, hắn bàn tay to vùng, lập tức đem tiểu mỹ nhân nhi kéo vào trong lòng, sau đó lại bay vút trên dòng suối nhỏ, đạp suối nước chợt hiện vút đi. A, bại hoại, ngươi làm cái gì? Đến trầm thét chói tai ở Diệp Thiên vang lên bên tai, giống như là 5,000 con tiểu mật phong ở bên tai lắc lư, khiến cho Diệp Thiên bộ pháp đều hơi kém thải sai. Đại thúc, con gái của ngươi ta liền thay bảo quản, Kỳ Lân tí một chuyện. Được với để bụng a, nếu không tiểu nha đầu này bị ta thế nào, ta cũng không chịu trách nhiệm nha. Trong tiếng cười lớn, Diệp Thiên thân biến hóa trường hồng, một bước một tàn ảnh, một cái hô hấp gian liền không có hình bóng. Vu Nhạc chú lưu tại chỗ, thật lâu không nói. Tốc độ thật nhanh. Đây là hắn thời khắc này ý tưởng. Chán ghét chán ghét. Đại phôi đản đại hôn đản trứng thối. Ngươi nghĩ làm gì với ta? Mau thả ta, ngươi chớ làm loạn a, ta có võ công đấy. Diệp Thiên thật không biết cái này có điểm ngốc trong ngu đần cô nương đến cùng ở đâu ra dũng khí cùng chính mình đối nghịch, hắn hiện tại mấy có lẽ đã có thể xác nhận, đã biết khuôn mặt dáng dấp thật sự là quá mức có lừa dối tính. Bay vút đến một chỗ tiểu viện, Diệp Thiên ném Vu Sở Sở dưới, lập tức thản nhiên nói, ngươi trước ở chỗ này ở, các loại, chờ ngươi cha thay ta hoàn thành sự kiện kia, tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Đây là đâu nhỉ? Vu Sở Sở cái này mới kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh, nàng ánh mắt bốn liếc, trong lòng đột nhiên cả kinh. Bốn phía quần sơn phập phồng, cổ mục lao đẳng quấn quýt quay quanh, rõ ràng chính là một rừng sâu núi thẳm, nàng một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối có thể đi ra ngoài mới là lạ. Ta cũng không biết nơi này là thì sao. Diệp Thiên nói rằng, hắn chỉ cách đó không xa tiểu sơn cốc nói, chỗ có mấy gian nhà gỗ nhỏ, bên trong có ăn uống, là vì ngươi chuẩn bị, nếu như ngươi không phải muốn bỏ đói chết khát hay hoặc là bị lao hổ trở thành bữa cơm, vậy tốt nhất vẫn ngây người ở trong sơn cốc đừng đi ra. Ngươi nghĩ giam giữ ta? Vu Sở Sở trừng lớn con mắt. Là a. Diệp Thiên rất dứt khoát thừa nhận. Bại hoại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vu Sở Sở nũng nịu nói. Ngươi nghĩ muốn biết à? Diệp Thiên cười nói. Ừ. Vu Sở Sở dùng sức gật đầu, nói mau. Diệp Thiên háng giọng, sau đó bắt đầu nổi lên tâm tình. Vu Sở Sở đứng ở Diệp Thiên trước mặt, vẻ mặt chờ mong cùng đợi. Một giây đồng hồ tám. Hai giây tám. Tốt mấy giây tám. Hô bảy Diệp Thiên hô khẩu khí. Ngươi có thể hay không muốn nhìn ta chằm chằm như vậy? Như ngươi vậy để cho ta rất khẩn trương. Hai anh. Vu Sở Sở bất mãn nói. Sẽ không có chuyện gì kiếm chuyện chơi. Quang Minh Chánh Đại người mới không sợ bị người biết mình thân phận đây. Ta không phải sợ bị người nghe được. Diệp Thiên kiên nhẫn giải thích. Ta nhìn vào ngươi mặt của Luân là muốn cười nằm. Vì sao? Vu Sở Sở nghi hoặc hỏi. Bởi vì ngươi dáng dấp rất khôi hài. Diệp Thiên nói rằng, Vu Sở Sở khuôn mặt nhỏ nhắn thịt, núc ních mềm, kéo dài bạch, non nớt, lớn con mắt tròn vo thủy. Vương không nháy một cái theo dõi hắn, thân thể nghiêng về trước, màu hồng lao. Ngực váy cổ áo đau quặn bụng dưới, lộ ra một đạm mê. Nhân kinh rạch cùng hai luồng to lớn. Lớn tuyết, trắng đoạn. Thịt năm nét mặt của nàng là nghiêm túc như vậy, ngực của nàng. Cửa là như vậy dụ. Người, Diệp Thiên thực sự không có biện pháp tụ tập tinh thần. Ngươi đi chết. Vu Sở Sở bị Diệp Thiên làm tức giận, sau đó cả người liền nhào tới Diệp Thiên trên người, hai tay ôm thật chặt thân thể hắn, miệng. Ba bắt đầu tìm địa phương miệng đến sáu. Lúc này đây, nàng cắn lấy Diệp Thiên trên cổ. Tiểu nha đầu, cũng rảo phá ra á huy huy huy, nam nhân mặt mày hốc hác có thể là một kiện không phải lớn sự tình sáu. Diệp Thiên hét lớn. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, tiểu cô nương, ngươi làm như vậy có phải hay không bằng đem chính mình ban đầu. Hôn cho ta à? Phi sáu Vu Sở Sở rất nhanh nhả ra, không ngừng phi lấy. Đại sắc. Lang. Diệp Thiên cười ha ha, sờ sờ vết thương trên cổ, chỉ có hai hàng dấu răng, nhưng thật ra không có xuất huyết. Chứng minh người nữ nhân này truy hạ lưu tình, ta đi trước, qua một thời gian ngắn tới thăm ngươi. Uy. Vu Sở Sở vươn tay trái, uy chữ câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng, Diệp Thiên cũng đã không có hình bóng. Tiểu mỹ nữ không khỏi bí bo. Bắt đầu tiểu. Miệng, nhỏ giọng oán giận nói, tới vô ảnh đi vô tung, cùng một du hồn dã quỷ tựa như. Chương 880, kỳ lân tí. Quỷ A. Phía sau, đột nhiên có người kêu to phách nàng xuống. Vu Sở Sở một tiếng thét chói tai, không ngừng bận rộn quay đầu, lại thấy tấm kia ghê tởm khuôn mặt tươi cười, tiểu mỹ nữ tính khí cũng lên đến, ăn mặc giày thêu chân nhỏ ở Diệp Thiên trên chân hung hăng thải một cái, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò hướng sơn cốc chạy đi, nàng quyết định không bao giờ để ý tới cái này tên đại bại hoại. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, khỏe miệng kéo ra một hồi ý tiêu ý, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, quang ảnh lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã nằm một đóa bạch vân trên, bên cạnh một người mặc hồng nhạt đẹp đẽ quý giá trưởng bảo yêu mị nữ tử lập tức dựa sát vào nhau đến trong ngực hắn, nàng nắm bắt một lọn tóc ở nam trên mặt người xoát xoát, môi đỏ mọng khẽ mở, trêu đùa, tướng công, tiểu nha đầu này tính khí nhưng có điểm mạnh mẽ nha. Lẽ nào tướng công muốn thay đổi khẩu vị? Hắc hắc, Doanh Nhi, ngươi tướng công ta không kén ăn. Diệp Thiên một cái xoay người đè Nhan Doanh dưới thân thể, tại nơi đỏ bừng khỏe miệng nhẹ nhàng mổ một cái, cười đều nói ra, mạnh mẽ có cay liệt mùi vị, sinh hoạt vốn là quá mức buồn chán. Có bực này tiểu mỹ nữ làm bạn, cũng là một kiện chuyện may mắn. Vừa nói, hắn đột nhiên cúi đầu, chóp mũi chạm tới trắng non thon dài tuyết trên cổ, tiện đà tự lẩm bẩm, thơm quá a. Nhan Doanh lại xoay người, đè Diệp Thiên dưới thân thể, lập tức cười khanh khách nói, nếu tướng công đối với nha đầu kia, vì sao lại phải đem nàng đơn độc bắt cóc đến cái này rừng sâu núi thẳm trong tới đâu? Diệp Thiên cười ha hả nhìn chằm chằm mỹ nhân nhi cổ nang nang hồng nhạt bụng nhỏ đâu, ngoạn vị đạo, muốn biết. Đương nhiên. Nhan Doanh tiểu mỹ cười nói ra, nhân ra thật tò mò. Diệp Thiên hai mắt híp lại, khỏe môi hơi nhộn nhạo, rất tà ác rất đáng ghét, ta muốn bú sữa mẹ, ăn xong sữa sẽ nói cho người biết. Nghe vậy, Nhan Doanh đầu tiên là sững sờ, tiện đà lại kiểu mị cười, tay nhỏ bé đưa đến trên lưng trắng, một bên cởi ra cái yếm nút buộc một bên mềm mại lên tiếng nói, bại hoại. Nút buộc kéo ra, hồng vân bay xuống, tuyết trắng phong mãn tuyệt mỹ ngọc thể hiện lộ ra. Diệp Thiên tinh tế thưởng thức nằm úp sấp tại chính mình trên bụng giai nhân. Trước mắt là nàng như ngọc lại tựa như từ thịt. Thể, phong mãn hai ngọn núi thác xuất mỹ lệ trắng như tuyết rãnh sâu, rồi rào mê người vũ treo ở giữa không trung, chiến chiến nguy nguy, chĩa vào một viên chín muồi như anh đào đỏ thâm đầu vũ. Diệp Thiên tham lam nhìn nàng tuyết trắng như ngưng vậy ra thịt, nhỏ bé lộ ra đỏ hưởng đầy đà trắng non thân thể, có còn có tuyệt vời vô cùng đường cong. Nhan Doanh thân thể tựa như pho tượng vậy cân xứng, không có một chút hạ thì. Diệp Thiên không khỏi tự tay ở nàng phong mãn hồn viên trên vú ôn nhu vớt ve. Làm tay hắn không hề khoảng cách đụng chạm lấy béo mập anh đào lúc, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy một cái, tiện đà nhắm lại con mắt hưởng thụ cái này không hề khoảng cách trực tiếp thân thiết. Lửa nóng tay truyền đến ôn nhu cảm giác, từ bộ ngực xưa của nàng từ từ hướng toàn thân khuyết tán ra, làm cho Nhan Doanh toàn thân đều sản sinh nhàn nhạt ngọt cảm giác. Diệp Thiên túi đầu hút nàng ấy đỏ thấm anh đào, bên kia thì dùng ngón tay kẹp lấy bởi vì kích thích mà vượt trội anh đào, cả bàn tay đặt ở hình bán cầu phong mãn trên vũ xoay tròn xoa. Chịu đến loại kích thích này, Nhan Doanh mặc dù là giỏi về phòng trung thuật cao thủ, cũng bị đây giống như bài sơn hải đảo kích thích khiến cho cả người phát tô, không để cho nàng có thể phòng ngự, chỉ cảm thấy đại não ma túy, không khỏi bắt đầu rên rỉ, thân thể của hắn không tự chủ được dãy rua, nơi riêng tư cũng bắt đầu chảy ra ướt át suối nước, thấm ướt thật mỏng tiết khố. Làm Diệp Thiên cởi ra của nàng đẹp đẽ quý giá trường bào, dọc theo nàng chân nhăn chân ngọc lui của nàng cựu khố, ngón tay đụng tới nàng ấm nơi riêng tư lúc, Nhan Doanh cảm giác nàng giống như là muốn hòa tan một dạng. Mạnh liệt vui mừng để cho nàng nơi riêng tư thịt non kịch liệt co rút lại, co quắp. Chứng kiến mỹ nhân nhi vui vẻ biểu tình, Diệp Thiên cũng nữa không nhẫn mại được mình dục hỏa, tham lam miệng rộng lập tức bao vây đi tới. Vi rượu đụng vào, làm cho Nhan Doanh có vẻ càng hưng phấn, tình cảm mãnh liệt mà khoái cảm sóng lớn, để cho nàng cả người run rẩy, không tự chủ được liều mạng giơ lên cái mông, khát vọng Diệp Thiên có thể cấp cho nàng ấy càng thâm nhập, kích thích hơn tiếp xúc. Theo Diệp Thiên tình cảm mãnh liệt hôn, Nhan Doanh sắc mặt dần dần thư triển ra, thở dốc cũng từng bước mã hóa, từ lúc ban đầu kiểu để chuyển thành vui sướng, phong đồn vặn vẹo cũng càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên thân thể mềm mại một hồi run rẩy, nóng rát chất mật phun Diệp Thiên một khẩu, Diệp Thiên thưởng thức cái này thơm cam lộ. Nhan Doanh chậm rãi thẳng người lên, mị thanh nói, tướng công, Doanh Nhi thực sự là chịu không phải ngươi, là ai dạy ngươi bản lĩnh này? Diệp Thiên cười khanh khách vuốt ve nàng nhu mị thân thể mềm mại, từ trong một quyển sách học được, nương tử. Tướng công hầu hạ ngươi có thể thỏa mãn. Nhan Doanh cười khúc khích, nhanh chóng cởi ra Diệp Thiên quần áo, dùng một con tiêm trợt ngọc thủ cầm long thương gốc rễ, tay kia đỡ Diệp Thiên khoan bộ phận, nộn nộn ra thịt cộng thêm thon dài mà có nhục cảm ngón tay của cho Diệp Thiên rất lớn kích thích, kém chút không đem ở quan. Nàng dùng trước tiêm trợt ngọc thủ qua lại khuấy động một hồi, long thương càng phát kiên quyết, Nhan Doanh Phong tình vạn trùng mà ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Thiên, đỡ lấy khoan bộ tay tiện đà mò lấy âm nang, nhẹ nhàng đem chơi, tiếp lấy duỗi thẳng thon dài mê người cái cổ, mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng, ngậm toàn bộ long đầu, hơi dùng sức hút vài cái, để Diệp Thiên sản sinh một loại mãnh liệt cảm giác hạnh phúc. Diệp Thiên thoải mái mà hưởng thụ Nhan Doanh ấm áp khoang miệng, đầu của nàng qua lại hoạt động, làm cho mình long đầu ở nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng tiến tiến xuất xuất. Diệp Thiên ngửa đầu, nửa khép lấy nhãn liền hưởng thụ, Nhan Doanh quả nhiên kỹ xảo thuần thục, quần quần nổi lên đầu lưỡi ở Diệp Thiên long đầu trên liếm di chuyển, mỗi một phân đoạn đều cẩn thận đúng lúc, đem Diệp Thiên âm nang đều liếm ướt át chân nhuận. Chân mềm ngọc thủ vẫn nắm chặt long thương, trước sau khuấy động, cái lưỡi thơm tho chậm rãi sự trượt đến trên cặp mông hôn, liếm ở giữa cảm giác kia thực sự đồng vô cùng. Nàng theo Diệp Thiên cổ câu từ hông bộ phận một con đi xuống liếm, sau đó ở sau Diệp Thiên động chú lưu, Diệp Thiên thực sự không nghĩ tới nàng có thể như vậy, thực sự là khoái chết. Nhan Doanh cái lưỡi thơm tho chậm rãi lại di động trở về, dùng miệng bao ở toàn bộ long đầu, đầu lưỡi không ở tại mặt trên cuộn, một tay xoa Diệp Thiên viên đạn túi, một tay theo Diệp Thiên dưới háng mò lấy hậu môn, hơi dùng sức vỗ nhào nặn, Diệp Thiên chỉ cảm thấy một cảm giác thư thích đánh thẳng trên đỉnh đầu, tinh túy như núi lửa một dạng phun trào. Cái này kỹ năng muốn người thân mệnh đều. Diệp Thiên sở dĩ đem Vu Sở Sở đơn độc kèm hai bên đến cái này rừng sâu núi thẳm, đương nhiên là có cùng với chính mình dự định. Nếu để cho hắn tiếp tục lưu lại Vu Nhạc bên người, tất nhiên sẽ cùng Bộ Kinh Vân gặp lại, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, không chừng sẽ sanh ra một chút tình cảm đến. Diệp Thiên đem sự mạnh mẽ mang đi, làm cho xuất hiện ở nàng trong cuộc đời người thứ nhất chân mệnh thiên tử lập tức biến thành chính mình, như vậy sẽ làm cho nàng vào trước là chủ, lần nữa gặp lại Bộ Kinh Vân lúc, nghĩ tối đa chỉ sợ cũng sẽ chỉ là Diệp Thiên, bởi vì vì người đàn ông này ở nàng trong tâm hải lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cũng không biết hôn mê bao nhiêu thời điểm, Bộ Kinh Vân chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy chánh sử thân một bên trong nhà gỗ, cả phòng tràn ngập một mảnh mùi thuốc. Cái này lan tràn mùi thuốc lệnh Bộ Kinh Vân đầu hỗn loạn. Ảm đạm chung cánh tay trái xích đau nhức, chỉ cảm thấy này cánh tay mềm yếu vô lực. Cánh tay trái. Bộ Kinh Vân thông suốt thức dậy, tay trái khẽ vỗ, mới phát giác cánh tay đã bị băng bó thỏa đáng. Nhưng cánh tay trái của hắn rõ ràng sớm bị chặt đứt, như thế nào lại hoàn chỉnh không sức mẻ. Trong bụng hồng nghi, Bộ Kinh Vân sau đó đứng lên đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy giường bên đang bày đặt một lóa mắt thêu. Thêu lên đồ án dị thường đặc biệt, thân hình đồ sộ uy mãnh hán tử đang huy quyền thống kích một đầu hỏa kỳ lân. Vừa thấy hỏa kỳ lân, Bộ Kinh Vân nội tâm đống nhiên dâng lên một phần cảm giác kỳ quái. Đang ở Bộ Kinh Vân trong bụng hầu nghi thời điểm, phía sau một cái thanh âm ôn nhu truyền tới, "Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh lại." Bộ Kinh Vân xoay người nhìn một cái, lại là một vị ước chừng 40-50 tuổi đại thẩm, trong tay nàng bưng một chậu nước, nóng bỏng nói, "Thương thế của ngươi chưa lành, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tới, dùng nước gấm rửa mặt, tinh thần biết tốt một chút." Bộ Kinh Vân thần sắc trầm ngưng, vẫn không nhúc nhích tùy ý đại thẩm cho mình thay đổi sắc mặt, hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thực sự không nghĩ ra vì sao cánh tay trái của mình lại mọc ra. Đợi cho đại thẩm đi ra thời điểm, Bộ Kinh Vân mới hồi phục tinh thần lại, cũng theo chậm rãi bước ra. Trở ra cửa, Bộ Kinh Vân liền nhìn thấy, trong sân một cây liều dưới, một cái dung mạo xấu xí quái nhân ngồi ở trên ghế mây rút ra thuốc lá sợi. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, còn nằm một vị cầm trong tay quải trượng lao đại thuốc. Quất thuốc lá sợi quái nhân liếc Bộ Kinh Vân liếc mắt, vẫn ung dung cười nói, hờ à à à. Với lao đầu, hình lao đầu, Bộ Kinh Vân rốt cục tỉnh lại. Ta đã sớm nói lao phu y thì thuật là nhất lưu. Quái nhân mắt sáng lên, lại rảo hoạt cười cười nói, bây giờ ta mình công đức trọn vẹn, các ngươi đáp ứng cho điều kiện của ta đến tuột cùng. Ở nơi nào, mau mau lấy ra nha. Sự kiện kia ngươi đừng tìm ta, lão phu cũng không bản lãnh kia. Ngươi tìm hình lao đầu đi. Thoại âm rơi xuống, cũng là Vu Nhạc từ giữa phòng đi tới, hắn bên trái tay áo mềm đung đưa, hồn không dùng sức, dường như phế một dạng, thanh âm lại vẫn là thân thể cường tráng. Bất cầu nôn tiếu hình lao đầu dùng ba tong sử sử mặt đất, trầm thanh thuyết nói, thần y lìa yên tâm. Lao phu đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Nghe vậy, Bộ Kinh Vân cả kinh, thầm nghĩ, thần y lìa, lẽ nào cái này dung mạo xấu xí người, chính là võ lâm ba thần trong thần y lìa. Nghe đồn hắn mình không phải vấn thế sự, sao ở chỗ này gặp phải hắn? Chút bất chi bất giác, hắn chậm rãi đi tới. Thần y kia nhìn sang hắn, thấy lại ngắm Vu Nhạc, lại cuối cùng nhìn sang hình lão đầu, coi như tương đối thức thời nói ra, các ngươi còn có nhiều chuyện muốn nói, lão phu sẽ không ngăn trở các ngươi. Nói xong, thân hình mình lướt đi đi. Lão phu cũng là một người ngoài cuộc. Bỏ lại những lời này, Hình lão đầu cũng loẹ ra đi. Hai người lướt đi đi lúc, mang bay ra mấy chiếc lá rụng. Nhưng là lá rụng còn không có chấm đất, người của bọn họ mình tan biến không còn dấu tích. Bộ Kinh Vân cùng Vu Nhạc nhưng cái gì nói cũng không nói, yên lặng nghe tin tức Diệp bay xuống thanh âm. Nhưng lá rụng chấm đất, bọn họ có thể nghe cái gì? Trầm mặc một lúc lâu, Bộ Kinh Vân rốt cục mở cửa hỏi ngươi. Vì sao phải cứu ta? Vu Nhạc ngửa mặt lên trời thở dài, nói ra, cứu ngươi cũng không phải là ta. Không phải ngươi. Cái kia là ai? Bộ Kinh Vân nghi ngờ nói. Là người nào cũng không trọng yếu, quan trọng là. Cánh tay trái của ngươi là của ta, ta đem cánh tay trái của ta an ngươi vai trái từ trên. Vu Nhạc nói rằng. Lúc này một hồi gió lạnh thổi qua, thổi bay hắn phi ở đầu vai và áo. Bộ Kinh Vân nhìn một cái, sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn phát hiện Vu Nhạc cánh tay trái lại thực sự bị nhất tề tức đoạn, chưa phát giác ra lỡ lời nói, làm sao có thể. Hắn cũng không phải là dễ dàng giật mình người. Nhưng lần này hắn nhưng ngay cả trong mắt đều lại tựa như lòi ra. Hắn không phải tin tưởng trên đời lại có cao minh như thế y y thuật. Hắn sờ sờ cánh tay của mình, nhìn lại Vu Nhạc không tay áo, chỉ có cảm thấy này cánh tay dị thường xa lạ. Vu Nhạc chậm rãi đạc bộ đi về phía trước, bình tĩnh nói ra, từng ấy năm tới nay, ta vẫn đều đang đợi Kỳ Lân Tý truyền nhân. Ngươi thật sự là ta mấy năm nay gặp được thích hợp nhất kế thừa Kỳ Lân Tý người, có lẽ là vận mệnh cho phép, có lẽ là bởi vì kết quả, ta tìm được ngươi. Ta không hối hận đem cánh tay trái của mình tấy ghép đến trên người ngươi, Kỳ Lân Tý tìm được nó mới chủ nhân vẫn luôn là ta tâm nguyện. Bộ Kinh Vân kêu lên, ngươi, đến tột cùng vì sao? Vu Nhạc nói, nếu muốn biết, thì đi theo ta. Nói xong, hắn chậm rãi đi ra sân, Bộ Kinh Vân đi theo hắn, dưới chân cũng đi rất chậm. Đợi cho hai người rời đi, Hình lão đầu và Thần Y chỉ có từ trong nhà đi ra. Nhìn dần dần biến mất bóng lưng, Thần Y cười hắc hắc, nói ra, lão gia hỏa. Ngươi đáp ứng cho đồ của ta đâu? Hình lão đầu thần sắc cấm lãnh, từ trong lòng móc ra một vật, đưa tới Thần Y Lý trước mặt nói, cho. Chương 881, hồi ức. Thần Y Lý vội vã tiếp nhận, đem túi kia bao phòng ở chóp mũi thật sâu ngửi vài hớp, trên mặt lập tức lộ ra say mê thần thái, mất hồn biểu tình sắc thực khiến người ta khó hiểu, trong bọc này sở thả vật rốt cuộc là cái gì? Bên kia, Vu Nhạc hai người thẳng hướng trên núi đi tới, cũng không biết đi bao nhiêu canh giờ. Không biết qua bao lâu. Vu Nhạc đống nhiên hỏi rất nóng, đúng hay không? Bộ Kinh Vân cũng không đáp lời, hắn mồ hôi chảy ướt bối, cả người nóng hổi, nhưng cái này nhiệt lại không phải đến từ bốn phía, mà là phát ra từ cánh tay trái. Vu Nhạc dùng huy nhất một cái cánh tay phải hướng mặt trước một hang núi chỉ một cái, nói ra, nơi đó mới là vùng này nóng nhất địa phương, nhiệt như là địa ngục. Ta hiện tại liền mang ngươi hướng cái này địa ngục đi. Hai người tiếp tục tiến lên, theo cái động khẩu đi vào, bên trong quả thật là địa ngục. Quanh mình càng ngày càng nóng không có một ngọn cỏ, tiêu táo một mảnh, làm cho Bộ Kinh Vân hô hấp đều có chút nặng nề. Vu Nhạc lại như là chút nào không cảm giác một dạng, vẻ mặt nghiêm túc, cước bộ không ngừng đi vào trong. Tới, ta cho ngươi xem một vật. Bộ Kinh Vân không thể làm gì khác hơn là cùng đi theo đi vào. Đi suốt đến phần cuối, Vu Nhạc chỉ có đưa tay, nói ra, xem. Chính là chỗ này phó bích họa. Bộ Kinh Vân liếc nhìn lại, lập tức trừng mắt viết ngây người. Chỉ thấy trên vách động mạnh mẽ có khắc một bức cùng trước thấy phó đồ án một dạng bích họa. Đây là Họa Kỳ Lân. Bộ Kinh Vân kinh ngạc nói. Vu Nhạc gật đầu, nói ra, không sai, chính là Họa Kỳ Lân. Truyền thuyết Họa Kỳ Lân là bốn đại thánh thú chi một, lẽ nào tiền bối gặp qua? Bộ Kinh Vân hỏi. Vu Nhạc gật đầu, hơi ngước khuôn mặt, chậm rãi nói ra đoạn chuyện cũ. 30 năm trước, ta chỉ là vùng này thôn lạc một gã bình thường thanh niên, vốn di gang mà sống. Trên có song thân. Dưới có một muội, sinh hoạt cũng coi như yên ổn. Nhưng một đêm, trong thôn chợt nổi lên một hồi không tầm thường báo cát. Lúc đó, trong lò hỏa diễm lại bỗng nhiên chuyển liệt tăng lên, ngọn lửa ly kỳ hơn mà bị cuốn hướng ngoài cửa sổ. Ta lập tức chạy đi xem rõ ngọn ảnh, ngoài phòng tình cảnh, bỗng nhiên lệnh tâm thần ta kinh hãi. Đó là một mảnh liên miên không dứt biển lửa. Thôn dân nhưng lại không có hạ cứu hỏa, hết thảy đàn ông cầm trong tay vũ khí, dồn dập hướng một đầu manh thú vây công. Đầu kia manh thú ở trong biển lửa dương nhanh múa vớt, chính là một đầu toàn thân mạo hiểm liệt hỏa, Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân hiệp vô số ngọn lửa, các con trai. Vừa mới chạm đến, nhất thời vừa chạm vào tức vong. Ta thấy trạng xông về phòng trong, cầm lấy một bả thiết kiếm, liền gia nhập vào chiến đấu vây. Bởi ta vốn dĩ đúc kiếm mà sống, đối hỏa diễm sức chịu đựng khá mạnh, có thể càng xâm gần Hỏa Kỳ Lân, nhưng nó đao thương bất nhập, chiến đấu chi tế, kiếm trong tay bỗng nhiên bị chấn đoạn. Ta cũng không có thể còn lại đàn ông càng lục tục bị đốt người mà chết. Con dị thú này đáng sợ như thế, phàm nhân như thế nào có thể ngăn cản. Đúng lúc này, ta đột nhiên thoáng nhìn trên người nó có cởi một cái giáp chỗ. Này giá trị tình thế nguy cấp, không cho ngẫm nghĩ, ta giơ lên kiếm liền hướng bên ngoài lao thẳng tới. Chỉ nghe hỏa kỳ lân bá nhưng một tiếng lệ khiếu, kiếm gậy càng hợp cắm vào nó cởi giáp chỗ. Không nghĩ tới chỗ kia chính là yếu hại chỗ. Khoảng cách, tiên huyết từ trong cơ thể vẩy ra, chiếu vào ta trên cánh tay trái. Hỏa kỳ lân máu giống như nghìn cân phí dầu, voi muốn đem cánh tay của ta tạc thủ. Ta nhịn đau không được vô cùng mà ngã, té trên mặt đất quần cuộn rên rỉ. Hỏa kỳ lân cũng bởi vì bị thương, hỏa tốc giật đi. Cuối cùng, ta rốt cục đã bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại cánh tay trái sớm đã tổn thương thấu, nghĩ thầm này cánh tay là phế định. Ai biết một tháng sau, bị thương cứng rắn ra toàn bộ bóc ra, thình lình lộ ra một cái mới tinh cánh tay. Hơn nữa, cánh tay này đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, khác thường với thường nhân lực lượng cường đại. Vì vậy ta biến hóa nhanh chóng, trở thành một không bình thường người. Không nghĩ tới cánh tay này tiềm lực nhưng chưa phát huy, nó còn có sức mạnh càng kinh người hơn. Sau lại, ta ra bên ngoài mà tìm kiếm Hàn Thiết đúc kiếm, hai tháng sau mới vừa rồi về nhà. Vừa vào trong nhà, đã thấy phụ mẫu câu ngã vào trong vũng máu, muội muội mình vô ảnh vô tung. Thì ra bản địa chi huyện sớm đã thèm nhỏ dãi muội tử ta, sau đó ngồi ta rời nhà, đột nhiên cường đoạn, phụ mẫu ta ngoan cố chống lại không theo, cánh bị đánh chết tươi. Muội tử ta cũng với bị cướp đêm đó, không cam lòng chịu nhục, tự sát mà chết. Nói đến đây, Vu Nhạc trong mắt không khỏi hiện lên một bi thương nồng đậm. Tân quản sự tình đi qua nhiều năm, hắn vẫn chưa có thể quên việc này, kinh văn bực này thảm biến, ta giận không kèm được, điên cuồng chạy về phía quan phủ, thề phải tìm kỳ tình coi là. Liên đang ở dưới cơn thịnh nộ, cánh tay trái của ta chút bất chi bất giác thay đổi đến đỏ bừng như lửa. Xông thẳng quan phủ, quan sai tiến lên ngăn cản, ta một lần hành động cánh tay trái này, lập tức ai cản ta thì phải chết. Càng về sau, ta giết được tính bắt đầu, liền không ngừng giết, không ngừng giết. Vu Nhạc trong mắt đột nhiên tràn đầy không nói ra được thương tiếc cùng hối ý. Bộ kinh văn lớn thanh thuyết nói, như vậy cậy mạnh hoành hành cầu quan, giết thật tốt. Sai. Ta triệt để làm sai. Vu Nhạc quyết tuyệt phản đối. Vì sao sai? Bộ kinh văn sửng sốt. Khi ta giết chết cầu quan lúc, cũng giết sạch quan phủ 103 người, chỉ còn lại có một cái tiểu cô nương khiếp khiếp trốn phía sau cây. Nàng chính là cầu quan đầu nữ, chỉ có 6 tuổi. Nhưng lúc đó ta đã hoàn toàn điên cuồng, phảng phất như một con dã thú, cử cánh tay liền muốn kèn dưới. Nhưng ngay ở một khắc đó, ta bỗng nhiên tiếp xúc được nàng ấy tuyệt vọng cùng ánh mắt cầu khẩn. Vu Nhạc sâu hấp một hơi thở, tiếp tục nói ra, ánh mắt kia, ta cả đời đều không thể quên. Nó khiến cho ta như bị sét đánh, rốt cục chợt ở ngộ. Mỗi người đều có sinh tồn được quyền lực, ta căn bản không có quyền bóp giết bọn họ sinh mệnh. Nhưng là ta lại bởi vì bản thân thù riêng, hại vô số người mệnh. Kết quả, ta tuy là buông tha nàng, nhưng đã chú thành sai lầm lớn, không có thể vãn hồi sai lầm lớn bốn. Quan phủ nhanh chóng phát lệnh truy nã ta, ta thương hoàng chạy trốn, từ nay về sau phiêu bạt giang hồ. Ta rất hối hận bởi vì trong chốc lát xung động mà lạm sát kẻ vô tội, cố đang chảy lãng trong lúc. Mai danh nhận tích, lấy kỳ lân tí giúp người giải khốn, để đền sở từng phạm vào giết chóc. Hơn nữa, vì kỷ niệm kỳ lân tí cải biến ta trọn đời, ta liền bên trái cánh tay vân trên hỏa kỳ lân. Trải qua rất nhiều năm trốn chết, huyết án từng bước bình thản, rốt cục chim quyện biết quay lại, trở lại này làng, cũng ở trong lúc vô ý tìm được cái sơn động này, mới phát hiện bên trong động có khắc như vậy một bức bích họa. Vẽ chung kỳ lân liền khiến cho lòng ta sinh hiếu kỳ, hơn nữa có một loại kỳ diệu cảm giác thân thiết. Vì vậy, ta liền ở nơi này mang định cư lại, không hề đứt đoạn hỏi phụ cận lớn tuổi đồng lứa, nỗ lực điều tra cái này bích họa đến cùng có gì sâu xa cùng dụ ý. Đáng tiếc vẫn mù mịt không manh mối, mà chính mình cũng cưới vợ sinh nữ, quá cuộc sống bình thản. Bất hạnh thê tử mất sớm, liền cùng nữ nhi Sở Sở sống nương tựa lẫn nhau, nhưng ở không lâu, ngay cả Sở Sở đều bị người bắt đi. Là ai làm? Bộ kinh vân hai tròng mắt đông lại một cái, trầm thanh thuyết nói. Vu Nhạc lắc đầu, thở dài nói, ngươi chính là đừng biết đến tốt, người kia. Ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng. Sở Sở bị bắt đi, có thể chính là Lao Thiên cho ta báo ứng đi. 4. Bộ kinh vân trầm mặc. Chương 882, hận. Nhiều năm trước tới nay, ta tận lực làm việc thiện, trợ giúp người khác, nhưng thủy chung ma diệt không phải trong lòng tổn thương tội ác cảm giác. Phần này sâu tận xương tủy tiếc nuối lệnh ta mỗi ngày ăn ngủ không yên, dầu dĩ không vui, đây chính là sát nhân ứng phó đại giới. Kỳ lân tí với ta mà nói bất quá là một ác ngộng vậy ký ức, cùng với khiến nó tiếp tục giàn vặt ta, không bằng khiến nó rời ta đi. Bộ kinh vân hiểu thông suốt, nói ra, vì vậy, ngươi liền đem cánh tay trái này chuyển cho ta. Nói đúng phân nửa đi. Vu Nhạc thở dài, tâm lý không khỏi nghĩ đến thần bí nam tử trẻ tuổi, hắn bức cùng với chính mình chuyển kỳ lân tí cho bộ kinh vân, cũng không biết là mục đích gì, cứu ngươi người là Hình lão đầu và hắn bạn già, bọn họ và thần y liễu quen biết, vì vậy có thể xin hắn xuất sơn. Những năm gần đây ta cũng khắp nơi tìm thể chất thích hợp nhân tuyển, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi, tiếp cánh tay dĩ nhiên thuận lợi hoàn thành, xem ra đôi ta duyên phận không cạn. Hắn một tay đè xuống bộ kinh vân bả vai, lại tựa như phó thác vậy nói ra, Kỳ Lân tí có bất khả tư nghị vô cùng lực lượng, hy vọng ngươi sau này có thể hảo hảo dùng chi chính đồ. Bộ kinh vân rên một tiếng, nhìn chằm chằm Vu Nhạc lạnh lùng mà nói, khiến ngươi thất vọng, ta và Hùng Bá cùng với thiên hạ hội có thủ không đội trời chung, được này cánh tay trái cũng chỉ biết dùng nó tiếp tục giết đâm. Nghe vậy, Vu Nhạc sầm mặt lại, cau mày nói, ngươi thật muốn giết. Bộ kinh vân mắt không vẻ xấu hổ, như đinh đóng cột mà nói, không phải không thể không giết. Hắn nghĩ tới Diệp Phong hành hạ đến chết người nhà họ Hoắc tình cảnh, nghĩ đến nghĩa phụ bị Hùng Bá thủ hạ tàn sát chẳng diện, trong lồng ngực sát ý trong khoảnh khắc dâng trào, con ngươi đen nhánh kia vào giờ khắc này tựa hồ cũng mơ hồ hiện ra huyết sắc. Vu Nhạc dậm chân vội la lên, nhưng ngươi làm như vậy làm sao khổ. Bộ kinh vân cười lạnh nói, tội gì? Hùng Bá giết nghĩa phụ ta tàn sát hết Hoắc gia trang, Diệp Phong càng là giết ta thân nhân duy nhất, ta và thiên hạ hội song phương, phải có một tử vong, trận này báo thù lại vừa kết thúc, người nào cũng không cách nào trốn tránh. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, đây chính là, mạng của ta. Những lời này giống như là bắn ra tiễn, nói ra liền tuyệt sẽ không thay đổi. Đã là không người nào có thể thay đổi vận mệnh, nếu cứng rắn phải cải biến, kết quả chỉ biết mang đến lớn hơn bất hạnh. Bộ kinh vân lại thâm trầm nói, ta niên kỷ so với ngươi vì tiểu, nhưng từng trải lại nhiều hơn ngươi. Vận mệnh cho ta thất bại cùng khiêu chiến, ta sẽ từng cái đối mặt. Vu Nhạc im lặng nhìn bộ kinh vân, phát giác hắn theo như lời nói, tất cả đều là từ hắn sinh mệnh vô số thảm thống hồi ức cùng tao ngộ mà phát. Hắn xa hơn bộ kinh vân đồng tử sâu thẳm ở ngoài nhìn lại, càng thật sâu cảm thụ được trong mắt của hắn có dấu không thể giải thích đau thương. Thương thế kia đau thương lại lệnh Vu Nhạc chính nghĩa chi tâm hung hăng lạnh một đoạn, hắn chỉ có than thở, ta minh bạch. Chỉ hy vọng có thể nói, ngươi có thể tận lực quý trọng đường nhân sinh mệnh. Bộ kinh vân sững sờ, lớn tiếng nói, vô luận như thế nào, đổi cánh tay tri ân ổn thỏa khắc trong tâm khảm, ngày khác nhất định báo đáp. Ta cũng không muốn ở lâu, cáo tử. Nói xong, mình xoay người bước ra một bước. Vu Nhạc vội vàng nói, thương thế của ngươi thế chưa lành, vô cùng cẩn thận y để coi chừng, bực nào không ở lại tiếp tục tinh dưỡng. Bộ kinh vân cước bộ chưa đỉnh, nói ra, thiên hạ hội thế lực khổng lồ, lưu lại chỉ sẽ liên lụy các ngươi. Vu Nhạc lớn tiếng nói, bộ huynh đệ, đôi ta đã có duyên, bực nào không ở lại kết giao bằng hữu. Bộ kinh vân đột nhiên dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại. Hắn từng chữ hắn nói một câu. Trên đời có một loại người, hắn không có bằng hữu, lại càng không có yêu, người như thế chỉ có tịch mịch. Mà ta, chính là người như thế. Như là đang giải thích, hoặc như là ở thuyết minh, Vu Nhạc lập tức ngây người, hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn theo bộ kinh vân rời đi. Cổ xưa rừng rậm, vết người rất hiếm, dãy núi tung hoành phập phồng, che khuất bầu trời đại thụ liên tiếp thành phiến, dây dưa cùng nhau cổ xưa dây như là đem trọn mảnh nhỏ sơn lâm đều phong tỏa. Cấu trúc thành nhất phương tui đem quần sơn che đậy. Người, thật là cái mỹ nhân. Nàng có một rất ôn nhu tên, nàng gọi Vu Sở Sở. Đã nửa tháng, nàng đã bị Diệp Thiên vây ở cái này tiểu sơn cốc chung nửa tháng. Tinh xảo trong nhà gỗ nhỏ, nàng chặt nắm lấy một thanh đao, không dừng được đem một miếng thịt qua lại chặt lấy, như muốn chặt tới mà lao thiên hoang. Yên. Đỏ tiểu. Miệng không ngừng lúng túng, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chửi bới người nào đó chết không yên lành. Sáng trong ánh trăng tự cửa sổ xuyên thấu qua vào trong nhà, lại rơi xuống trên mặt của nàng, thịt. Hô hô khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, mi mục như hoa kiểu. Tiếu khả ái, phảng phất ngay cả một hạt nước mắt cũng sẽ đem nàng má nhi tích phá. Đây là một cái rất đẹp nữ hài. Bắt nàng người tiến vào là một ghê tởm trí cực đại sắc. Lang, nghĩ tới cái kia sắc. Lang, nàng thao đao chặt thịt tay thì càng cấp bách, sử lực nặng hơn, như là không nên đem khối thịt kia dẫm vì thịt vụn không thể. Dưới đao thịt giống như là của nàng oán, nửa tháng oán. Trời sinh tính hoạt bát tiểu mỹ nữ, nửa tháng tới không ai theo nàng nói, lúc này, nàng phá lệ tưởng niệm mụ mụ. Ghê tởm ghê tởm ghê tởm. Phẫn uất khắp ngực. Không thể nào tuyên, chỉ có thao đao gấp hơn, thịt vụn càng toái. Tiểu mỹ nhân, ngươi có thể ngủ hay không? Chúng ta nên đi. Ngoài phòng, đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Nghe được cái này thanh âm, nguyên bản là nổi giận đùng đùng tiểu mỹ nhân nhất thời nổi giận đùng đùng. Không nói hai lời, nhắc tới trong tay dao bầu liền hướng ngoài cửa phóng đi. Bộ kinh vân việc giải quyết, Vu Sở Sở cũng không có tiếp tục gần nút cần phải. Diệp Thiên hôm nay tới chỗ này, chính là mang nàng trở về. Loảng xoảng. Đột nhiên, nhà gỗ nhỏ cửa gỗ bị người phá khai. Diệp Thiên nhìn thấy, tay cầm một bả sáng như tuyết thái đao Vu Sở Sở lao tới, nàng vừa chạy, còn vừa lớn tiếng kêu ầm lên, lớn. Sắc lang bốn, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nét mặt của nàng rất hung ác độc địa, giống như là nổi giận tiểu mâu báo, bởi chạy trốn tốc độ quá nhanh quá mau, đưa tới nàng ngực. Trước vậy đối với đại bảo bối ở lao. Ngực váy bao vây đạp nước trực nhảy, Mỹ. Hay sóng. Lãng làm cho Diệp Thiên đều xem một mạch nhãn. Vu Sở Sở hiện tại nhất muốn làm sự tình chính là cho Diệp Thiên đi lên một đao. Tên hôn đả này đem mình khốn ở chỗ này khốn nửa tháng, cư nhiên cũng không bồi mình nói chuyện, để cho chính mình cả ngày hướng về phía chim nhỏ cá nhỏ lẩm bẩm, giống như kẻ ngu. Nàng muốn báo thù, nàng làm cho hắn nếm thử sự lợi hại của mình. Ta Vu Sở Sở cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện là có thể mặc cho người khi dễ nữ hải. Vọt tới phụ cận, Diệp Thiên cười ha ha, thân thể hơi một bên, tiểu nha đầu trong tay dao bầu liền cùng hắn giao thoa mà qua, bởi tốc độ quá nhanh, Vu Sở Sở dừng lại không kịp, trong tay dao bầu lập tức chặt sau lưng Diệp Thiên trên cây to, lá rụng bay tán loạn, tốc tốc phát run. Dao bầu lõm vào thật sâu thân cây trong, Vu Sở Sở dùng sức nhổ nha nhổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, nhưng chỉ có không nhổ ra được. Để cho ta tới giúp ngươi một chút đi. Diệp Thiên cười nhạt, cầm lấy Vu Sở Sở tay nhỏ bé cánh tay lui về phía sau kéo một cái, tiểu nha đầu tay nhỏ bé vừa trợn, thân thể lập tức ngã vào trong ngực của hắn. Diệp Thiên tự tay từ sau bên ôm nàng hương. Mềm thân thể, đem đầu đặt tại của nàng tiểu trên vai, nhẹ thanh thuyết nói, ngươi còn muốn trở về sao? Chương 883, Nhạc Sơn Đại Phật. Vu Sở Sở trong lúc bất chợt rót vào Diệp Thiên trong lòng, cái loại này nam nhi khí tức để cho nàng có chút mê. Loạn. Nàng muốn từ trong ngực hắn đứng lên, nhưng là Diệp Thiên lâu được dùng quá sức, nàng căn bản là không tránh thoát. Đang nghe Diệp Thiên nói sau, nàng cũng trong nháy mắt mất đi tránh thoát ý chí. Ta phải đi về. Vu Sở Sở cắn miệng. Môi, cố nén mắng người xung động, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Thiên nói rằng, người, chữ này gần được lương hoa, tuy là dị thường đơn giản một chữ, cũng là khổ não nhiều nhất một chữ. Người có mỗi bên khổ. Đầy hứa hẹn sinh, lão, bệnh, tử mà sản sinh nổi khổ, đầy hứa hẹn bẩn cùng ti tiện, không được cấm no, không có cơm ăn nổi khổ. Có lòng chung khát cầu giống nhau sự việc, cầu còn không được tuy khổ, cầu được chi lại vừa sợ được mà phục mất, càng khổ. Còn nữa, yêu nhau không phải có thể kết hợp, yêu đối phương cũng không bị đối phương sợ yêu, hoặc là người yêu sâu đậm đột nhiên qua đời, bởi vì mà sinh khổ nhất là dằn vặt lòng người, khổ càng thêm khổ. Đau khổ đau khổ đau khổ. Nhân gian, nếu là người sinh hoạt địa phương, chuyện đương nhiên sung mãn mãn nhân gian các loại các dạng khổ. Nhân gian có khổ, vô số kể, vạn khổ giao gián. Đặc biệt thần châu đại địa, các đời dân chúng lầm than, là một cái khổ nhất địa phương. Chúng sinh đã bởi vì khổ mà mỗi ngày sống ở thủy sinh trong lửa nóng, vì vậy, mọi người tâm lý tổng khát cầu có năng lực tiêu trừ nhân gian mỗi bên khổ phương pháp cùng chân lý, có trí khôn cao hơn chính mình nhân có thể cứu vớt hoặc khuyên chính mình. Cho nên nhân gian mặc dù có các loại các dạng khổ, cũng có đủ loại kiểu dáng vì độ chúng sinh khổ não mà sinh Phật. Ở vô số Phật tượng ở giữa, một người trong đó, tin tưởng đã trên đời nhất đại Phật tượng một trong, đó chính là Nhạc Sơn Đại Phật. Nhạc Sơn Đại Phật ở vào Nhạc Sơn phía Tây, Dân Giang, Thanh Y Lìa Giang, Đại Độ Hà, các loại, chờ cũng ở chỗ này hối toàn bộ. Tương truyền với đường triều khai nguyên năm đầu, có một hải thông hòa thượng, bởi vì thấy vậy chỗ nước sông lưu cấp bách, thỉnh thoảng có thuyền ở chỗ này va phải đá ngầm gặp nạn, cố hy vọng xây một Phật tượng ở đây. Bảo hộ lui tới đội thuyền an toàn, sau đó tức bắt đầu xuất chúng tu xây, cuối cùng đạt đến 90. Năm nhiều, đại Phật tượng mới vừa rồi là thành, ở giữa hải thông hòa thượng cũng sớm đã viên tịch. Kiến thành chi Nhạc Sơn đại Phật quả thật nhất tôn Di Lặc Phật chi tượng ngồi, cao cùng núi đủ, lưng dựa vào núi, mặt nhìn ra sông, dựa vào đục đá mà thành, dưới chân nước sông thao thao, thuyền hành vi như kiến, có vẻ phi thường đồ sộ. Có người nói, riêng là trên mặt một đôi Phật nhãn, mỗi chỉ cũng trưởng quá trượng ngũ. Cũng biết Phật tượng bản thân như thế nào to lớn. Nhưng mà, này đôi trưởng quá trượng năm Phật nhãn, lại sẽ lớn mà vô đường, lại sẽ nhìn thấu thế gian chúng sinh các loại khổ não, lại sẽ an ủi lòng của bọn họ. Chỉ ít, có một người sẽ không nghĩ như vậy, hắn tử không cho là Nhạc Sơn Đại Phật biết an ủi cái kia khỏa nho nhỏ tâm. Hắn tự ra từ trong bụng mẹ tới nay đã có thật nhiều khổ, chỗ ở của hắn như vậy tiếp cận Nhạc Sơn Đại Phật, nhưng là vẫn chưa ban ơn cho thử lân, Nhạc Sơn Đại Phật tựa hồ vẫn chưa giải hắn các loại khổ. 10 năm trước, hắn còn chỉ là một đứa bé trai, bất quá hắn không hề giống còn lại cùng tuổi hài tử vậy có thể suốt ngày tứ xuất chơi đùa, hắn mỗi ngày đều là phải do sớm tới muộn ngồi xổm đại Phật chân bờ, mức đo lường bờ sông mực nước 3 lần, gian khổ không thay đổi. 10 năm trước, hắn họ Đoạn, 10 năm sau, hắn như trước họ Đoạn, đây là một cái nghe tới, xem ra đều vô cùng quyết đoán quả quyết chữ. Hắn chính là Nam Lân kiếm thủ con trai của Đoạn Soái Đoạn Lãng. Đoạn Lãng rất là khổ não, chỉ vì hắn họ Đoạn. Nhạc Sơn Đại Phật trên đỉnh bên phải, có một cổ tự tên là Đại Phật Tự, mà Đại Phật Tự tả phương trăm trượng có hơn, lại khác có xây một nhóm đỉnh đài lầu các, tên là Đoạn Gia Trang. Ngũ đại trước, Đoạn Gia Trang nguyên là trong chốn giang hồ danh môn vọng tộc, phú giáp Nhạc Sơn vùng. Đáng tiếc tự Đoạn Lãng tẳng tổ phụ thay mặt bắt đầu, Đoạn Gia chùn bước từng bước sự suy thoái, tới Đoạn Lãng tổ phụ một đời, càng ở trong chốn võ lâm tiêu tan tiếng biệt tích. Đoạn Gia vì sao một lần ở trong chốn võ lâm tiêu tan tiếng biệt tích? Đoạn Lãng không phải rất tin tưởng, gần nhớ kỹ kỳ phụ Đoạn Soái đã từng đề cập, Đoạn Gia Trang trước đây có thể ở giang hồ quật khởi, toàn bộ bởi vì tổ truyền một thanh Thần Phong Hỏa Lân kiếm, phối hợp Đoạn Gia một tay thực nhật kiếm pháp, uy lực không giống người thường, có thể khai hỏa trò. Chỉ là trôi này Hỏa Lân kiếm dị thường tà môn, lúc đó có kiếm khống lòng người giống, vì vậy tới Đoạn Lãng tặng tổ phụ cùng tổ phụ hai đời lúc, vì sợ tẩu hỏa nhập ma, tất cả đều bỏ đi không dùng, khiến không thể lấy Hỏa Lân kiếm phối hợp thực nhật kiếm pháp tinh túy phát huy tối cao uy lực. Đoạn Gia sau đó từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Đến tột cùng Hỏa Lân kiếm tại sao lại khống lòng người? Vì sao như thế tà môn? Đoạn Gia tổ tiên lại tại sao lại được kiếm này? Nay trùng trùng vấn đề, Đoạn Lãng tuy là thật tò mò, Đoạn Soái thủy chung không có đề cập vài câu vài lời.